Chư giới tận thế online chương 2406 tới chương 2438. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Luyện ngục. Rốt cuộc là nơi như thế nào? Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ đom đóm hiện lên trước mắt hắn. Người đã nhận được 3 tấm thẻ truyền tống đến luyện ngục. 3 tấm thẻ bài đều là thẻ truyền tống định hướng. Thế giới truyền tống định hướng, luyện ngục ma diễm. Chú ý, loại thẻ truyền tống này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thế giới hiện tại, người có thể trực tiếp rời đi, sẽ không kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Nét mặt Cố Thanh Sơn không chút thay đổi, hỏi, cho nên như lời mà ngươi mới vừa nói, dùng 3 tấm thẻ này của ngươi có thể tiến vào 3 thế giới luyện ngục khác biệt đúng không? Đúng vậy, giống như khung cảnh thế giới mà bọn chúng hiện ra lúc nãy. Người mặc lễ phục màu đen đáp. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Rõ ràng 3 tấm bài chỉ hướng đến cùng một thế giới, người này lại nói đến được 3 thế giới khác biệt. Đây là khi dễ kiếm tu không hiểu thẻ bài đúng không? Có thể có mưu đồ gì khác nữa, một khi mình truyền tống qua đó, còn có thủ đoạn gì đang chờ đợi mình? Nhưng có một điểm quan trọng nhất. Nếu bọn chúng không phải người của Ma Vương Trật Tự, như vậy mục đích của bọn chúng lại là cái gì? Ta cần một chút thời gian để cân nhắc. Cố Thanh Sơn nói. Chờ mong tin tức tốt của ngài. Lúc tìm tôi thì cứ chạm 3 tấm thẻ bài vào nhau một chút, ta sẽ tới ngay. Người kia thi lễ một cái, sau đó biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Ngọn lửa luyện ngục bên trong cái hố cũng tiêu tán theo. Tất cả quỷ vật, thi thể, hư ảnh quái vật bên trong luyện ngục cũng theo đó mà biến mất không còn. Toàn bộ thành thị biến thành một tòa thành tĩnh mịch. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, hệ thống chiến thần. Trước đó ngươi nói nhiệm vụ chủ yếu của ta là giữ mạng đúng không? Không nên hỏi gì thêm, ngươi chỉ cần biết, nếu như ngươi có thể sống đủ lâu, ngươi sẽ chiến thắng. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn nói, ngươi xác định. Hoàn toàn xác định. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn đầy thâm ý mà cười cười, nói, kỳ thật so với chiến đấu thì cái ta thật sự am hiểu nhất chính là sinh tồn. Vậy thì nghĩ biện pháp sống sót. Chuyện này có quan hệ trọng đại. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Hệ thống chiến thần nói là quan hệ trọng đại. Sống sót đương nhiên là một chuyện quan hệ trọng đại rồi, nhưng rõ ràng trong lời nói của đối phương, chuyện này còn dính líu đến vấn đề khác. Hơn nữa trước đó nó nói đã liên hệ với tương lai. Có lẽ là tương lai đã xảy ra vấn đề. Nói một cách khác, con côn trùng này đến từ tương lai. Cố Thanh Sơn rung lên trong lòng, không khỏi thận trọng hơn. Hắn cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn vào 3 tấm bài trong tay. Vốn định trực tiếp xử lý khởi nguyên. Nhưng tình huống bây giờ trở nên càng thêm quỷ quyệt hơn, mức độ hung hiểm đang thẳng tắp dâng cao. Muốn đảm bảo an toàn của Lô ra trước. Còn nữa, nữ sĩ Thái Tây Ti đã nói, Tô Tuyết Nhi bị sư phụ của cô đón đi rồi. Như vậy hiện tại thay đổi sách lược. Cố Thanh Sơn cứ cân nhắc hết lần này đến lần khác trong lòng, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Mặc kệ phát sinh cái gì, để Lô ra đến một nơi an toàn trước cái đã. Cố Thanh Sơn thay đổi tư duy. Về phần nơi mà Lô ra phải đến, nhất định phải tuyệt đối an toàn, người ở đó cũng nên đáng tin cậy. Đối với chuyện này, so với tin tưởng lời ma quỷ của luyện ngục, còn không bằng. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng nói oán trách, trên đùi ta có vết thương, còn ngồi xổm lâu như vậy, thật khó chịu. Cố Thanh Sơn quay đầu lại. Cách không xa phía sau lưng hắn, lão giả thượng cổ kia đi ra từ kiến trúc san hô. Nhìn qua, chân của ông ta hình như đã bị tê, đi đường hơi tập tễnh. Cố Thanh Sơn nói, thương thế của ông đã khá hơn nhiều, nhưng còn cần tiếp tục ăn chút đan dược mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn tự tay lấy mấy viên đan dược từ túi trữ vật. Thế nhưng biện pháp trị liệu này làm người ta quá khó chịu, nếu như trên tay ngươi vẫn là viên đan dược tương tự như thế, lão giả thở gấp mà nói. Ông không ăn. Cố Thanh Sơn hỏi. Xin lại cho ta một viên. Ông nói chuyện có thể không ngắt câu được không? Không có cách nào, bây giờ là thời khắc diệt vong nguy cấp, ta phải tranh thủ để khỏi hẳn, mới có thể lên chiến trường. Người đều chết gần hết rồi, còn chiến trường gì nữa? Đương nhiên có, người trẻ tuổi, chúng ta phải tranh thủ xuất phát thôi. Lão giả lớn tiếng nói. Đi nơi nào? Đi đến thành Hải Triều, hiện tại chỉ có nơi đó còn người sống, cũng chỉ có nơi đó có thể chống cự sự xâm lấn của những quái vật này. Cũng tốt, xin chờ một chút, ta phải đi kêu bạn của ta dậy đã. Bạn của ngươi? Chờ một chút, ngươi còn có người nữa, à một người thôi. Lão giả có chút thất vọng, lại cảm thấy hứng thú mà hỏi, cũng mạnh như ngươi sao? Cố Thanh Sơn nói theo một ý nghĩa nào đó, cô bé có biện pháp để rất nhiều người cam tâm tình nguyện thay cô làm việc. Thật sao? Như vậy phần thắng của chúng ta lại tăng thêm một điểm. Lão giả hưng phấn nói. Không, ta phải dàn xếp cho cô bé cái đã, hiện tại ta không cho phép cô lên chiến trường được. Cố Thanh Sơn quả quyết nói. Vì sao chứ? Lão giả hỏi. Bảo vệ trẻ vị thành niên. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Lão giả bất đắc dĩ nói, vậy ngươi mau nắm chặt thời gian, ta đi tìm kiếm người sống sót trước cái đã. Được. Doanh địa tạm thời. Làm sao vậy, Cố Thanh Sơn? Lô Ra ngồi dậy từ trên giường, khẩn trương nói. Cố Thanh Sơn cười cười, giọng điệu chậm dần lại, không có việc gì, anh chỉ cảm thấy thế cục biến hóa quá nằm ngoài dự định, hơn nữa bạn gái của anh cũng đã thoát ly nguy hiểm rồi. Lô Ra nhìn vào hắn. Hắn tiếp tục nói, anh đã thề, chỉ cần em trợ giúp anh tiến vào thế giới này, anh nhất định sẽ mang theo em thoát khỏi nơi đây, cũng tìm được đường sống. Anh tìm ra biện pháp rồi sao? Lô Ra hỏi. Ừ, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái huy chương kỳ dị từ trong đó. Trên cái huy chương này có in một cây đại thụ, hàng trăm hàng ngàn thẻ bài treo trên nhánh cây, lóe ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Tiếng nói của Lam Tụ quanh quẩn bên tai, cầm lấy cái này, bên trong có định vị cùng đường hầm hư không của thế giới chúng ta. Nếu có một ngày ngươi đến đế quốc của ta, dựa vào huy chương này là có thể trực tiếp tới tìm ta. Đánh dấu đúng vậy, đây là huy chương thông hành mà Lam Tụ và Khinh Âm đã đưa cho hắn. Đế quốc Thiên Lam là thế giới thẻ bài trắc, Lam Tụ còn là quân vương của đế quốc, thực lực cường đại, thậm chí có thể trực tiếp chia các linh hồn đi đến Hoàng Tuyền cứu giúp Khinh Âm. Thế giới của bọn họ vô cùng cường đại, lúc trước đã có thể trực tiếp bắt lấy thiên thần. Càng quan trọng hơn chính là, mình có ân với bọn họ cũng không có quan hệ lợi ích gì với mình, không có ý hãm hại gì cả. Nếu như vậy, Lô Ra ở lại đế quốc Thiên Lam vẫn coi như an toàn. Chờ Lô Ra an toàn, mình lại lao trở lại. Một thân một mình, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, không cần lo lắng gì thêm nữa, có thể thỏa sức đánh một trận không bị trói buộc. Hai người bỗng nhiên có cảm ứng, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời tăm tối lóe lên thứ ánh vàng vô tận. Oanh! Ánh vàng tăng vọt, lại đột nhiên ảm đạm tiêu tán. Một khí thế ngập trời chảy ngược xuống từ không trung, giống như thủy triều cọ rửa hết thảy. Tiếng côn trùng kêu hung ác vang vọng toàn bộ thế giới, Hoàng Tuyền Quỷ Vương, ta tới giết ngươi đây. Thân thể Cố Thanh Sơn chấn động. Mặt Lô Ra đã sớm trắng bệch đi. Loại khí thế này, quả thực hoàn toàn không cách nào đối đầu, ngay cả suy nghĩ đối kháng cũng không nảy sinh nổi, bởi vì họ biết bất cứ hành động phản kháng nào cũng là phí công mà thôi đấy. Rõ ràng chưa trôi qua bao lâu, còn côn trùng kia sao lại trở nên lợi hại như thế rồi. Đừng lên tiếng, chúng ta lập tức rời đi. Cố Thanh Sơn hạ giọng mà nói. Lô Ra gật gật đầu. Cố Thanh Sơn nắm chặt huy chương trong tay, âm thầm kích hoạt nó. Thế giới thần quyến. Cố Thanh Sơn đứng trong thần miếu trống trải, nắm lấy một thanh trường kiếm trong tay. Đây chỉ là một chuôi trường kiếm hết sức bình thường. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn dứt khoát luyện tập kiếm pháp thời không trong lúc không có chuyện gì. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện. Chú ý, giao diện của quá khứ thông tri với ta về tình huống mới, chỉ sợ ngươi của thời đại kia đang gặp nguy hiểm. Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi, thời gian nhàn nhã đã kết thúc sao? Chữ nhỏ màu đỏ tươi không ngừng chớp động, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vi phạm quy tắc tử đấu. Nó giải trừ phong ấn tử đấu, khôi phục một dạng kỹ năng đặc thù. Kỹ năng này của nó có thể triệt để nuốt sạch 200 triệu kẻ nhập ma chỉ trong nháy mắt, thu được đầy đủ sức mạnh, có thể tùy ý diệt sát ngươi của thời đại kia. Thế giới tuyến sinh ra biến hóa trước nay chưa từng có, sắp diễn hóa thành một thế giới song song. Cố Thanh Sơn thu kiếm, cau mày nói, tại sao lại là gian lận? Hơn nữa tử đấu vũ này cũng quá dễ bị gian lận đấy. Lần trước là Renedon, lần này là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, bọn chúng đều lựa chọn yếu tố có lợi cho chúng, sau đó còn gian lận. Hơn nữa một khi quy tắc của tử đấu bị đánh vỡ, cũng rất dễ sinh ra một thế giới song song khác. Thật sự là phiền toái. Danh sách cao nhất đáp lại, chẳng lẽ ngươi chưa từng gian lận sao? Cố Thanh Sơn buông tay nói, bình thường ta không cần, ta cần làm thế sao? Danh sách cao nhất nói, nhớ kỹ, gian lận cũng là một bộ phận của tử đấu vũ, thậm chí ngươi có thể xem nó là điều kiện tất yếu để tiến đến cao trào của tử đấu. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, tương tự như lần trước, khi đối phương không còn tuân thủ pháp tắc của tử đấu, ngươi sẽ thu hoạch được hai loại ưu thế. Thứ nhất, ngươi có thể tăng thêm một viện quân cho một phương tử đấu. Thứ hai, ngươi có thể đi giết nó, điều kiện tiên quyết là không nên gặp phải chính mình trong thời đại ấy. Cố Thanh Sơn xem hết thì hỏi, vậy thế giới này làm sao bây giờ? Bởi vì bên kia đang chuyển hóa thành một thế giới song song, cho nên phía bên này của ngươi cũng sẽ chuyển hóa thành một thế giới mới, mà quy tắc quá khứ đã hết hiệu lực, ngươi không cần xen vào chuyện của thế giới này nữa. tương tự như lần trước của Renedon vậy. Danh sách cao nhất nói, ta vẫn muốn làm cho xong chuyện của thế giới này. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn biến mất khỏi nơi đó. Một lát sau, Cố Thanh Sơn đứng trong sảnh chấp chính, nhìn về phía lãnh tụ nhân tộc đối diện. Sứ giả thần chức tử vong, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Lãnh tụ nhân tộc cung kính hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn ngắn gọn mà đáp. Hắn gục đầu xuống, lẳng lặng nhìn con bọ cánh cứng trên ngón tay mình. Bọ cánh cứng mở cánh ra, bay lượn trong thần miếu trống trải. Cố Thanh Sơn nói, ta nghe nói ngươi đã tự mình lập ra các loại chiến thuật, vẫn luôn đứng trước tiền tuyến để chỉ huy, cho dù mình bị trọng thương cũng không bước xuống hỏa tuyến. Đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Lãnh tụ nhân tộc nói. Hắn ta nhìn về phía con bọ cánh cứng đang bay lượn kia, nhìn không được nói, đại nhân, sao ngài lại nuôi một con ma trùng? Nhất định phải cẩn thận, nó là giống loài rất hung tàn. Cố Thanh Sơn cười cười, lên tiếng, ta đã điều tra các hồ sơ chiến đấu, cũng đã nói chuyện với rất nhiều người về những chiến dịch kia, ta cảm thấy có mấy trận chiến rất đáng tiếc. Đáng tiếc? Lãnh tụ nói. Hắn ta nhìn chằm chằm vào con bọ cánh cứng đang bay múa giữa không trung kia, bỗng nhiên hoa mắt một trận. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, con bọ cánh cứng đã biến thành 12 con. Bọn chúng tề tụ trên cây cột thần điện, giáp sát phía sau chấp vá thành một đồ án quỷ dị. Nếu như chỉ nhìn sơ qua mà thôi, sẽ chỉ cảm thấy bản vẽ này chấp vá ra một khuôn mặt người. Nhưng nếu nhìn càng cẩn thận một chút, sẽ nhìn thấy gương mặt quái vật với số lượng không cách nào đếm hết từ trên đồ án. Nhìn chằm chằm đồ án một lúc, trong lòng liền sẽ sinh ra cảm giác ớn lạnh không hiểu từ đâu. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vang lên lần nữa, đúng vậy, kỳ thật mấy trận chiến dịch kia, nhân tộc vốn có cơ hội chiến thắng được. Lãnh tụ thở dài, nói, chúng ta đã tận lực, đáng tiếc. Đánh dấu hắn ta không nói tiếp. Chỉ vì giữa không trung, lại xuất hiện một con bọ cánh cứng đang bay lượn. Hoàn toàn không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói tiếp, các chiến sĩ quả thật đã dùng hết sức mình, nhưng đáng tiếc trong chiến thuật có chút vấn đề, cho nên cuối cùng vẫn thất bại. Lãnh tụ nhân tộc nhìn vào Cố Thanh Sơn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn ta nói, đại nhân, ngài là sứ giả thần linh, đáng lẽ ra tôi không nên có bất kỳ chất vấn đối với ngài. Thế nhưng là trong chuyện đánh trận cụ thể thì có lẽ ngài không hiểu nhiều. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn, nhất thời không nói gì. Con bọ cánh cứng đang bay kia lại run run người, trong nháy mắt hóa thành 36 con, bay lên trên trụ đá, cùng đám bọ cánh cứng trước đó tụ tập lại với nhau. Khiến cho bức đồ án kia cũng lớn ra. Nó càng ngày càng quỷ dị, cũng càng khiến người ta ớn lạnh. Lãnh tụ nhân tộc gần như sắp thở không nổi nữa. Cố Thanh Sơn không màng đến hắn, chỉ nhìn về phía hư không. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã sớm hóa thành mấy chữ ngắn gọn, dừng lại bất động ở giữa không trung. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn, đánh giết 15 con ma trùng, đánh giết 300 con ma trùng, đánh giết 5.000 con ma trùng, đánh giết 2 vạn con ma trùng, đánh giết tất cả ma trùng. Ngươi thu được tiến hóa hỗn độn trình độ khá cao. Trong lúc đang tiến hành tử đấu, ngươi đánh chết phân thân hồn phách 1, 2, 3, 4, 5, 6 của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, chỉ còn lại phân thân cuối cùng này. Ngươi vẫn luôn giữ nó lại. Vì nán lại thế giới này thêm một lúc, để tu hành kiếm thời không cấm kỵ của ngươi. Là lúc nên kết liễu nó rồi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào lãnh tụ nhân tộc, nói khẽ, nói đến chuyện chiến tranh, kỳ thật ta cũng biết được một chút, cho nên. Ta chỉ muốn nói, người đóng vai thành lãnh tụ nhân tộc, thật sự là một chủ ý tuyệt diệu. Lãnh tụ nhân tộc biến sắc, đưa tay muốn đập lên thạch điêu bên cạnh. Nhưng mà, tay của hắn ta vừa vươn ra thì đã cứng đờ bất động. Những con bọ cánh cứng trên trụ đá không thấy đâu nữa. Phía sau lãnh tụ nhân tộc lại xuất hiện một con quái vật hình người. Quái vật dùng mấy chục cái chi trùng đâm vào thân thể lãnh tụ, gắt gao cố định hắn ta tại chỗ ban đầu không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, thay lãnh tụ nhân tộc vỗ lên cột đá. Oanh long long long. Một mật đạo xuất hiện phía sau lãnh tụ nhân tộc, cùng lúc đó, pháp thuật với số lượng đếm không hết đã quét qua toàn bộ sảnh chấp chính một lần. Thủ đoạn chạy trốn thật tốt, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Cố Thanh Sơn khen một câu. Kiếm quang hiện lên. Đầu thân của lãnh tụ nhân tộc đã tách rời. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, người đã giết chết hồn phách phân thân cuối cùng, nhưng quy tắc tử đấu vũ đã thay đổi, người không cách nào dựa vào lần giết chóc này để hoàn thành tử đấu. Người nhất định phải tự mình đi giết chết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Sắp truyền tống. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, biến mất khỏi thế giới thần quyến. Thế giới trân tàng của Trice. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn đã phát động huy chương. Hắn nắm tay Lora, nhanh chóng chui vào một đường hầm hư không, biến mất khỏi thế giới hiện tại. Bọn họ đã đến đế quốc Thiên Lam. Cùng lúc đó, một Cố Thanh Sơn khác xuất hiện ngay vị trí mà hắn đã biến mất. Hắn cuối cùng cũng chạy đến từ một thế giới khác của tử đấu. Vừa đến đã nhìn thấy dáng vẻ phách lối của nó. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, tự nhủ. Ăn 200 triệu kẻ nhập ma, thực lực của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã có thăng tiến kinh người. Thực lực của nó không kém bao nhiêu với Cố Thanh Sơn của thời khắc này. Song phương vẫn không trở lại trạng thái mạnh nhất của mình. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái về hướng hư không, lập tức nắm chặt lấy kiếm triệu âm. Nếu kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cũng đã vi phạm quy tắc, hiện tại hai người sắp tiến hành tử đấu sau cùng. Như vậy hạn chế về mặt binh khí trước đó tự nhiên cũng đã giải trừ. Bỗng nhiên, một tiếng nói bỗng vang lên, Cố Thanh Sơn, ma vương trật tự đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có, trong 900 triệu thế giới chỉ sợ không có kẻ nào địch lại nó được, ngài hãy cùng tôi tiến vào thế giới luyện ngục trước đi. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc lễ phục màu đen đã xuất hiện. Đây là sứ giả luyện ngục. Đi luyện ngục. Các ngươi thật sự dự định giúp ta? Cố Thanh Sơn có chút ngạc nhiên mà nói. Đương nhiên, hiện tại ngài đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cực độ, chỉ cần ngài giao ra chuôi kiếm mang theo bên người này, chúng tôi đảm bảo ngài sẽ bình yên vô sự. Người đàn ông kia nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Vẫn là giọng điệu ma quỷ này, muốn kiếm trong tay của mình. Nếu ta từ chối thì sao? Hắn hỏi. Vậy liền xin lỗi, chúng tôi sẽ liên thủ với người của ma vương trật tự, cùng giết chết ngươi, kết quả của ngươi chính là biến thành phân và nước tiểu của con ma trùng này, linh hồn của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó. Gã ta vẫn nho nhã lễ độ mà nói. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của gã. A, ngươi dám giết ta, chủ nhân của luyện ngục ma diễm nhất định sẽ báo thù cho ta. Gã ta hấp hối nói. Hắn ta tốt nhất là đừng đến. Cố Thanh Sơn giơ tay lên. Cả người gã đàn ông đã bị chém thành hai đoạn. Cố Thanh Sơn thu hồi trường kiếm, lại nhìn về phía hư không. Cũng không có người nào xuất hiện. Hắn lại đợi mấy giây. Chủ nhân của luyện ngục ma diễm trước kia từng xuất hiện, lần này lại không đến. Như thế có chút kỳ quái. Bầu trời vang lên tiếng nói của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, Quỷ Vương Hoàng Tuyền, ta tìm ra ngươi rồi. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện, quy tắc của tử đấu đã thay đổi. Ngươi có thể tăng thêm một vị đồng minh cho một phe trong trận tử đấu, xin hãy lập tức lựa chọn đồng minh. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, theo cách nói của ngươi, ta cũng có thể lựa chọn không tăng thêm đồng minh con mình, ngược lại tìm ra một người viện trợ cho nó sao? Đương nhiên, đây chỉ là quy tắc, nhưng không ai làm như vậy. Danh sách cao nhất nói. Tuyệt. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Không, ta tên Thâm Tuyết, ngươi tên là gì? Cô gái nhìn hắn chằm chằm hỏi. Ta thấy Thanh Sơn nhiều vũ mị, nói về Thanh Sơn, thì ta tương tự như thế. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra ngươi tên là Sơn Vũ Mị. Cô gái suy nghĩ, sau đó nói. Không, ta tên là Cố Thanh Sơn. Hai người một trận trầm mặc. Nói gì thì nói, thời điểm ngươi là tử thần ở bên ngoài, bình thường đều làm thế nào? Thâm Tuyết hỏi. Ta không quá xứng chức, không quản chuyện của tử vong gì mấy. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ngươi làm những chuyện gì? Cứu vớt thế giới. À, còn giết một số người. Cũng đúng, chỉ có chủ tạo vật mới có thể thu hoạch được sức mạnh từ tử vong, trước kia ngươi cũng không phải chủ tạo vật, khó trách không có hứng thú đối với tử vong. Thâm Tuyết quan sát hắn, đầy thâm ý mà nói tiếp, nhưng bây giờ không giống thế nữa, ngươi đã thuộc về hàng ngũ chúng thần, ngươi sẽ cảm nhận được sự hồi đáp sức mạnh của chúng sinh sẽ khiến người ta say mê đến cỡ nào. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, chỉ thấy trước mắt lóe lên. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, ngươi thu được tên tín đồ thứ hai. Thực lực thân thể của ngươi đang được giải phong ấn, cũng đi vào con đường mạnh hơn. Tín đồ càng nhiều, thần danh được mọi người ca tụng càng vang dội, thực lực của thần linh sẽ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Xem ra là người đàn ông trước đó đã kể lại trải nghiệm vừa rồi của mình cho những người khác. Thâm Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, nói khẽ, sau khi sức mạnh của ngươi tăng cường, ngươi sẽ vì dạng lợi ích này mà cố gắng thu hoạch tín đồ, tựa như vạn thần vậy. Ta thấy ngươi cũng không cố gắng thế nào cả. Cố Thanh Sơn nói. Thâm Tuyết nói, bất kể là trên tang lễ nào, mọi người đều muốn cầu nguyện với ta, cho nên ta không thiếu tín ngưỡng. Đúng là cái bá sắc. Cố Thanh Sơn khen. Thâm Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, biểu cảm đột nhiên chuyển thành nghiêm nghị. Cố Thanh Sơn, có chuyện này ngươi phải sớm đưa ra quyết định. Mời nói. Cố Thanh Sơn đưa ly rượu đã rót đầy cho đối phương. Rất nhiều thần linh cần thời thế ổn định để thu hoạch tín ngưỡng của chúng sinh, tỉ như các thần linh như sinh mệnh, luật pháp, kiến thiết, tri thức, bội thu, họ đều là thế. Nhưng có một số thần linh khác lại khát vọng loạn thế, bởi vì chỉ có trong thời buổi loạn lạc, bọn họ mới có thể thu hoạch được sức mạnh cường đại, tỉ như thần chiến tranh, quỷ kế, ám sát, binh khí, nô dịch. Ngươi tới không đúng lúc, hiện tại mâu thuẫn giữa hai phe phái lại tới điểm cực hạn một lần nữa. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nói, sẽ phát sinh chuyện gì? Giữa các thần linh sắp xảy ra chiến tranh. Người thắng sẽ quyết định hướng đi của thế giới. Thầm Tuyết nói, chiến tranh giữa các thần linh. Thần linh cũng sẽ chết sao? Đương nhiên. Hình như đã nghĩ tới điều gì, Thầm Tuyết nói, có vài thần linh có hai hoặc càng nhiều thần danh, chính là vì hắn ta đã giết thần trước đó, đoạt được thần danh, tỷ như. Thần ác độc cùng quỷ kế, hắn vốn chỉ là thần ác độc thôi. Hắn giết chết thần quỷ kế sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, hắn giết chết thần mưu lược, đặt thần vị vào phạm vi của mình, chuyển hóa trở thành quỷ kế. Thầm Tuyết nói. Thú vị. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Nếu ngươi đã thu hoạch được tín đồ, vậy thì sớm nghĩ rõ xem mình muốn gia nhập trận doanh nào trước đi. Thầm Tuyết nói. Nói xong, nàng nâng cốc một ngụm uống sạch, đứng dậy đi về hướng sân nhảy. Trong đám người, Thầm Tuyết theo nhịp mà lắc lư vòng eo thon gọn. Nàng nhảy nhìn rất đẹp, có một loại lực hút vô hình, rất nhanh đã đưa tới sự chú ý của những người khác. Nàng đã trở thành điểm hút hết mọi ánh nhìn. Hoàng hậu sân nhảy. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Thật không ngờ tử thần còn là một hoàng hậu sân nhảy, cái thế giới này thật sự quá ly kỳ. Nói trở lại thì, mình rốt cuộc nên lựa chọn trận doanh nào? Địa thần bảo hộ sức khỏe của chúng sinh. Loại thần chức này hẳn có khuynh hướng thuộc về thái bình thịnh thế. Một khi chiến tranh bộc phát, vô số người sẽ đi về hướng tử vong. Trong loạn thế hùng vĩ, mạng người như lục bình trôi, lại như hạt bụi nhỏ, căn bản không chịu nổi sự càn quét tùy ý của chiến tranh. Mọi người sẽ cầu nguyện trước những thần linh như chiến tranh, quỷ kế, ám sát, binh khí, nô dịch kia. Đâu còn chuyện gì liên quan đến khỏe mạnh nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sân nhảy. Thâm Tuyết là tử thần. Thần tử vong, trong chiến tranh cũng sẽ thu hoạch được sức mạnh khổng lồ. Cho nên nàng là thần thuộc trận doanh loạn thế sao? Trong nơi ở của chúng thần, nàng có được quyền năng không gì sánh bằng. Một khi mình tại lựa chọn phe phái khác trước mặt nàng, nàng có thể ra tay với mình hay không? Cố Thanh Sơn bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng uống. Đèn chiếu đủ mọi màu sắc soi rọi gương mặt hắn, lặng yên lưu động tụ tán, lại không cách nào chiếu rõ được đồng tử của hắn. Không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. Thâm Tuyết nhảy một trận, bên người đã có mấy người đàn ông quay quanh, gần như muốn dán lên trên người nàng. Nàng không có bạn nhảy, lại mang dung nhan yêu giả thế này, tự nhiên sẽ dẫn những người như vậy tới. Nàng lập tức không còn hào hứng, trở lại ghế dài ngồi xuống. Không nhảy nữa à? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Ta thích không khí của nơi này, nhưng không thích cùng phàm nhân khiêu vũ. Thầm Tuyết nói. Nàng xem thấy Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, không biết những thần linh do tắc biến thành ở bên ngoài kia, ngày thường tiêu khiển như thế nào. Thần linh bên ngoài bình thường đều rất thanh cao, giữ dáng vẻ như thế để hiển lộ rõ ràng địa vị của mình trước mặt chúng sinh. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Ngươi cũng giống như vậy à? Thâm Tuyết hỏi. Cố Thanh Sơn chậm rãi hồi tưởng lại. Đúng rồi nhỉ. Hình như mình khiêu vũ cũng rất sành sỏi ấy chứ. Hai người đang nói chuyện, lại có bồi bàn đưa một bình rượu lên. Nữ sĩ, đây là rượu mà tiệm chúng tôi đưa tặng, hoan nghênh cô thường tới. Bồi bàn nho nhã lễ độ mà nói. Được rồi, đã biết. Thâm Tuyết nói. Bồi bàn lập tức lui xuống. Thâm Tuyết mở bình rượu ra ngửi ngửi. Đôi lông mày đẹp mắt nhẹ nhàng nhíu lên. Cố Thanh Sơn nhận lấy bình rượu, cũng ngửi một cái. Thuốc mê. Hắn lên tiếng. Ân, ta đoán thần nô dịch, thần ác niệm, thần dục vọng đều không có lá gan lớn như vậy, cho nên hẳn là một vài phàm nhân có quyền thế tự tiện làm chủ. Thâm Tuyết như có điều suy nghĩ mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn nàng một chút. Nàng là người xinh đẹp nhất trong toàn bộ quán bar, quả thật dễ dàng làm người ta thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc. Nàng là tử thần. Bỏ thuốc mê tử thần, chuyện như vậy e là không ai cứu được cả. Ngươi định làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tử vong đối với bọn chúng chính là ban ân, ta sẽ không tùy tiện trao cho. Thâm Tuyết nói. Nàng đưa bình rượu kia vào hư không? Ta chỉ cần tùy tiện thả ra phong thanh, ngay lập tức sẽ có thần linh khác thay ta tra tấn những kẻ phàm tục kia, thẳng đến khi ta nói ngừng mới thôi, mà ta sẽ không nói ngừng. Làm xong chuyện này, nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn lần nữa. Cố Thanh Sơn, lựa chọn của ngươi là gì? Đã đến thời khắc ngã bài. Cố Thanh Sơn nâng cốc lên, uống một ngụm, nói, mặc dù ta cũng cần sức mạnh của tín đồ, nhưng ta chỉ muốn bọn họ sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày đều trải qua những chuyện tốt lành, tốt nhất là một người tốt hữu ích với bản thân và người khác. Ngụ ý đã rất rõ rồi. ngươi bằng lòng với hiện trạng như thế? Nếu một khi chiến tranh bộc phát, kéo dài từ chúng thần đến các phàm nhân, ngươi sẽ làm thế nào? Thâm Tuyết hỏi. Ai chọc ta, ta giết kẻ ấy. Cố Thanh Sơn cười cười, lên tiếng. Ngươi là địa thần, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Hình như ta còn có một thần chức. Vĩnh Diệt. Cục cảnh sát. Tốt, chúng ta đã bắt được người gây tai nạn kia, cuối tuần ra tòa án, không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ trực tiếp vào tù. Vâng, hẹn gặp lại. Điện thoại được thả xuống. Cảnh sát trưởng khẽ nghiêng về phía sau, nằm ngửa trên cái ghế dựa lưng, thở ra một hơi thật dài. Mà bên cạnh ông ta, mấy tên cấp dưới đang cùng quan sát một đoạn video theo dõi. Mau nhìn kìa. Ông ta thật sự bị tông văng ra kia kìa. Tốc độ như vậy, làm sao có thể sống nổi chứ? Đánh dấu theo tiếng nói chuyện của bọn họ, tử thần mặc hắc bào xuất hiện trên màn hình. Đám người lập tức cùng niệm lời cầu nguyện trước tử thần. Tử thần xuất hiện trong video giám sát, chứng minh nàng cũng không bài xích chuyện làm nhân chứng cho sự kiện lần này. Thậm chí nàng cũng đang chú ý mọi chuyện phát triển thế nào. Ngay sau đó, vị địa thần trong truyền thuyết kia xuất hiện. Toàn bộ sự kiện y như lời mà người trong cuộc nói, vẫn luôn phát triển tiếp. Cuối cùng, địa thần nhẹ nhàng nhấc người kia lên, người kia lập tức khỏi hẳn trong nháy mắt. Quả thật chính là kỳ tích. Không. Đây không phải kỳ tích, đây là thần tích. Xem ra tôi cũng phụ cầu nguyện địa thần phù hộ, như thế thì một khi đang vật lộn với lưu manh, sẽ có thêm một cái mạng. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Bành. Cửa mở tung ra. Một nhân viên cảnh sát sững sờ ngơ ngác đi tới. Người này chính là cảnh viên phụ trách liên lạc với người đàn ông bị đụng kia, ghi chép sự kiện. Anh bị sao thế hả? Cảnh sát trưởng cau mày mà hỏi. Tôi. Tín ngưỡng địa thần rồi. Nhân viên cảnh sát như nói mê sảng mà đáp lại. Tất cả mọi người nhìn qua ông ta. Nhân viên cảnh sát kia mở túi tiền ra cho mọi người xem. Chỉ thấy bên trong rỗng tuếch. Chật chật, địa thần cầm hết tiền của anh rồi. Có người cảm thán mà nói. Cảnh viên kia lắc đầu nói, đây là tôi cam tâm tình nguyện hiến cho địa thần, anh phải biết, vị thần linh tôn quý này chữa khỏi cho tôi. Tô. Anh ta bỗng nhiên quay người đi ào ra bên ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, vội vàng quát vào điện thoại, bà xã, không được phép ngủ, chờ anh trở lại. Nhân viên cảnh sát này chạy đi. Đám người mang biểu cảm không hiểu hồi lâu. Đúng vậy, mọi người quen biết mấy chục năm, ít nhiều cũng biết chuyện của nhân viên cảnh sát này một chút. Hắn có chút bệnh vặt vẫn không chữa khỏi được. Chẳng lẽ địa thần lợi hại như vậy sao? Đúng, địa thần vốn cai quản thân thể. Tâm tư của mọi người lập tức lung lay. Một chút bệnh vặt trên thân thể, muốn trị cũng trị không hết, có đôi khi chỉ có thể dùng chút thuốc. Nếu như địa thần có thể giúp đỡ, ai không vui mừng kia chứ? Cảnh sát trưởng vung tay lên, tốt, tín ngưỡng vị thần linh nào là tự do của các anh, nhưng bây giờ là thời gian làm việc. Ai trực ca đêm thì ở lại, những người khác đi về đi. Vâng, thưa sếp. Đám người cùng kêu lên. Bọn họ đi ra khỏi phòng xử lý của cảnh sát trưởng, mỗi người về nhà người đó. Nhưng chuyện liên quan tới địa thần bắt đầu âm thầm lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Trong văn phòng, cảnh sát trưởng chờ chung quanh an tĩnh lại, rồi mới lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong ngăn kéo. Trên ảnh là một cô bé đang chơi nhảy dây. Trên gương mặt cô bé là nụ cười thật sáng lạn. Cảnh sát trưởng vuốt ve tấm ảnh, nhìn chăm chú vào đó thật lâu, cuối cùng ôm lấy tấm hình mà quỳ xuống trên mặt đất. Địa thần vĩ đại, xin giúp con gái con tỉnh lại từ hôn mê. Con nguyện dâng lên tất cả mọi thứ của mình, bất kể là linh hồn, máu thịt, hay là bất kỳ thứ gì khác, chỉ cần con bé có thể tỉnh lại lần nữa. Van xin ngài, con sẽ vĩnh sinh phụng dưỡng ngài. Ông ta quỳ trên mặt đất, cứ thì thào như thế một lần lại một lần. Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả. Cảnh sát trưởng dần ngừng niệm tụng. Ông ta rất nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, sau đó mở ví tiền ra, đem tất cả tiền lấy ra hết, đặt chung cùng với tấm ảnh chụp, tiếp tục cầu nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vẫn không có bất kỳ thần tích gì phát sinh. Cảnh sát trưởng lâm vào trầm mặc lần nữa. Thần linh không hưởng ứng lời kêu gọi của mình. Đây là vì cái gì? Dựa theo câu nói mà thần linh kia đã nói, mình cũng đã phù hợp yêu cầu kia mà. Cảnh sát trưởng cứ suy nghĩ tới lui một lần, rốt cuộc giật mình. Ông ta nhét điếu thuốc trên bàn vào giỏ rác, nói khẽ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con sẽ rèn luyện thân thể, về sau không tiếp tục hút thuốc lá nữa. Còn nữa, con sẽ kiên quyết càn quét hết thảy ma túy trong khu mình quản lý. Một giây sau. Đinh linh linh. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, đã cắt ngang lời nói của ông ta. Cảnh sát trưởng đành để tấm ảnh chụp và tiền lên bàn, cầm điện thoại lên. Là tôi đây. Cái gì? Con bé đã tỉnh lại. Tôi lập tức đến ngay. Cảnh sát trưởng để điện thoại xuống, nắm chìa khóa xe lên, ông ta như điên cuồng mà lao thẳng ra bên ngoài. Trên bàn, cô bé trong tấm ảnh vẫn đang cười hết sức sáng lạn. Mà chồng tiền bên cạnh lại đột nhiên biến mất không thấy. Ngươi không thể sử dụng thần chức vĩnh diệt. Thẩm Tuyết nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Thẩm Tuyết kiên nhẫn giải thích, bình thường mà nói, cho dù là thần linh bị giết chết, cũng có được cơ hội gửi hồn vào người sống lần nữa, dù chỉ trở thành một phàm nhân rất có thiên phú, nhưng chí ít có thể tiếp tục tồn tại. Mà vĩnh diệt là trở quy với hỗn độn. Nếu như ngươi sử dụng thần chức vĩnh diệt, như vậy thần linh đều sẽ triệt để diệt vong. Ngươi sẽ trở thành kẻ thù của tất cả thần linh. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng gõ cái bàn, biểu cảm thả lỏng mà nói, vậy thì quên đi, kỳ thật làm địa thần, giữa ta và ngươi thật ra có thể hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Chiến tranh sẽ mang đến cho ta sức mạnh vô tận, nếu ngươi không ủng hộ tiến hành chiến tranh, hiện tại ta nên giết chết ngươi. Thẩm Tuyết như cười mà không phải cười, nói. Trên người nàng dâng lên một luồng khí lạnh rợn người, cứ như làn gió tuyết. Nét mặt của Cố Thanh Sơn không thay đổi, khẽ nhấm một hớp rượu, hắn chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta thuộc về trận doanh nào? Ngươi đã nói, ngươi cũng không khát vọng thế giới này phát sinh chiến tranh. Ngươi là một phe cánh với đám thần sinh mệnh các nàng. Thẩm Tuyết nói. Không, ta sẽ đi làm chuyện của chính ta, không dính dáng gì đến những thần linh kia cả. Cố Thanh Sơn nói. Dưới trào lưu của thời đại, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, ngươi lại lấy tự tin gì mà nói là mình có thể không đếm xỉa đến. Thẩm Tuyết cười lạnh nói. Đánh dấu đương nhiên, không có việc gì thì cần gì chém chém vết vết. Nhưng tất cả mọi người muốn đánh, ta cũng tháp tùng, dù sao cái mà ta am hiểu nhất chính là giết người và chiến tranh. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên ngươi dự định là một khách độc hành. Thẩm Tuyết hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra, ta cũng cần hiểu thêm về thế giới này một chút, có một số việc cũng phải nhìn lại cái đã. Cố Thanh Sơn nói. Thẩm Tuyết như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới nói, ta là một trong những thần linh mạnh nhất của trận doanh loạn thế, ta không biết hôm nay có nên buông tha cho ngươi hay không. Mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Cố Thanh Sơn nói. Thẩm Tuyết ngoẹo đầu qua, lẳng lặng dò xét hắn. Ta chỉ có một câu hỏi cuối cùng. Thẩm Tuyết nói. Hỏi đi. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao ngươi lại hy vọng chúng sinh sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày được tốt lành chứ? Thẩm Tuyết hỏi. Bởi vì ta hy vọng mình cũng như thế, cho nên ta đoán tất cả mọi người hy vọng được sống cuộc sống an bình tương tự. Cố Thanh Sơn nói. Phàm nhân há có thể giống với thần linh kia chứ? Thẩm Tuyết nói. Thần linh còn khao khát sức mạnh, vậy sao phàm nhân không khát vọng cuộc sống tốt đẹp? Cố Thanh Sơn nói. Điều mà ngươi nói không cách nào thực hiện được cả. Thẩm Tuyết nói. Nhưng đáng để cố gắng, đây là một chuyện rất thú vị, làm cũng sẽ không hối hận. Cố Thanh Sơn nói. Thẩm Tuyết quan sát hắn. Cố Thanh Sơn, nếu như người sống lâu trăm tuổi, sức mạnh của tử thần sẽ yếu đi rất nhiều. Nàng chân thành mà nói. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, đáp lại, cái này dễ thôi, ta bảo các tín đồ mỗi 10 năm đều phải cử hành một lần tang lễ cho mình, trên tang lễ niệm tụng lời cầu nguyện trước tử thần, tôn kính tử thần, dùng hành động này để cảm nhận sự quý giá của sinh mệnh. 10 năm quá dài. Thẩm Tuyết nói. Vậy thì 5 năm một lần. Cố Thanh Sơn nói. Tốt nhất mỗi ngày một lần. Thẩm Tuyết nói. Mỗi ngày một lần có để cho người ta sống hay không, mỗi ngày đều làm tang lễ, cũng không quá phù hợp sinh hoạt, người thấy đúng không? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. 3 năm một lần. Thẩm Tuyết nói. Thành giao. Cố Thanh Sơn bắt nhịp. Ngươi thật là ma quỷ, chuyện giữa các tín đồ. Cư nhiên lại an bài như vậy. Thẩm Tuyết nói. Đối với các tín đồ thì đây là một chuyện tốt, chờ ta có được nhiều tín đồ, chuyện này đều rất có lợi đối với ngươi ta, sao lại không được? Cố Thanh Sơn nói. Thẩm Tuyết thở dài, lẩm bẩm nói, loại thần linh vừa xuất hiện đã đòi tiền của các tín đồ như ngươi, thật ra ác cũng không xem trọng. Cố Thanh Sơn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên giật mình. Rào rào rào rào rào. Trên mặt bàn trước mặt hắn nhanh chóng chất đầy tiền. Tiền chồng càng ngày càng cao, dần dần kéo dài thẳng lên tới trần nhà, còn có không ít tờ tiền đã rơi xuống đất. Nhiều tiền như vậy. Mới có bao lâu đâu mà tín đồ của ngươi lại phát triển nhanh như vậy. Thẩm Tuyết thất thần mà nói. Nhìn xem, ta cảm thấy ta làm thần linh vẫn rất có tương lai đấy chứ. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn truyền đến từ đằng sau chồng tiền. Chung quanh dâng lên tiếng ồn ào nhốn nháo. Wow, thật nhiều tiền. Mọi người đều xông tới nhặt tiền. Nhưng bất kể bọn họ cố gắng thế nào, cũng không thể nhặt lên bất cứ tờ tiền nào cả. Âm nhạc biến mất. Mọi người yên lặng, thất sắc đứng ngay tại chỗ. Chuyện như thế này, chỉ có thần linh. Sẽ không sai, thần linh ở ngay trước mặt. Trời à, tôi cư nhiên có thể tận mắt chứng kiến được thần tích. Đám người kính sợ mà thối lui. Cùng thời khắc đó, bên ngoài bình phong giám sát của quầy rượu, trong một gian phòng riêng xa hoa, mấy gã đàn ông thân hình to con đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía hai người trên ghế sofa. Một người trong đó thất thần nói, hỏng bét. Cô nàng kia hình như là thần linh. Một người khác không nói hai lời, lấy ra một thanh súng ngắn nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Đoàn. Tiếng súng vang lên. Gã ta ngã xuống mặt đất, máu tươi chảy ròng. Đầu của hắn đã bị bắn nổ, nhưng thân thể lại nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng phát ra tiếng rên thống khổ. Vì sao? Tao còn không chết. Vì sao? Một giây. Hai giây. Ba giây. Xê ơn đau vượt xa sức chịu đựng khiến cho gã ta phát ra tiếng gầm rú điên cuồng. Thần nô dịch vĩ đại. Con là tín đồ trung thành của ngài, từng hiến qua rất nhiều nô lệ cho ngài. Ngài đã từng gặp qua con rồi, con van xin ngài, để cho con chết đi, ta chỉ xin lập tức được chết đi. Không có trả lời. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đám người lập tức giải tán. Tiền mặt trên bàn càng lúc càng nhiều, xanh xanh đỏ đỏ, rực rỡ muôn màu. Có lúc hư không còn thả xuống một ít kim loại hiếm, ví dụ như trang sức vàng, nhẫn kim cương, vòng tay. Đương nhiên còn có chi phiếu. Cố Thanh Sơn lấy ra một tấm thẻ tín dụng từ trong đó. Thâm Tuyết nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tín dụng, nói, tấm thẻ này đã rút quá số tiền gửi ngân hàng rồi. Xem ra là vì cung phụng anh, tín đồ của anh đã học được cách tiêu tiền lãng phí luôn rồi. Cố Thanh Sơn nhíu chặt lông mày, ném tấm thẻ tín dụng trở về hư không. Tôi không tán thành tiêu tiền lãng phí trong chuyện tín ngưỡng cho lắm, thực sự không có tiền thì dâng cho tôi một đóa hoa một chiếc lá cũng đã tốt lắm rồi, miễn là xuất phát từ chân tình. Hắn nghiêm túc nói. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn cảm thấy trong lòng mình tựa như có thứ gì đang ngo ngoe rục rịch. Hắn lập tức truyền âm cảnh cáo, sách đáy biển, ta đã cho ngươi biết chân tướng thuật nhất nhân vạn sinh, ngươi không thể lấy tiền của ta. Vật trong lòng bỗng cứng đờ, sau đó hậm hực rụt trở lại. Thâm Tuyết nhìn xung quanh. Chỉ thấy những người kia đều quỳ xuống, dàn vẻ thành kính một cách đáng sợ. Còn nàng ta thì không có hứng thú. Tôi phải đi, anh có đi hay không? Cô hỏi. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy đi, lần sau gặp lại. Thâm Tuyết nói. Không vội từ biệt, thực tế tôi còn có rất nhiều chuyện chưa nói hết với cô. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu Thâm Tuyết nhìn hắn. Cố Thanh Sơn đưa tay chỉ vào tiền trên bàn, nói, cô đã nói với ta rất nhiều chuyện rồi, ta cũng không có gì để báo đáp. Số tiền này là tài sản tín ngưỡng tôi có được vào ngày đầu tiên thu tín đồ từ khi làm địa thần tới nay, bây giờ tặng cho cô làm lễ gặp mặt. Thâm Tuyết nhìn đống tiền. Tuy đối với thần linh tiền không phải là vật gì quá quan trọng, nhưng ở thế giới của người phàm, có tiền sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn là một vị thần. Nhưng bạn lại ăn không trả tiền, đi quẩy không trả tiền, xem phim không trả tiền, đọc tiểu thuyết còn đọc sách lậu, sau đó bạn lại quay ngược lại giáo hóa chúng sinh. Có biết xấu hổ hay không? Các thần linh thu tín đồ cũng có quyền lựa chọn thần linh. Nếu bản thân là một tên vô lại, có kẻ ngu si mới thờ phụng bạn. Đúng như lời địa thần nói, đây là tài sản tín ngưỡng hắn thu được trong ngày đầu tiên thu tín đồ, có ý nghĩa quan trọng. Nhưng mà hắn cứ thế đưa cho mình. Cái tên địa thần này, thực sự rất thú vị. Thâm Tuyết âm thầm suy nghĩ, lấy ra một viên kim cương óng ánh từ đống tiền, nói, viên kim cương này hiếm thấy trên đời. Vì sao chủ nhân của nó lại thờ phụng anh? Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, sau đó nói, cô ấy có một chân không thể đứng thẳng. Với thân phận và tiền tài của cô ấy, chỉ bỏ ra một viên kim cương là anh đã đồng ý với cô ấy. Thâm Tuyết cười trêu chọc. Không, cô ấy thề sẽ thành lập một quỹ dành cho người tàn tật, cung cấp tài chính cho cuộc sống của trẻ em tàn tật. Cố Thanh Sơn nói. Thâm Tuyết giật mình, chẳng hiểu sao cảm xúc bỗng thay đổi. Cô thích kim cương à? Cố Thanh Sơn hỏi. Ừ, tôi thích những thứ trong suốt, bản thân chúng nó cũng có tác dụng nhất định với pháp thuật của tôi. Thâm Tuyết nói. Cố Thanh Sơn im lặng gật đầu. Bên kia, sắc mặt các tín đồ chợt thay đổi. Thần linh. Bây giờ thần linh nhận kim cương là phương tiện cầu nguyện tốt nhất. Đi mua kim cương. Xem ra số tiền này của mình còn không bằng đổi thành hột xoan. Quán rượu. Một viên kim cương rơi xuống giữa đống tiền. Một viên khác cũng rơi xuống. giống như một cơn mưa tí tách, kim cương liên tục rơi xuống. Thâm Tuyết nhìn Cố Thanh Sơn. Tín đồ của tôi còn rất ít, không thể cho cô nhiều hơn. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Thâm Tuyết nở nụ cười, anh đang mua chuộc tôi à? Không, tôi chỉ dùng sự thật để nói cho cô biết. Mỗi khi tôi phát tài, người hợp tác với tôi cũng sẽ phát tài. Đúng rồi, trong các thần linh chúng ta có thần của cải không? Cố Thanh Sơn nói. Thần linh không ham muốn của cải của người phàm, cho nên chúng ta không có thần của cải. Nói một cách nghiêm túc, vốn tôi chỉ tới thăm anh một chút mà thôi, nếu như anh không muốn gia nhập trận doanh của thần linh loạn thế, tôi sẽ giết anh. Thâm Tuyết nói. Dường như Cố Thanh Sơn không nghe thấy, giống như đang đi vào cõi thần tiên, một lúc lâu mới nói, thế giới này có minh giới không? Đương nhiên, tiện thể nói một câu, thần linh minh giới đều mong ngóng loạn thế tới. Thâm Tuyết nói. Cố Thanh Sơn nhìn cô, thấp giọng nói, hãy nghe tôi nói. Tôi đã đi qua rất nhiều thế giới, còn chứng kiến nhiều chuyện kiểu thần vị như thế này, có một chút quyền phát ngôn. Tôi chỉ có một vấn đề, nếu như cái chết của chúng sinh không có ai quản lý, rốt cuộc ai sẽ là người được lợi? Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt Thâm Tuyết lập tức thay đổi. Nếu như mình không còn nữa, sẽ không có ai quản lý cái chết của chúng sinh. Một khi cái chết không ai cai quản, người chết cũng sẽ không đi tới minh giới mà sẽ lang thang trên thế giới con người. Thế giới sẽ hoàn toàn rối loạn. Trong ánh mắt Cố Thanh Sơn đầu vẻ tìm tòi nghiên cứu sâu xa, nói, cho nên tôi đoán có thể cô cũng không phải người của trận doanh loạn thế. Thâm Tuyết không nói gì. Cố Thanh Sơn lại càng chắc chắn điều này. Tử thần ngay cả kim cương cũng thích, nhất định không phải trận doanh loạn thế. Nếu không, chỉ cần cô ấy muốn, nhất định sẽ có một đám người quỳ rạp dưới chân cô, dâng lên toàn bộ gia tài, chỉ cầu có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu như vậy thì thế giới sẽ rối loạn. Trên tay tử thần nắm giữ chìa khóa của loạn thế và thủ tự. Như vậy rốt cuộc cô ấy là người của phe nào? Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ. Tuy cô ấy đến gặp mình, nhưng cũng không phải nói chuyện nghiêm túc và chính thức gặp mặt, cũng không mời chào mình gia nhập, chỉ thăm dò việc lựa chọn phe phái của mình. Cô ấy nói cô ấy là người của trận doanh loạn thế. Nhưng thực tế không phải. Tại sao thần linh trận doanh thủ tự lại phải nói dối về chuyện này? Hơn nữa cô ấy và mình là tình cờ gặp được. Trên đời này có tình cờ gặp được sao? Trong cuộc đời của người phàm có rất nhiều chuyện tình cờ xảy ra. Nhưng thần linh và thần linh gặp mặt, ý nghĩa trọng đại không gì sánh nổi, một lời không hợp cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, sao có thể là tình cờ? Vậy thì, lẽ nào cô ấy ở phe trung lập? Cố Thanh Sơn không kích động đối phương nữa. Hắn nhìn chằm chằm lên mặt bàn, nói, vốn là muốn mời cô ăn gì đó, đáng tiếc hình như số tiền này đã lập hết đồ ăn vặt của cô rồi. Trước hết là tôi không muốn béo lên, sau nữa là tôi thực sự đói bụng rồi, cần ăn gì đó. Anh có cách gì không? Thâm Tuyết hỏi. Cố Thanh Sơn nghe ra ý ở ngoài lời, nói, đi theo tôi. Hắn đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Thâm Tuyết hơi do dự, sau đó đi theo. Lúc gần đi, cô ngoặt ngón tay về phía đống tiền và kim cương. Toàn bộ tiền bạc của cải lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Hai người rời khỏi quán bar. Bên kia, âm thanh chiến đấu vẫn tiếp tục vang lên. Quả và người đoạt niệm vĩnh hằng đã cách xa vòng chiến từ lâu, liều mạng chạy về phía vùng đất hoang vu. Bùn đất bay lên đầy trời. Hai người ngã lộn nhào một cái, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một con đường. Đi bên này. Ánh mắt Quả sáng ngời, lớn tiếng nói. Cái miệng ăn mắm ăn muối này của ngươi, ta không muốn đi theo cùng một hướng với ngươi. Người đoạt niệm vĩnh hằng quát lên. Nhưng chúng ta là đồng minh. Quả làm ra vẻ mặt vô tội. Đánh dấu từ xa truyền đến một vài âm thanh. Chỉ thấy một chiếc xe hơi từ phía cuối con đường phóng tới. Nhìn kìa, có xe, chúng ta có thể ngồi nhờ xe để chạy trốn. Quả nói. Người đoạt niệm vĩnh hằng hơi do dự. Đúng là mình nên tránh xa tên kia, nhưng chỗ này đồng không mong quạng. Bốn phía đột nhiên lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe Quả lẩm bẩm, kỳ lạ, đã trễ thế này, sao còn có một chiếc xe hơi lớn như vậy đi tới cái chỗ hoang vu vắng vẻ này, lẽ nào bọn họ là xã hội đen? Lời vừa dứt. Ô tô dừng lại cách đó không xa, vài người bước xuống, trên vai vác thi thể, trong tay cầm súng ống. Đi, chôn hết. Có người lớn tiếng nói. Vâng. Nhưng mà đại ca, hình như bên kia có hai người nhìn thấy hành động của chúng ta. Cái gì? Tao cũng nhìn thấy bọn họ rồi. Đúng là hai thằng xui xẻo. Giết bọn chúng, chôn cùng luôn, không được để ai sống sót. Vâng. Vài người cầm súng đi tới. Quả giật mình nói, ôi, mình nói đúng rồi. người đoạt niệm vĩnh hằng run rẩy toàn thân, lấy một vật ra từ trong lồng ngực. Đó là một pho tượng quái vậy nhiều tay tỏa ra khí tức quỷ dị vô hình. Tế Vũ, ta muốn hiến dâng bảo vật kỳ quỷ hiếm có này, xin hãy giúp ta thủ tiêu đồng bọn của ta, để hắn trở lại nơi vốn thuộc về mình. Người đoạt niệm vĩnh hằng thầm nói. Pho tượng trong tay hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói bằng giọng quái dị, Tế Vũ rất công bằng, người muốn hoàn thành hành động lần này, có thể sẽ mang lại lợi ích ngang hàng cho đối phương, dù như vậy ngươi vẫn muốn làm sao? Sẽ có lợi cho quỷ vương Hoàng Tuyền. Người đoạt niệm vĩnh hằng hơi do dự. Quả nghe ra một chút đầu mối, vội vàng lớn tiếng nói, Ê! Chờ một chút. Ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục giúp đỡ ngươi. Người đoạt niệm vĩnh hằng lập tức đưa ra quyết định. Ta muốn cái tên này đi ngay, lập tức. Cho dù phải trả một cái giá đắt cũng không sao. Pho tượng gật đầu nói, rất tốt, như ngươi mong muốn. Quả lập tức hòa vào không trung, biến mất triệt để. Pho tượng cũng biến mất ngay sau đó. Người đoạt niệm vĩnh hằng nhìn hai bàn tay trống không của mình, nghiến răng. Pho tượng này chính là bảo vật hệ kỳ quỷ, ngay cả hắn cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ mới có được. Nhưng hôm nay lại bắt buộc phải dùng. Bằng không cứ để tên miệng quả đen này đi theo, mình đừng hòng chiến thắng quỷ vương Hoàng Tuyền trong trận chiến đấu chết chóc này. Cách đó không xa, đám người cầm súng dứng bước. Ôi, có một người biến mất. Thần tiên. Hình như bọn họ không phải người thường. Đại ca. Chạy, chúng ta chạy mau. Đám người kia cuống quýt lên xe, chạy nhanh như một làn khói. Người đoạt niệm vĩnh hằng lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Hồi lâu. Không có bất cứ chuyện đen đủi nào xảy ra. Hắn dần dần thở phào nhẹ nhõm. Chuyển vận rồi. Cuối cùng cũng chuyển vận rồi. Quỷ vương Hoàng Tuyền, người căn bản không hiểu sức mạnh của chủ nhân tạo vật, mà ta lại biết hết tất cả. Chờ ta thu hoạch được sức mạnh tạo vật, sau đó đi giết ngươi. Người đoạt niệm vĩnh hằng nói, đi về phía xa. Bóng đêm dày đặc, hơi lạnh bủa vây. Cố Thanh Sơn và Thâm Tuyết đi trên đường phố ẩm ướt lạnh lẽo. Anh định đưa tôi đi ăn cái gì? Thâm Tuyết hỏi. Vậy phải xem cô muốn ăn cái gì? Cố Thanh Sơn đáp lại. Tuy anh có tiền nhưng cũng không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Tôi chỉ muốn ăn bắp ngô được trồng trên đất hoang còn chưa bị bẻ xuống, trên bắp động một chút sương sớm. Vừa được bẻ xuống sẽ lập tức đem đi nướng chín. Thâm Tuyết treo ghẹo nói. Lúc này là đêm khuya, căn bản không có người, cũng không có nơi mở cửa bán đồ ăn, lại càng đừng nói tới đi đâu tìm bắp ngô động sương sớm còn chưa bị bẻ xuống. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dừng bước. Hả? Làm sao vậy? Thâm Tuyết hỏi. Cô nhìn kìa, hình như bên kia có một công viên. Cố Thanh Sơn nói với vẻ hứng thú. Là công viên. Thâm Tuyết nói. Đi, chúng ta đi tìm ngô. Cố Thanh Sơn nói. Hắn dẫn Thâm Tuyết tiến vào công viên, đứng dưới mấy tán cây đại thụ che trời. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói với một vùng đất trống. Hôm nay chúng ta cần một cây ngô. Trong đất bùn, một gốc chồi non nhanh chóng nhú lên, hóa thành một cây xanh, trên cây trổ đầy bắp ngô. Cố Thanh Sơn bẻ xuống một bắp ngô, gạt sương sớm còn động lại, dùng nhánh cây xuyên qua, đưa cho Thâm Tuyết. Thâm Tuyết cầm nhánh cây, nói như có điều suy nghĩ, lẽ ra đây là bản lĩnh của thần hoa màu, sao anh có thể làm được điều này? Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Ba người ngồi trên một chiếc xe buýt đêm khuya. Lô ra nằm trên ghế dài, gối đầu lên đùi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lô ra, hỏi, còn choáng sao? Đỡ hơn chút rồi. Lô ra bụng mặt nói. Cô bé cũng không ngờ mình sẽ mất mặt như vậy, ngồi loại phương tiện đi lại hệ khoa học kỹ thuật này lại bị say xe. Sắc mặt Thâm Tuyết đột nhiên biến đổi. Sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Người ghi chép về các vị thần chết rồi. Thâm Tuyết trầm giọng nói. Ai chết? Cố Thanh Sơn hỏi. Minh Vương. Gã đã mang linh hồn của Kiếm Phong đi rồi, tôi đoán gã đang cảnh cáo tôi. Thâm Tuyết thở dài nói. Người ghi lại bí mật của các vị thần chết rồi, vậy chiến tranh của các vị thần sẽ tiến gần thêm một bước. Cố Thanh Sơn nói. Kế hoạch chiến đấu của chúng ta là gì? Thâm Tuyết hỏi. Đợi lát nữa cô và Lô ra trốn trước, tôi đi gặp thần Tai Ương, đợi thời cơ đến thì cô ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Thời cơ nào? Thâm Tuyết cảm thấy mông lung, hỏi. Khó nói. Nếu là dưới tình huống thần Tai Ương không hề phòng bị, cô có thể hạ gục hắn không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoàn toàn không phòng bị. Bất cứ kẻ nào hoàn toàn không phòng bị trước mặt tử thần, chỉ có một con đường chết. Thâm Tuyết nói. Vậy là được rồi, lát nữa đợi tín hiệu của tôi là được. Cố Thanh Sơn nói. Thâm Tuyết thở dài, thì thầm, nếu tôi thu được thần vị Tai Ương, như vậy sẽ trở thành người cai quản cái chết và Tai Ương, những kẻ dám đến gây sự với người của ta sẽ càng ít. Cứ quyết định vậy đi. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn xuống xe. Hắn thở ra một hơi lạnh, đi về phía trước theo con đường đầy đá vụn, nhanh chóng đi tới quảng trường. Đêm đã khuya. Nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, gió trên quảng trường thổi mạnh vù vù, không thích hợp cho bất cứ ai dừng chân tại đây. Đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt, ngay cả một cái bóng cũng không chiếu ra được. Cố Thanh Sơn quan sát xung quanh. Khắp quảng trường chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Hình như thần Tai Ương còn chưa tới. Cố Thanh Sơn tùy tiện đi dạo trên quảng trường, lặng lặng cảm nhận lực lượng biến hóa. Hiện tại, rất nhiều người có thân thể khỏe mạnh cũng bắt đầu thờ phụng ý niệm của hắn. Phái nữ là vì sắc đẹp. Thanh niên là vì thân thể cường tráng khỏe mạnh. Người già là vì kéo dài tuổi thọ. Đây mới chỉ là một buổi tối, nếu có nhiều thời gian mở rộng tín độ hơn. Thậm chí Cố Thanh Sơn còn nghĩ một ngày nào đó, mình có thể thi triển ra địa chi song khu. Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó người tạo vật của địa vẫn chưa đến gần xứ sở của các vị thần, nó thành lập một nền văn minh tại thế giới của đất. Có lẽ nó đang âm thầm phát triển một vài tín ngưỡng. Đây hoàn toàn là chuyện có khả năng xảy ra. Bỗng nhiên, trong lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, chợt ngẩng đầu. Trên ngọn đèn đường trước mặt có một con chim màu đen. Người đến sớm. Chim đen nói. Bởi vì ta không cần một giờ đã có thể đưa ra lựa chọn. Cố Thanh Sơn nói. Nói ra sự lựa chọn của ngươi. Chim đen nói. Đương nhiên là gia nhập cùng các ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Chim đen nhìn hắn, một lát sau mới nói, một khi đã đưa ra quyết định thì không thể hối hận, bằng không chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Đương nhiên, trên thực tế ngươi đã cứu ta một mạng. Cố Thanh Sơn nói, trong lòng hơi thả lỏng. Mọi người đều là thần linh, xem ra đôi bên không có thủ đoạn khống chế linh hồn đối phương. Cứu ngươi một mạng. Chim đen ngạc nhiên nói. Đúng, trên thực tế, lúc ngươi tới tử thần đang chuẩn bị giết ta, ngươi tình cờ cứu ta một mạng. Cố Thanh Sơn nói. Cô ta đâu? Đi rồi. Hừ, xem như thức thời, nhưng mà vận mệnh của cô ta cũng đã được định sẵn từ trước rồi. Chim đen bay xuống, hóa thành một người đàn ông mặc áo gió màu đen, đứng đối diện Cố Thanh Sơn. Nói nghe xem, vì sao ngươi không cân nhắc gia nhập trận doanh chấp pháp? Thần Tai Ương đánh giá hắn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Đại địa là nơi mai táng thi thể. Cố Thanh Sơn nói. Ta không tin ngươi. Thần Tai Ương nói. Ngươi không cần tin tưởng ta, ngươi chỉ cần nhìn xem sau này ta sẽ làm như thế nào là được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn khựng lại một chút, lại nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể thấy ta từng giết bao nhiêu người, có lẽ sẽ làm niềm tin giữa chúng ta càng thêm sâu sắc. Một giọng nói vang lên bên cạnh, đương nhiên có thể. Chỉ thấy trong hư không lại xuất hiện rất nhiều thần linh. Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, nói, sao lại nhiều thần linh tới đây như vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, thêm cả thần Tai Ương, tổng cộng có 7 thần linh. Chuyện vượt ra ngoài dự đoán rồi. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ ra ngoài một mình. Nếu ngươi không gia nhập cùng chúng ta sẽ cùng nhau giết ngươi, tránh để ngươi trở thành người của trận doanh thủ tự. Một thần linh nói. Cố Thanh Sơn cười lạnh, thủ tự. Bọn họ chỉ là một đám tiểu nhân nịnh hót, thấy ta chỉ là một tân thần, căn bản không ai để ý đến ta. Ngươi lại cho rằng ta sẽ gia nhập vào bọn họ. Các thần linh nhìn nhau, khẽ gật đầu. Căn cứ vào tin tức có được, bên trận doanh thủ tự, ngoài trừ lúc ban đầu nữ thần sinh mệnh có giảng giải sơ lược một chút thì không ai để ý đến tên địa thần này nữa. Quả thực tình hình bên phía trận doanh thủ tự đúng là như vậy. Thần Tai Ương nói, chúc mừng ngươi đã thấy rõ bộ mặt thật của đám tiểu nhân kia, nhưng đúng như ngươi vừa nói, chúng ta phải xem ngươi có thật sự khao khát loạn thế hay không. Xem thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhìn xem ngươi đã giết bao nhiêu người, hoặc đã phát động bao nhiêu cuộc chiến đáng ca ngợi. Một gã thần linh nói. Đánh dấu thần Tai Ương lấy ra một cây thước đo màu bạc từ trong người. Đây là thước bạch cốt, nó được dùng để đo lường hình bóng của thần linh, cũng có thể đo được thần linh đã giết chết bao nhiêu sinh linh, cùng với tình hình cuộc chiến khi đó. Chúng ta dùng nó để chia trận doanh. Thần Tai Ương nói. 7 vị thần chăm chú nhìn vào Cố Thanh Sơn. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thoải mái như thường, thản nhiên nói, nào đến đây, ta cũng muốn xem những chuyện mình từng làm trong quá khứ, rốt cuộc tính đến trình độ gì. Thần Tai Ương đặt thước đo dưới đất. Nếu ngươi giết càng nhiều người thì thước đo sẽ trở nên càng ngắn, nó rất khó có thể ước lượng ra độ dài cái bóng của ngươi. Ngược lại, nếu ngươi căn bản chưa từng giết chết một sinh mệnh nào, thước đo sẽ trở nên càng dài, ví dụ như thần sinh mệnh chưa từng giết chết chúng sinh, cây thước này có thể đo ra độ dài cái bóng của cô ta ngay lập tức. Nói xong, gã thấp giọng niệm một câu thần chú. Các thần linh cùng nhìn vào thước đo. Thước biến mất rồi. Thực sự thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Các thần linh lặng ngắt như tờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ồ, sao lại không thấy đâu nữa? Cố Thanh Sơn giật mình nói. Thần Tai Ương ngập ngừng nói, xem ra ngươi sinh ra là để trở thành thần linh trận doanh loạn thế, số chúng sinh mà ngươi đã giết không thua kém gì Minh Vương. Trên tay gã bỗng nhiên hiện lên một cây thước. Ta qua cửa rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thần linh sẽ không làm trái thần chức, xem ta ngươi thực sự là một tên sát nhân. Một gã thần linh thân thiết vỗ vai hắn. Thế nhưng hiện tại ta có một vấn đề tương đối lớn. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Gì? Thần Tai Ương hỏi. Đối thủ của ta, đối thủ của Vũ Đạo Tử đấu, không biết nó ở trận doanh nào. Cố Thanh Sơn nói. Nếu những thần linh này đã tìm đến mình, rất có thể cũng đã đi tìm người đoạt niệm Vĩnh Hằng. Quả nhiên có người nói, đã từng tiếp cận rồi, chúng ta sẽ không để nó gia nhập trận doanh thủ tự. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Trận doanh loạn thế tích cực như vậy, còn các thần linh trận doanh thủ tự lại lạnh như băng. Hiển nhiên trận doanh thủ tự rất có lòng tin với thực lực của bản thân. Một bên gấp, một bên không vội. Từ thái độ có thể thấy chênh lệch thực lực đôi bên quá rõ ràng. Như vậy, rốt cuộc mình có nên giết Thần Tai Ương hay không? Giết gã có thể sẽ khiến cản cân thắng bại nghiêng về phía trận doanh thủ tự. Cố Thanh Sơn rơi vào do dự. Chợt nghe Thần Tai Ương nói, đối thủ kia của ngươi mang đến cho chúng ta một chút phiền toái. Mà thôi, tạm thời không nhắc tới nó, nhưng còn ngươi, bây giờ có chuyện cần làm ngay lập tức. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mặc kệ ở bên ngoài ngươi giết bao nhiêu người, nói chung, ngươi là do ta dẫn vào trận doanh loạn thế, cho nên trong 300 năm tới đây, lực lượng tín ngưỡng của ngươi phải chia cho ta một nửa, trong chiến tranh cũng phải nghe theo chỉ đạo của ta, hiểu không? Thần Tai Ương nói. Đây là quy tắc. Hay là chỉ có mình ta mới như thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Mỗi một thần linh gia nhập trận doanh loạn thế đều sẽ như thế này. Thực ra đây là để bảo đảm các vị thần linh cường đại nhất của chúng ta có đủ lực lượng đối đầu với trận doanh thủ tự. Một thần linh khác nói. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra. Quả nhiên loạn thế không đánh lại thủ tự. Chẳng trách các vị thần phe thủ tự cũng không để ý tới mình, không thèm chiêu mộ mình. Như đã nói trước, thần linh trận doanh loạn thế ngay cả đa cấp cũng không bằng, vậy mà còn muốn dựa vào hình thức này để thay đổi thế giới. Đúng là nghĩ nhiều. Cố Thanh Sơn ngầm thở dài, nghi vấn trong lòng đã có lời giải. Thôi đi, giết chết thì hơn. Cố Thanh Sơn nhìn Thần Tai Ương, mỉm cười. Thì ra là thế, ta đồng ý nghe ngươi chỉ huy. Các vị thần nghe hắn nói như vậy. Người đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng sát biên giới một thôn trang. Nó nhắm mắt lại, lặng lặng bất động. Đủ các loại ý niệm lập tức hiện lên trong lòng nó. Thu hoạch năm nay cũng không tệ, ca ngợi thần hoa màu. Tối nay phải uống một chén mới được. Hôm nay mệt mỏi quá. Mai phải vào trong thành xem, còn một tháng nữa là sinh rồi, nữ thần sinh mệnh phù hộ. Trưởng trấn đúng là một tên đáng ghét, Thần Tai Ương, ta khẩn cầu ngài hãy giáng tai ương xuống người hắn. Người đoạt niệm Vĩnh Hằng mở mắt. Đều đã có tín ngưỡng. Nó cảm thấy hơi khó khăn. Đều là tín đồ thần linh, mình nên tiếp cận bọn họ như thế nào? Lại làm sao để bọn họ thờ phụng mình? Quả thật, năm đó mình từng thu được một thi thể của chúa tể tạo vật ở trong hư không. Nhưng suy nghĩ trong đầu thi thể kia đã bị tà đạo linh giết chết. Mình muốn đi con đường của chúa tể tạo vật, trước hết là bởi điều kiện tương đồng được tế vũ giao cho. Nhưng, mình phải làm sao mới thu được tín ngưỡng đầu tiên? Lúc này, trên đường núi truyền đến tiếng chó sủa. Một con chó săn từ trên núi vội vàng chạy xuống, dừng lại ở một nơi không xa người đoạt niệm Vĩnh Hằng, sủa không ngừng. Người đoạt niệm Vĩnh Hằng nhìn con chó kia, ánh mắt dần dần sáng rực lên. Hay là mình có thể làm cho giả thú thờ phụng mình. Nó hơi do dự, bắt đầu cảm ứng suy nghĩ trong đầu chó săn. Gâu, ca ngợi. Thần. Giả thú, gâu gâu gâu. Suy nghĩ trong đầu chó rơi vào tâm trí người đoạt niệm Vĩnh Hằng. Người đoạt niệm Vĩnh Hằng hơi há hốc mồm ngạc nhiên. Những thần linh này cũng đã biến mất, rồi mà ngay cả tín ngưỡng của chó cũng không buông tha. Nếu tình hình đã như vậy, cho dù mình có làm như thế nào thì cũng không có cách nào tránh được các thần linh. Trong lòng người đoạt niệm Vĩnh Hằng thấp thỏm bất an. Quỷ vương Hoàng Tuyền là thần chích, là chúa tể của địa ngục, có kinh nghiệm làm thần linh. Phải nhanh. Mình phải nhanh chóng nghĩ cách vượt qua quỷ vương. Sau đó giết chết hắn. Người đoạt niệm Vĩnh Hằng dứt khoát phóng tâm niệm ra, cảm ứng linh hồn khắp chu vi mấy trăm dặm quanh đây. Mọi người thờ phụng thần linh, dạ thú cũng có tín ngưỡng. Ngoài ra chỉ còn lại một vài sinh mệnh yếu ớt. Những thứ này là Côn trùng, sâu bọ. Trên thế giới này dường như không có thần linh nào để ý đến côn trùng. Đánh dấu cũng được. Côn trùng thích hợp cho mình lãnh đạo. Hơn nữa côn trùng có thể tiến hóa. Cũng chỉ có mình mới biết nên làm như thế nào để thúc đẩy sự tiến hóa của côn trùng. Người đoạt niệm vĩnh hằng đưa ra quyết định. Nó giang hai cánh tay, gào thét với vùng hoang dã diện tích vô tận. Đến đây đi, quần thể côn trùng, ta mang các ngươi đi ngắm nhìn thế giới thực sự. Thế giới này sẽ thuộc về các ngươi. Ta hoàn toàn đồng ý nghe ngươi chỉ huy. Cổ Thanh Sơn nói. Thần Tai Ương vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, nói, lát nữa ta sẽ giao cho ngươi một vài việc, tốt nhất là ngươi hãy hoàn thành trong mấy ngày này. Được, không thành vấn đề, nhưng hôm nay là ngày ta gia nhập, để ăn mừng một chút, tiện thể nhờ mọi người sau này quan tâm giúp đỡ, bây giờ ta muốn uống với mọi người mấy chén. Cổ Thanh Sơn nói. Một vài thần linh hơi động lòng. Thằng nhóc này biết làm người đấy chứ. Đám thần linh này cùng nhau hành động, vốn đã có mối quan hệ không tệ, hơn nữa trước mắt không có chuyện khác, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều. Đại ca của ngươi là thần Tai Ương, chuyện này phải nghe hắn. Một gã thần linh nói. Thần Tai Ương vừa thu về một đàn em, tâm trạng cũng rất sung sướng, nói, vậy đi thôi, đi uống một chút cũng không sao, công việc để ngày mai rồi làm. Vậy đến quán rượu nổi tiếng nhất thành phố này. Địa thần mới tới xứ sở của các vị thần, không biết có đủ tiền hay không? Đủ. Cổ Thanh Sơn cười nói. Đi. Thần Tai Ách vỗ tay nói. Phòng bao. Cổ Thanh Sơn ra sức làm quen, cũng gọi loại rượu tốt nhất, mọi người nhanh chóng trở nên ồn ào náo nhiệt. Qua ba vòng rượu. Cổ Thanh Sơn vỗ vai thần Tai Ương, nói, ta có một chút việc nhỏ muốn báo cáo với ngươi. Chuyện gì? Thần Tai Ương nhìn hắn. Ở đây không tiện lắm. Cổ Thanh Sơn nói. Nói thẳng luôn đi. Thần Tai Ương không nhịn được nói. Cổ Thanh Sơn thấp giọng đáp, là chuyện tiền bạc, ta có một chút thu nhập, nghĩ ngài có. Những người khác đều thức thời nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục uống rượu. Những chuyện liên quan tới tiền tuy chẳng đáng là gì, nhưng thần linh cũng cần tiền. Đàn em của người ta dâng tiền tài cho đại ca, đương nhiên là chuyện của người ta, không cần nhọc lòng quan tâm. Giọng Cố Thanh Sơn thấp hơn, chờ uống rượu xong, lúc ra ngoài ta sẽ đưa cho ngài. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên. Thần Tai Ương suy nghĩ một chút, cảm thấy tuy mình không nhắc đến tiền, nhưng địa thần có thể nghĩ ra trước, thật sự là một tiểu đệ tốt. Nói cách khác, là một con dê báo. Gã cũng giơ ly rượu lên. Mọi người đều rất hài lòng về bữa nhậu này. Gần đến lúc tan cuộc, mấy vị thần linh khác nhớ lại thần Tai Ương và địa thần còn có một chút việc riêng, đều thức thời đi trước. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười nói, đại nhân, sở dĩ phải đợi đến cuối cùng là vì trong lúc uống rượu ta vẫn không ngừng thu thập của cái, muốn kính dâng lên ngài. Thần Tai Ương ho nhẹ một tiếng, đối với người ấy mấy thứ như tiền tài cũng không cần dùng làm gì, nhưng ta có thể sử dụng để làm rất nhiều chuyện. Về sau tất cả tiền tài ngươi thu được đều phải dâng cho ta, hiểu chưa? Đại nhân có lệnh, đương nhiên phải nghe. Cố Thanh Sơn nói, sau đó vung tay lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số tiền mặt, vàng bạc, đá quý rơi xuống, nằm trên bàn, từ từ xếp thành một tòa núi nhỏ. Thần Tai Ương chăm chú nhìn ngọn núi nhỏ này, nghĩ thầm địa thần thật sự tài giỏi, mới một ngày mà có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Gã đang muốn nói thêm gì đó, đột nhiên đằng sau vươn tới một bàn tay khổng lồ bắt lấy gã. Người khổng lồ màu máu. Trong chớp nhoáng, người khổng lồ màu máu giơ gã lên thật cao. Vô số giới linh từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, đông đúc, chen lấn, chật như nêm cối, vây quanh thần Tai Ương. Thần Tai Ương bị núi tiền hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa Cố Thanh Sơn không hề có hành động gì, trước đó cũng không có dấu hiệu, căn bản không ngờ mình sẽ trúng phải một chiêu lợi hại như vậy. Gã lập tức muốn rút binh khí ra. Thế nhưng binh khí đã biến mất lúc nào chẳng hay. Lần này triệt để chôn vùi cơ hội sống cuối cùng của gã. Bởi vì khoảnh khắc cánh cửa giới linh xuất hiện đã lập tức bắt đầu công kích. Trong nháy mắt, từng thế giới cấp tướng chỉ thuộc về giới linh nhanh chóng hiện lên một cách chớp nhoáng, cộng thêm công kích uy lực tuyệt đối các giới linh phát ra, sau đó hóa thành hình ảnh hư ảo, biến mất khỏi thế giới chủ. Quá trình này rất ngắn. Ngắn đến mức khiến những âm thanh kịch liệt như tiếng đánh nhau, tiếng xé rách, tiếng gầm gừ, tiếng cắt kim loại, tiếng thuật pháp hoàn toàn hòa vào nhau, tạo thành một tiếng nổ vang vừa quái dị vừa kịch liệt. Quán bar đã bị san thành đất bằng. Thế giới khôi phục vẻ an tĩnh. Cố Thanh Sơn ngồi giữa đống hỗn độn, từ từ uống một bình rượu. Đối diện hắn, thần tai ương bị đánh thành thịt vụn, hấp hối, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Loại linh kỹ này không thể nào. Gã vừa không cam lòng vừa nghi hoặc. Cố Thanh Sơn búng tay một cái. Một cô gái mặc áo đen xuất hiện. Thâm Tuyết. Thần tai ương, ngày chết của ngươi đến rồi. Cô nhẹ giọng nói. Thần tai ương nhìn cô chằm chằm, cuối cùng đã hiểu rõ. Tử thần, các vị thần minh giới đang muốn gây phiền toái cho ngươi. Nếu ngươi dám giết ta, ta nhất định sẽ nói cho Minh Vương. Gã tuyệt vọng kêu lên. Khiến ngươi thất vọng rồi, bây giờ ta có đồng đội, không sợ hắn. Thâm Tuyết tiện tay ném con dao găm màu đen kia ra, đâm sâu vào trán thần tai ương. Thần tai ương chết bởi chính vũ khí của mình. Tất cả kết thúc. Thâm Tuyết xoay đầu lại, nghi hoặc nói, đúng như thần tai ương vừa nói, chiêu thức kia của anh hoàn toàn không thể nào. Sao lại không thể nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Một lần triệu hoán nhiều thần linh như vậy. Linh kỹ như vậy nhất định phải rất nhiều công kích mới tích góp được sức mạnh hô hoán, vì sao anh có thể mới một lần mà có thể triệu hoán hết những giới linh này? Thâm Tuyết hỏi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cười nói, đây là bí mật kinh doanh, không tiện tiết lộ. Trong khoảng không trước mắt hắn, một dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã hiển thị ở đó, thuật lại toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi. Mỗi khi ngài bắn trúng thần tai ương đến một số lần nhất định, sẽ có thể hô hoán giới linh biển máu có uy lực khác nhau xuất hiện. Những giới linh này sẽ giúp ngài giết chết kẻ địch cản trở trước mặt ngài. Bởi vì ngài là địa thần, sức mạnh thần uy đã đạt tới một giai đoạn nhất định, đại địa có thể xem như là binh khí của ngài. Mỗi lần kẻ địch tiếp xúc với đại địa, xem như ngài đã đánh trúng kẻ địch một lần. Số lần đánh trúng cho đến hiện tại, 8.561 lần. Đã đánh trúng kẻ địch 3 lần, vị giới linh biển máu đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã đánh trúng kẻ địch 27 lần, vị giới linh biển máu thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã đánh trúng kẻ địch 133 lần, vị giới linh biển máu thứ ba chuẩn bị sẵn sàng. Ngài đồng thời thả ra tất cả giới linh giáng xuống. Trong lòng Cố Thanh Sơn thở dài thỏa mãn. Theo đúng lẽ thường, ngay cả tử thần Thâm Tuyết cũng cảm thấy mình có thể triệu hoán nhiều giới linh như vậy là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Thần tai ương cũng trở tay không kịp. Gã còn tìm binh khí, vật thì càng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng cô ấy đâu có biết thực tế mình vất vả nhường nào. Từ lúc gặp mặt mình vừa ở bên cạnh cô ấy để kéo dài thời gian vừa tính toán từng bước đi của thần tai ương. Nếu như thời cơ không tới, giới linh triệu hoán không đủ, vậy không có cách nào giết chết gã chỉ trong nháy mắt. Như đã từng nói. Lừa. Không đúng. Giết người như vậy, đúng là một chuyện tương đối an nhàn. Chuyện này nhất định không thể nói ra. Cố Thanh Sơn đưa ra quyết định. Thâm Tuyết thấy hắn không chịu nói, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn hắn, không hề xoắn xuýt về vấn đề này. Người này càng đáng sợ, càng vượt qua lẽ thường, một người như vậy làm chiến hữu của mình mới càng an toàn. Cô đi tới trước thi thể thần tai ương, bắt đầu thấp giọng đọc một đoạn thần chú. Từng trận gió vô tình gào thét thê lương, hóa thành thần uy ngập trời. Chỉ nghe Thâm Tuyết ngừng đọc thần chú, nhẹ giọng nói. Lấy cái chết của ngươi, cướp đoạt thần vị, chức thần tai ương do ta tiếp nhận. Ta, tử thần. Từ nay về sau, ta là thần tử vong và tai ương. Một chiếc ô tô lái ra khỏi thành phố, chạy nhanh như bay trên quốc lộ Lâm Hải. Lora nói, anh lái nhanh quá. Hết cách, vừa rồi động tĩnh quá lớn, có lẽ không bao lâu sau người của hai trận doanh sẽ biết thần tai ương đã chết. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liếc mắt nhìn Thâm Tuyết một cái. Chỉ thấy Thâm Tuyết vẫn ngồi yên bất động, không gian xung quanh cô thỉnh thoảng hiện ra thần văn màu đen. Cô sao rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi đang áp chế sức mạnh của chính mình, cố gắng hết sức không để cho người khác cảm nhận được biến hóa của tôi. Như vậy có thể kéo dài một chút thời gian. Chúng ta cần thời gian. Đúng, chúng ta phải chạy tới tế đàn của các vị thần nhanh một chút, khởi động lực lượng tế đàn, giúp tôi ngưng tụ thần chức. Chim Kinh Cức là một nhánh của chúa tể tạo hóa, chẳng lẽ không thể trực tiếp thành thần? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên không được, tôi đã nói từ sớm rồi mà, năm đó Chim Kinh Cức không tham gia vào chuyện của xứ sở các vị thần. Thâm Tuyết nói. Cần thời gian rất dài sao? Lô Ra hỏi. Cần một chút thời gian. Như vậy đi, tôi tìm một thần linh tới thay tôi chống đỡ một chút. Thâm Tuyết nói. Ai? Một thần linh trận doanh thủ tự, trước đây có lần hắn suýt chết, ta nhân cơ hội đó tịch thu mạng của hắn. Thâm Tuyết lấy ra một cái chuông, lắc nhẹ vài cái. Tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, đột nhiên có một người xuất hiện giữa con đường xa xôi. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo hoodie màu đen, miệng ngậm một điếu thuốc. Khoảnh khắc chàng trai xuất hiện, toàn bộ ký hiệu màu đen trên người Thâm Tuyết đều biến mất. Giờ khắc này, cô thoạt nhìn như một người phàm. Cô đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình. đó là thần luyện kim và kim loại diệt, trận doanh thủ tự, tính khí không được tốt cho lắm, mọi người đừng lên tiếng. Thâm Tuyết dặn dò sơ qua. Cố Thanh Sơn và Lô Ra đều gật đầu. Ô tô chậm rãi đi về phía trước, dừng lại bên cạnh chàng trai kia. Chàng trai cúi người nhìn vào trong cửa sổ xe. Hắn ta nhìn thấy Cố Thanh Sơn, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Thâm Tuyết. Tôi đang rèn binh khí, cô vội vàng gọi tôi như vậy là muốn làm gì? Chàng trai hỏi. Tôi nhớ anh còn nợ tôi một ân huệ. Thâm Tuyết nói. Cô nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào? Diệt hỏi. Có lẽ lát nữa sẽ có thần linh đuổi theo tôi, anh thay tôi cản lại một chút. Thâm Tuyết nói. Xem ra đám thần linh trận doanh loạn thế bắt đầu thèm muốn thần chức của cô rồi. Chi bằng cô gia nhập trận doanh thủ tự bọn ta cho rồi, thế nào? Diệt hỏi đầy ẩn ý, anh muốn tử vong quy về thủ tự. Không có cửa. Thâm Tuyết nhìn hắn ta chằm chằm, nói. Cô vẫn luôn như vậy, đây cũng không phải kế lâu dài. Diệt lắc đầu nói. Nghe cho kỹ, tôi đi trước một bước, anh ngăn chặn giúp tôi một lát. Nhưng anh nhớ kỹ, lỡ như anh không thể ngăn nổi đối phương thì có thể rút lui bất cứ lúc nào. Thâm Tuyết nói. Hai chúng ta thanh toán xong rồi. Diệt hỏi. Thanh toán xong rồi. Thâm Tuyết nói. Được, tôi đến đây ngăn cản đám thần linh tìm cô gây phiền phức. Nhưng nếu đối phương quá mạnh, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Diệt nói. Không thành vấn đề. Thâm Tuyết nói. Cô đi đi, tôi ở đây chờ đám rác rưởi đó. Diệt nói. Đánh dấu ô tô chậm rãi khởi động, chạy về phía trước trên đường quốc lộ. Cố Thanh Sơn và Lô Ra vẫn một mực không hề hé răng. 7-8 phút sau, khi ô tô đã rời khỏi đoạn đường ban nãy, Cố Thanh Sơn mới hỏi, thực lực của thần luyện kim và kim loại thế nào? Lô Ra cũng hỏi, sao chúng ta lại phải ngồi xe? Bay thẳng qua luôn không được cả. Thâm Tuyết thở dài, kiên trì giải thích, theo tiêu chuẩn của trận doanh thủ tự thì hắn ở mức trung bình, ít nhiều có thể giúp chúng ta chống đỡ một chút thời gian. Lô Ra, bây giờ chị và Cố Thanh Sơn đều không thể sử dụng thần lực, nếu không nhất định sẽ sinh ra một chút dấu vết, một vài thần linh có thể dựa vào dao động thần lực để tìm ra chúng ta, phát hiện mục tiêu của chúng ta. Cố Thanh Sơn thở dài. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là giúp Lô Ra trở thành thần linh. Trực giác nói cho hắn biết đây là chuyện rất quan trọng. Nếu không có Lô Ra. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Hắn nhìn thoáng qua bảng điều khiển, nói, xe phải đổ xăng. Thuận tiện mua cho em một ít đồ ăn vặt, em đói. Lô Ra nói. Được. Thâm Tuyết dặn dò, đừng để bất cứ phàm nhân nào thấy mặt anh, nếu không vị thần người đó thờ phụng cũng có thể tìm được anh. Được. Ô tô nhanh chóng tấp vào một trạm xăng ven đường. Lâm Thịnh lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai, lại đeo cho Cố Thanh Sơn một cái khẩu trang. Cố Thanh Sơn vào siêu thị lấy phiếu đổ xăng, rồi lại đi mua chút đồ ăn, sau đó đi tính tiền. Đổ xe 300, đồ ăn vặt tổng cộng 72 đồng, hết thảy 372, cảm ơn. Chàng trai thu ngân nói. Hắn ta nói xong, nhỏ giọng niệm một câu, địa thần phù hộ. Cố Thanh Sơn nhướng mày. Dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên, tín ngưỡng của ngài đang nhanh chóng mở rộng. Ngài đã thu được năng lực cơ bản của thần linh, theo dõi tín ngưỡng. Miêu tả, từ giờ trở đi, ngài có thể cảm nhận được lời nói, hành vi, vị trí, hoàn cảnh của tín đồ cùng với những người và sự vật mà tín đồ đã từng gặp. Mỗi thần linh chỉ có thể phát động theo dõi đối với tín đồ của mình. Là tín đồ của mình. Cái này khiến các thần linh khác không cách nào thấy mình đang làm gì. Cố Thanh Sơn không hề lơ là một chút nào, bỗng nhiên ý thức được một việc. Ngoại trừ thực lực, chúng sinh còn là tai mắt của thần linh. Tín đồ càng nhiều, thần linh lại càng dễ nắm bắt một vài chuyện quan trọng, từ đó ảnh hưởng đến chiều hướng lịch sử ở phàm giới. Đây là 400, không cần thối lại. Cố Thanh Sơn nói. Nhân viên kia bất ngờ nhìn hắn một cái, luôn miệng nói cảm ơn. Không khách khí, ta cũng thờ phụng địa thần. Cố Thanh Sơn nói. Ta là vì người nhà khỏe mạnh, ngài là vì cái gì? Nhân viên cửa hàng hỏi với vẻ đầy hứng thú. Trong lòng đất có dấu của cải, tôi nghe nói địa thần đã bắt tay với một vị thần mới, ban phước lành chúng sinh thế gian. Vị thần mới? Đúng, cậu sẽ biết nhanh thôi. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai đối phương, xoay người đi ra ngoài. Bơ rừng. Ô tô khởi động, tiếp tục đi trên đường quốc lộ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, Thâm Tuyết đột nhiên nhíu mày, nói, Diệt gặp phải phiền toái. Phiền toái thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Có lẽ hắn trốn không thoát. Thâm Tuyết thở dài nói. Cố Thanh Sơn đạp chân ga, phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau. Tin tốt duy nhất là hắn cũng không biết chúng ta muốn làm gì. nhưng rốt cuộc tế đàn của các vị thần ở đâu? Cố Thanh Sơn vừa nhìn đường vừa hỏi. Các yêu tinh đảm nhận sứ mệnh xây dựng tế đàn, chúng ta phải vào rừng rậm tìm yêu tinh. Thẩm Tuyết nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nảy lên một cảm giác kỳ diệu. Quan hệ giữa mình và yêu tinh không tệ, cũng không biết Lora. Hắn nhìn về phía Lora, chỉ thấy ban nãy Lora còn đang cắm đầu ăn vặt, nghe đến hai chữ yêu tinh y thì lập tức sững sờ. Lora đột nhiên cảnh giác, vội vàng kéo phét. Mơ. Tuy trên túi lại, ngẫm lại vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra một cái khóa sắt, cạch y một cái khóa chặt túi. Em từng nghỉ lễ với yêu tinh rồi à? Cố Thanh Sơn hỏi. Yêu tinh và long tộc hễ thấy bảo bối là không thể rời mắt. Tốt nhất là đừng để chúng nó nhìn ra em có tiền, nếu không sẽ rất phiền phức. Lora căng thẳng nói. Chúng nó sẽ làm như thế nào? Yêu tinh sẽ bám riết lấy em, cho đến khi trộm được bảo bối bọn chúng vẫn luôn mơ tưởng trong lòng mới thôi. Còn long tộc ấy à, sẽ nhân lúc em không chú ý mà nuốt chửng bảo vật, sau đó lập tức chạy trốn. Đúng là hơi phiền phức thật, anh sẽ để ý, em đừng quá căng thẳng. Dạ. Ô tô chậm chậm đi vào rừng rậm nguyên thủy. Đi đến tận cùng đường quốc lộ. Ba người xuống xe, đi vào rừng rậm. Băng qua một ngọn núi nhỏ, vượt qua dòng suối nhỏ, đến một vùng đất trống trải trong khu rừng. Chúng ta đã đến, bây giờ phải hoàn thành giao ước giữa các vị thần và yêu tinh. Thẩm Tuyết nói. Giao ước gì? Cố Thanh Sơn nói. Quy tắc là như này. Muốn chúng nó triệu hoán tế đàn thì nhất định phải tìm được chúng nó. Mỗi người trong chúng ta phải tìm ra một yêu tinh, như vậy mới đủ. Thẩm Tuyết nói. Nói cách khác là phải tìm ra ba yêu tinh, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Ta nghe nói một khi yêu tinh trốn đi thì sẽ không thể nào bị phát hiện, trừ phi chúng nó chủ động xuất hiện. Lora chen lời. Thẩm Tuyết hít vào một hơi, đột nhiên quát lên, ra đây, ta thấy ngươi rồi. Cái gì? Sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Một giọng nói đầy giật mình vang lên. Ba người cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tên yêu tinh mập mạp đang nâng một chiếc lá, mặt mày tràn đầy ảo não. Nếu không phải nó lên tiếng thì đúng là không cách nào phát hiện ra nó. Tuyệt chiêu lẫn trốn của yêu tinh cũng là có một không hai. Không đúng, rõ ràng ta đã trốn kỹ, vậy mà các ngươi còn có thể phát hiện. Yêu tinh béo vương thẳng cổ, còn không phục. Thẩm Tuyết nháy mắt với Cố Thanh Sơn và Lora. Đến lượt hai người rồi. Cố Thanh Sơn ngồi chồm hổm xuống, chào hỏi với yêu tinh. Xin chào, ta là Cố Thanh Sơn, không biết nên xưng hô với ngươi thế nào? Đông Đông Hùng. Hừ, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao tìm được ta. Yêu tinh béo nói. Đồng đội của ngươi vừa mới bí mật nói cho ta mới biết ngươi trốn ở đây. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Yêu tinh béo bừng tỉnh, nổi giận đùng đùng chạy tới dưới một tán cây, lôi ra một tên yêu tinh khác từ vết nứt trên thân cây. Tạ Phi Ki, cái thứ ngày nào cũng bị đánh nhà ngươi, vì sao nói chỗ ẩn nấp của ta cho người ngoài biết? Yêu tinh béo siết chặt nắm đấm, lớn tiếng chất vấn. Ngươi là đồ ngu ngốc, ta không hề bán đứng ngươi. Yêu tinh tên Tạ Phi Ki nhìn thoáng qua nắm đấm của yêu tinh béo, vội vàng nói. Bọn chúng ồn ào nhốn nháo, ngược lại không hề quan tâm ba người Cố Thanh Sơn. Thẩm Tuyết nhìn Lora. Bây giờ còn thiếu một tên yêu tinh. Lora thở dài, mặt mày miễn cưỡng, mở ba lô lấy ra một viên đá quý trong suốt lóng lánh. Viên đá quý này thực sự quá lớn, cho nên cô bé phải dùng hai tay ôm lấy. Tạ Phi Ki và Đông Đông Hùng nhìn đến choáng váng, quên luôn cả việc mình đang cãi nhau. Lora cố sức giơ đá quý lên, lớn tiếng nói, ta tới tìm bạn, có yêu tinh nào bằng lòng kết bạn với ta hay không? Đá quý tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ, chiếu sáng bốn phía như cảnh trong mơ. Ta bằng lòng. Ta bằng lòng. Ta bằng lòng. Yêu tinh khắp cánh rừng đều ló đầu ra, đồng loạt kêu gào. Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi. Cho dù hắn là vị thần của đại địa cũng không phát hiện ở đây có nhiều yêu tinh ẩn náu như vậy. Em biết ngay là sẽ như này mà. Lora lẩm bẩm không vui. Thẩm Tuyết thấp giọng nói, nhanh, em phải nhanh chóng cho đá quý đi, nếu không các yêu tinh sẽ hận em. Lora nhìn xung quanh, thấy toàn bộ yêu tinh đều đang nhìn chằm chằm bảo thạch trong tay mình. Chỉ có một nữ yêu tinh nhỏ nhắn xinh xắn, mặc quần hoa mềm mại đáng yêu đang đứng trên nhánh cây, tò mò nhìn cô bé. Người đang nhìn ta? Lora hỏi. Đúng, không phải ngươi cần bạn bè sao? Ta phải nhìn ngươi kỹ một chút, như vậy mới biết mình có thể thích ngươi hay không. Yêu tinh nhỏ nói. Trên mặt Lora hiện lên vẻ bất ngờ, tiện tay đặt đá quý ngay trước mặt yêu tinh nhỏ. Ngươi tên gì? Lora hỏi. Điểm điểm. Yêu tinh nhỏ nói. Điểm điểm, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, cho ngươi viên đá quý này. Lora nói. nếu như ta thực sự không thích ngươi thì sao? Điểm Điểm dè dặt nói. Vậy chí ít ngươi còn thích viên đá quý này. Laura nói. Cô bé buông đá quý, vỗ tay, hài lòng đứng dậy. Trên một con đường đất cằn cỗi, một cái đầu người bị gậy xuyên qua, cắm thẳng giữa đường. Xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng bước chân vang lên. Chật chật chật, thần luyện kim và kim loại, nhìn cái vẻ không biết tự lượng sức mình của ngươi kìa. Một giọng nữ vang lên. Cô gái tỉ mỉ ngắm nghía đầu người, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên nó, thấp giọng niệm một câu thần chú. Bầu trời vang lên tiếng gió rít gào. Một người đàn ông có đôi cánh sau lưng từ trên trời bay xuống. Cô gái lập tức quỳ một chân, bẩm báo, ta cảm ứng được thần luyện kim và kim loại biến mất khỏi sinh mệnh, cho nên mới tới đây, phát hiện ra đầu của gã. Người đàn ông nhìn đầu người, hờ hững hỏi, có thể sống lại không? Minh Vương dùng máu thịt và nội tạng của hắn để hiến tế, cho nên đã không còn khả năng sống lại. Cô gái nói. Người đàn ông bước lên trước một bước, nói, ngươi làm không tệ, thần sinh mệnh, ngươi vẫn luôn đáng tin cậy. Đa tạ đại nhân khích lệ. Thần sinh mệnh thi lễ, lùi về sau vài bước, cúi đầu đứng yên. Người đàn ông nhìn đầu người, rơi vào trầm tư. Hắn ta nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên trên đầu người, hỏi, ai giết ngươi? Đầu người đột nhiên mở mắt ra, nói, là Minh Vương giết ta. Thần sinh mệnh chợt ngẩng đầu, trên mặt mang theo biểu cảm không thể tin nổi. Rõ ràng đã chết, đến linh hồn cũng không còn ở đây. Thật sự không biết vì sao còn có thể hoàn hồn. Sức mạnh như vậy đã mạnh tới mức khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi. Người đàn ông thở dài, nói, người vốn nên ngoan ngoãn đúc binh khí, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp, sao lại đụng phải gã ở chỗ này? Ta nợ tử thần một ân huệ. Đầu người nói. Người đàn ông chợt nheo mắt, hỏi, tử thần. Vì sao cô ta phải trốn tránh Minh Vương? Không biết, thậm chí ta còn không biết kẻ đuổi theo cô ta là Minh Vương. Đầu người nói. Điều này cũng đúng, bằng không ngươi đã chạy hoặc đi bẩm báo ta từ lâu. Người đàn ông nói. Cứu ta, thiên sứ thánh lực đại nhân. Đầu người đột nhiên khẩn cầu. Người đàn ông suy nghĩ giây lát, cúi sát vào đầu người, ghé vào tai đối phương rồi nói, ngươi lén tiếp xúc với tử thần, còn chết trong tay Minh Vương, ta cũng không trách ngươi, dù sao ta là người đứng đầu của một vài luật pháp và quy tắc, có lòng yêu thương nhất định dành cho các vị thần. Nhưng ngươi đã không còn là thần nữa rồi. Trên tay người đàn ông đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ. Đầu người phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức hòa tan trong luồng ánh sáng kia, hoàn toàn biến mất. Thần luyện kim và kim loại không còn tồn tại nữa. Thần sinh mệnh cúi đầu xuống thấp, không dám nhìn thêm. Người đàn ông dang rộng đôi cánh sau lưng, nhẹ giọng nói, thần sinh mệnh, người đoán xem rốt cuộc tử thần đang làm gì. Đại nhân, tín đồ của ta đều không nhìn thấy cô ta. Thần sinh mệnh rung giọng nói. Người đàn ông nhận ra tâm trạng của nàng ta, mỉm cười đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt má nàng ta, nói, chiến tranh sắp bùng nổ, kết quả bây giờ lại xảy ra việc này, chẳng trách ngươi lại sợ. Nhưng không sao, loạn thế chỉ là một phần trong lịch sử, chúng sinh luôn phải trở về vị trí vốn có của nó, giống như con ngựa cần dây cương, hoa màu cần thu hoạch. Chúng ta có thể chiến thắng loạn thế một cách dễ dàng, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, thánh lực đại nhân. Đi, hiếm khi chúng ta mới xuống một chuyến, theo ta đi truy tìm tung tích tử thần, tiện thể giết hai tên thần linh loạn thế, ta muốn đưa thi thể của bọn chúng trở lại Tế Sơn. Tuân lệnh. Rừng rậm nguyên thủy. Tế đàn xong rồi. Yêu tinh nhỏ tên Tạ Phi Ki thở hổn hển nói. Chỉ thấy ba tên yêu tinh dùng cành cây dựng thành một vòng tròn đơn giản. Như vậy là được sao? Lô Ra nghi ngờ hỏi. Được rồi, phải lấy yêu thuật của yêu tinh dựng nên mới có thể làm tế đàn của các vị thần hiện ra. Thầm Tuyết nói. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu con người muốn lên làm thánh thì phải có thần linh bằng lòng tiêu hao thần lực của mình để kích hoạt tế đàn, còn cần một thần linh khác đồng hành, làm hộ vệ của người đó. Thầm Tuyết nói. Lô Ra vừa nghe đến hai chữ hộ vệ, thì lập tức cảm thấy căng thẳng. Rốt cuộc em phải làm gì? Cô bé hỏi. Trước này đều không đồng nhất, liên quan đến thần chức. Thầm Tuyết nói cụ thể một vài chuyện cho cô bé nghe, sau đó một mình tiến lên đứng bên ngoài vòng tròn, bắt đầu niệm một đoạn thần chú thật dài. Cố Thanh Sơn vỗ vai Lô Ra, nói, yên tâm, anh sẽ đi theo em. Lô Ra gật đầu. Tiếng niệm tụng của Thâm Tuyết càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Một lượng lớn thần lực từ trên người cô trào ra, dần dần ngưng tụ trong vòng tròn, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Thâm Tuyết ngưng niệm chú, nhìn Lô Ra nói, đi thôi, đi tới mặt sau của thế giới, tại trung tâm thế giới được các chúa tể tạo vật ký kết, chứng minh tư cách thành thần của em. Lô Ra nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, Thâm Tuyết, thật sự không có nguy hiểm chứ? Tôi đây mới nguy hiểm nè, một khi Lora bắt đầu nghi thức đăng thần, toàn bộ thần linh sẽ cảm ứng được. Tôi phải mang theo cánh cửa tế đàn liên tục di chuyển vị trí để phòng ngừa những thần linh kia làm gián đoạn nghi thức. Thâm Tuyết nói, có phải chúng tôi hoàn thành nhanh một chút thì áp lực của cô cũng sẽ giảm đi rất nhiều? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, kết thúc càng sớm chúng ta càng bí mật. Thâm Tuyết nói. Em biết rồi, Cố Thanh Sơn, chúng ra đi. Lora nói. Được. Hai người lần lượt bước vào cánh cửa ánh sáng. Hoàn cảnh xung quanh lập tức biến đổi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng trên một tế đàn thần thánh cao chót vót. Bên ngoài tế đàn là hư không vô tận, vô số hình ảnh hư ảo xuất hiện rồi biến mất, hiển thị những phiến đoạn của các thế giới. Mà tế đàn là do vô số pho tượng thần linh hội tụ thành. Sức mạnh của toàn bộ thần linh tạo thành tòa tế đàn thần thánh này, đảm bảo toàn bộ thế giới vận hành bình thường. Thánh Lực Thiên Sứ vĩ đại, ngài là thần linh vĩ đại nhất, nhất định có thể thay ta bảo vệ lẽ phải. Thần chiến tranh, xin hãy phù hộ ta chiến thắng trong trận chiến hôm nay. Hải thần, ta cần sự bảo vệ của ngài, xin hãy làm cho gió ngừng thổi. Thần hoa màu vĩ đại, năm nay chúng ta thu hoạch không tệ. Thần tri thức, ta cần thêm nhiều trí tuệ hơn nữa, ta muốn giải được vấn đề khó khăn này. Vô số tiếng khẩn cầu vang lên trong các phiến đoạn. Những âm thanh này hóa thành những đống sức mạnh rời rạc, lơ lửng giữa không trung, bị pho tượng của các vị thần dưới tế đàn hấp thụ. Thần linh dùng cách này để thu được sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh. Thì ra chúng sinh chính là các vị thần, chẳng qua là thần lực của chúng sinh quá yếu, chỉ khi hội tụ thành một lượng lớn mới có thể so với thần linh. Lora giật mình nói. Đúng vậy, chẳng trách thần linh muốn tranh đoạt tín ngưỡng. Cố Thanh Sơn nói. Lora lấy lại bình tĩnh, đi tới chính giữa tế đàn, lớn tiếng nói, ta chính là vương của chim kinh cức, tên là Lora, này ta muốn gia nhập hàng ngũ chân thần. Tất cả chúng sinh theo đuổi tiền tài của cải đều phải tôn thờ ta. Còn ta sẽ mang hết những vật hiếm có trên khắp thế gian này ban tặng chúng sinh, để bọn họ lấy đó đi thực hiện giấc mộng trong tim. Ta chính là thần tài phú. Lời vừa dứt, hết thảy hình ảnh xung quanh đều biến mất. Tất cả trở nên vắng vẻ. Trên tế đàn ầm ầm hiện ra một chiếc cân tiểu ly có tạo hình phong cách cổ xưa. Một đầu cân tiểu ly đặt một khối vàng, đầu còn lại trống không. Một giọng nói nghiêm trang vang lên, khối vàng này tượng trưng cho toàn bộ tiền tài của cải khắp thế giới. Ngươi phải lấy đủ tiền tài từ một nơi khác đặt lên đây, để giữ cân tiểu ly ở trạng thái cân bằng. Như vậy, ngươi mới có thể vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên. Lora lập tức hiểu được. Cô bé hơi do dự, mở ba lô nhỏ ra, chọn lựa, cuối cùng lấy ra một cái vòng tay. Đây là... Cố Thanh Sơn hỏi. Cái vòng tay này không quá hiếm, nhưng có một vài bảo bối không biết đáng bao nhiêu tiền, em cũng không biết có đủ hay không. Lora nói. Bên trong có bao nhiêu thứ? Chưa đếm bao giờ. Nói chung là tổ tiên nhà em truyền lại, mỗi khi phát hiện một vài thứ của cái nào đó không thú vị thì gia tộc nhà em lại bỏ vào đây. Em thử trước một chút, không được thì lại thêm. Lora nói, đưa tay đặt chiếc vòng tay kia lên cân. Tay cô bé rời khỏi cân. Rầm. Vòng tay lập tức chìm xuống, gắn chặt vào khay không hề động đậy. Một đầu khác của chiếc cân, khối vàng tượng trưng cho toàn bộ tiền tài của cải của các vị thần văng ra ngoài, rơi nặng nề xuống đất. Tĩnh lặng. Lặng ngắt như tờ. Không xong rồi, hình như em gây họa rồi. Lora lẩm bẩm nói. Vậy chắc cũng tính là qua cửa rồi nhỉ? Nhìn cái vòng tay của em ấn chặt thế kia. Cố Thanh Sơn cũng không chắc chắn cho lắm. Một lúc lâu sau, giọng nói trang nghiêm kia mới vang lên, người qua cửa. Tiếp theo là cửa thứ hai. Thâm Tuyết thấy hai người đi vào cánh cửa ánh sáng, lập tức nói với đám yêu tinh, được rồi, ta phải đưa bọn họ đi. Tạm biệt. Đám yêu tinh phất tay nói. Đợi lát nữa các vị thần nhận ra có người đăng lên thần vị, hiện tại không thể nào so với trước, tình hình vô cùng nguy hiểm, các anh phải trốn đi nhanh một chút, bằng không sẽ có thể xảy ra vấn đề. Thâm Tuyết nghiêm túc nói. Sau một cái chớp mắt, một con sơn dương xuất hiện bên kia cánh rừng. Minh Vương. Thâm Tuyết biến sắc, đưa tay đặt lên vòng tròn, toàn thân lập tức biến mất. Cánh cửa kia cũng theo cô rời đi. Sơn dương đen vốn đang chuẩn bị làm gì đó, nhưng Thâm Tuyết phản ứng quá nhanh, nó còn chưa kịp hành động thì Thâm Tuyết đã chạy mất. Sơn dương đen chậm chậm đứng lên, hóa thành một người đàn ông có một chiếc sừng đen trên đầu. Yêu tinh, các ngươi giúp tử thần làm cái gì? Gã nở một nụ cười dữ tợn. Một luồng sức mạnh vô hình từ trên người gã phát ra, khiến cả khu rừng nguyên thủy dần dần hóa thành một màu đen tối. Toàn bộ yêu tinh đều bị ép xuất hiện. Đây là tử khí. Khí tức minh giới. Người này thật đáng ghét, rốt cuộc gã muốn làm gì? đám yêu tinh mồm năm miệng mười nói. Gã đàn ông nhìn đám yêu tinh, mặt mày lộ ra vẻ căm hận. Quá chủ quan rồi. Không ngờ tử thần lại dần người ta đến đăng thần vị. Yêu tinh cũng là một biến số, chúng nó có thể triệu hoán tế đàn, làm thay đổi sự cân bằng sức mạnh của các vị thần. Không được. Đám yêu tinh kia, các ngươi và tử thần làm cái gì? Không nói sẽ bị ta ăn tươi nuốt sống. Người đàn ông nói. Vậy nói rồi thì sao? Yêu tinh nhỏ tên Đông Đông Hùng hỏi. Vẫn sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Gã nói. Giọng nói uy nghiêm vang vọng quanh tế đàn. Cửa thứ hai. Trong vòng một ngày, người phải lấy được tín ngưỡng của chúng sinh đầu tiên. Lô ra nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, anh cũng phải làm như vậy mới được. Một ngày. Lô ra thì thầm. Cô bé nhìn vào hư không. Chỉ thấy một vài hình ảnh trôi nổi lơ lửng, hiện ra cảnh tượng nơi trần thế. Rất nhiều khuôn mặt băn khoăn do dự xuất hiện trong khung hình. Vị thần linh kia hãy giúp ta một chút, ta đã không ăn gì hai ngày nay rồi. Không có tiền xem bệnh, phải làm sao bây giờ? Vạn thần vĩ đại, cái gì ta cũng không tệ, chẳng qua chỉ thiếu tiền. Thật sự không phải ta không nỗ lực. Lô ra nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên không vui. Nhiều thần linh như vậy, không ai phù hộ bọn họ có tiền tiêu sao? Lô ra hỏi. Thần linh cũng cần tiền. Hơn nữa nhân gian không có khó khăn thì lấy ai khẩn cầu thần linh? Cố Thanh Sơn nhún vai. Không thể để như thế được. Lô ra mở ba lô ra, thò tay vào. Quả nhiên thế giới này cần một vị thần quản lý tiền tài. Cô bé nói xong, giơ tay lên. Một thứ phát ra ánh sáng chập chờn bay về phía các khung hình. Tiếng hô kinh ngạc của chúng sinh từ các nơi truyền đến, đây là vàng. Tiền vàng cổ. Tiền vàng từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ là thần linh thương xót ta? Là vàng thật, tốt quá, có thể đi đổi thành tiền mặt ngay lập tức. Lô ra lẳng lặng nghe, ho nhẹ một tiếng rồi nói, ta là nữ thần tài phú, nếu các ngươi thờ phụng ta, ta sẽ ủng hộ các ngươi về mặt tiền tài vào lúc các ngươi tuyệt vọng nhất, giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Tất cả mọi người đều nghe thấy được. Nữ thần tài phú. Nữ thần ta yêu ngài. Ta có cái để ăn rồi. Qua, nữ thần tài phú. Ta nhất định phải thờ phụng ngài. Càng ngày càng nhiều chúng sinh hô lên. Chẳng mấy chốc. Một đốm sáng mờ ảo từ trong hình ảnh bay tới, rơi vào người Lô ra. Giọng nói uy nghiêm kia lập tức vang lên, người thu được một tín đồ trung thành. Mặc dù không thể xác định hắn trung thành với ngươi hay là trung thành với tiền tài, nói chung ngươi đã qua được cửa ải này. Qua cửa. Tâm trạng của Lô ra cực tốt, hai tay nắm đầy tiền, tùy ý rải xuống không trung. Ha ha ha, các tín đồ. Cầm tiêu đi, một chút thành ý mà thôi, hôm nay ta vui vẻ. Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn cô bé, khẽ nói, chú ý hình tượng, bây giờ em là thần linh. Lô ra lập tức tỉnh ngộ, vẻ mặt trở nên uy nghiêm, sửa lời, tiền tài chỉ có thể cứu vớt các ngươi vào khoảnh khắc khốn khó, các ngươi vẫn phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp. Trong hư không, càng nhiều đốm sáng xuất hiện. Sức mạnh tín ngưỡng tụ thành dòng sông ánh sáng, nhanh chóng bay vào trong thân thể Lô ra. Lô ra đột nhiên nhắm mắt lại. Sao vậy? Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi. Anh còn nhớ không? Lúc ở thế giới phủ bụi, vị nữ sĩ kia đã giao lại truyền thừa chiến đầu của chim kinh cức cho em. Lô ra nói. Nhớ. Cố Thanh Sơn nói. Trước đây em không học được những thứ đó. Hiện tại mới phát hiện ra phải lợi dụng sức mạnh của chúa tể tạo vật. Mới có thể phóng ra những linh lỉ này. Lô ra nói. Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh. Chim kinh cức vốn là một mạch mạnh nhất của chúa tể tạo vật. Đương nhiên sức mạnh của bọn họ cần lấy sức mạnh của chúa tể tạo vật để phóng ra. Không phải truyền thuyết kể lại rằng những linh hồn của thế giới phủ bụi này là hiện thân của ý chí trong hệ thống các thế giới sao? Hiện thân của thế giới. Linh hồn. Thần linh tạo ra thế giới, linh hồn của thế giới, không phải chân thần đấy chứ? Cố Thanh Sơn hơi hiểu ra. Năm đó khi vừa mới vào thế giới phủ bụi, bản thân không biết linh kỹ, hễ đánh nhau là cực kỳ vất vả. Nơi này là xứ sở của các vị thần. Lẽ nào? Tất cả thần linh đều có linh kỹ. Nói như vậy, mình giết chết thần tai ương, thật đúng là đánh lén chiếm lợi. Nếu như giết kẻ địch nào cũng có thể dùng cách đánh lén thì tốt rồi. Hắn đứng một bên suy nghĩ xa xôi, chợt thấy dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên, tín ngưỡng của ngài đang tiếp tục lan truyền. Sức mạnh địa thần được tăng cường thêm một bậc. Hắn quét mắt nhìn một cái, chẳng hề để tâm. Việc này không gấp được, nếu không sẽ khiến cho các thần linh khác phẫn nộ bất mãn. Laura mở mắt. Nhìn em có vẻ khang khát. Cố Thanh Sơn nói. Mới học xong vài thứ. Laura nói. Lúc này, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Ngươi là huyết mạch chim kinh cức. Ngươi đã chứng minh bản thân có tiền tài của cải và năng lực đi trên con đường tín ngưỡng. Bây giờ là cửa ải cuối cùng. Chiến thắng một thần linh. Pháp tắc đăng thần đang chọn một thần linh làm đối thủ của ngươi. Ngươi và hộ vệ của ngươi phải chiến thắng hắn. Lời vừa mới dứt. Trên tế đàn phát ra một âm thanh chấn động. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện đối diện hai người. Đó là một người đàn ông vạm vỡ mặc nguyên bộ khôi giáp. Hắn ta đánh giá Cố Thanh Sơn và Laura, lạnh lùng nói, thật không ngờ lại có người đăng thần. Còn là thần tài phú. Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa, cửa ải cuối cùng, thần chiến. Ai ngã xuống khỏi tế đàn thì người đó thua. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn lập tức chắn trước mặt Laura, cười hỏi, không biết các hạ là. Thần chiến đấu, Chu Ngôn. Người đàn ông nói. Nghe nói các hạ là thần linh trận doanh loạn thế. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, thần giết chóc mới thuộc trận doanh loạn thế, ta là thần linh trận doanh thủ tự. Chu Ngôn nói. Thì ra ngươi thuộc phe thủ tự, các ngươi nhất định là một đám thích giảng đạo lý. Laura nói. Đừng hòng lôi kéo làm quen, thần chiến là quy tắc, là chuyện cần phải nghiêm túc đối đãi, ta sẽ không nương tay. Chu Ngôn quát lên. Hừ, đánh thắng một cô gái nhỏ như ta thì có cái gì đáng để khoe khoang. Vậy đi, nếu ngươi chịu nhân thua, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền được không? Laura nói. Trên mặt Chu Ngôn hiện lên vẻ giận dữ. Ngươi xem cuộc chiến đăng thần là cái gì? Đây là chuyện nghiêm túc không gì sánh được, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn ta gằn từng chữ, hai tay mang găng tay. Hắn ta không nói thêm gì nữa, trên người bỗng trào ra một luồng sát khí nồng đậm. Không trung bốn phía vì khí thể trên người hắn ta mà trở nên vặn vẹo, những hình ảnh trôi nổi cũng biến mất sạch sẽ. Đến đây đi, ngươi là tiểu bối, cho ngươi ra tay trước. Chu Ngôn quát lên. Laura suy nghĩ một chút, nhỏ giọng báo ra một con số. Khí thế toàn thân thần chiến đấu Chu Cách hơi khựng lại, lập tức bày ra tư thế đánh quyền, phẫn nộ quát, đừng nói chuyện tiền bạc, ta tuân theo tinh thần và ý chí của thần chiến tranh, tuyệt đối không rút lui khỏi trận chiến. Laura lại báo ra một con số. Con số này cao hơn đáng kể. Chu Ngôn há miệng, cười lạnh nói, đây đúng là một đòn tâm lý cao tay, nhưng đáng tiếc ta đã trải qua trăm trận chiến, sẽ không bị vật ngoài thân làm lung lay. Laura lại báo ra một con số. Con số này quá cao. Cố Thanh Sơn cũng không nhịn được mà nhíu mày. Chu Ngôn. Vị thần chiến đấu này nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như không hề bị lung lay. Ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy? Hắn ta không tin. Đương nhiên, ta là thần linh quản lý tiền tài của cải, số tiền vừa mới nói đều cho ngươi hết. Ngươi có thể lấy đi mở rất nhiều võ quán ở thế gian, khiến phong trào luyện võ ở thế giới càng thêm phát triển, còn có thể giúp đỡ tín đồ của ngươi trở nên mạnh hơn. Laura nói. Ta không tin ngươi chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy. Chu Ngôn hừ lạnh nói. Cô gái nhỏ như ta cũng không thích nói dối, quá tổn hại hình tượng. Laura nói. Cố Thanh Sơn cũng gật đầu nói, chúng ta đều là thần linh, nói dối lừa người vào thời điểm đăng thần, về sau làm sao mà ngẩng mặt lên được. Chu Ngôn nhìn Laura rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Hình như là thật. Chỉ thấy hắn ta lạnh lùng cười, mở miệng báo ra một chuỗi số. Đây là... Laura hỏi. Số thẻ ngân hàng của ta, hy vọng tiền sẽ được chuyển tới trong ngày hôm nay. Chu Ngôn nói. Yên tâm. Laura nói. Chu Ngôn gật đầu, nhảy xuống khỏi tế đàn. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng thần thánh tụ đến, bao phủ Laura một cách kín kẽ. Cô bé đã hoàn thành nghi thức đăng thần. Lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Hư không chấn động nhẹ. Một con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ bay tới, đậu xuống tế đàn. Nó nhìn chăm chú vào Laura, thở dài nói, con cháu của ta, vì sao ngươi lại phải tới xứ sở của các vị thần vậy? Bởi vì được một người bạn hô hoáng, ta phải tới giúp anh ấy. Laura nắm quả đấm nhỏ, nói. Được rồi. Ngươi phải nhớ cho kỹ một việc. Việc gì? Ở đây rất tốn tiền, có thể tiêu sạch tiền của chim kinh cức, bộ tộc chúng ta không muốn rơi vào cảnh bần cùng cho nên mới không đầu tư vào chỗ này. Cho nên, nếu như ngươi không có cách gì để kiếm tiền. Kỹ năng kinh cức của ta là sưu tầm kho báu lưu lạc, như vậy hẳn là không đến mức tài nguyên khô kiệt chứ. Laura thấp thỏm nói. Cái gì? Là người sưu tầm kho báu lưu lạc. Đúng vậy. Vậy thì không sao hết. Thôn trang. Thực sự hiếm có, trong một thôn trang hẻo lánh như vậy. lại có người thích chơi cờ. Người đoạt niệm vĩnh hằng hóa thân thành một người đàn ông thông minh, nhìn kỹ vào bàn cờ. Nơi này là cửa thôn. Hai người đánh cờ ngồi dưới cây lớn, vẫn không nhúc nhích, biểu cảm cứng đờ. Dường như bọn họ đã chết từ rất lâu. Người đoạt niệm vĩnh hằng có vẻ rất hăng hái, nói liên miên không dứt, đây là cờ chiến của thần linh xa xưa, đã không còn lưu hành trong hư không từ lâu, nhưng ta vẫn nhớ kỹ phải hạ thế nào. Dù sao, ta muốn học phương thức tư duy của loài người, sau đó nghiên cứu tất cả bí mật của bọn họ, như vậy mới có thể tìm được chân tướng của hư không. Thậm chí rất nhiều lúc, để chung sống hòa thuận với loài người, ta cũng phải giả vờ một chút. Người đoạt niệm vĩnh hằng cầm lấy một con cờ, đặt vào một vị trí trên bàn cờ. Đến lượt ngươi. Gã nhìn một người chơi cờ khác. Thân thể người chơi cờ kia không ngừng co giật, trong miệng phát ra tiếng côn trùng kêu rã rích. Người đoạt niệm vĩnh hằng thở dài, đột nhiên mất đi hứng thú. Tuy trình độ tiến hóa của các ngươi còn rất thấp, nhưng có một điểm các ngươi bắt buộc phải làm được. Để ta nhìn xem các ngươi làm như thế nào. Gã nhìn chằm chằm người chơi cờ kia. Người chơi cờ há miệng, phun ra một câu hết sức trôi chảy, thần sông vĩ đại, giúp ta đánh bắt được nhiều cá, ra chợ buôn bán. Người đoạt niệm vĩnh hằng nhìn sang một người chơi cờ khác. Người nọ lập tức nói, thần rừng rậm vĩ đại, hãy cho ta đầy đủ hoa quả và đặc sản rừng. Người đoạt niệm vĩnh hằng trầm tư vài giây, tựa như đang cảm thụ gì đó. Qua giây lát, gã bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói, không tệ, khẩn cầu của các ngươi không làm cho các thần linh hoài nghi. Vậy là được rồi. Kế tiếp, chúng ta phải từng bước xâm chiếm linh hồn của càng nhiều người hơn nữa, ngụy trang thành tín đồ. Ta có dự cảm. Lần này chắc chắn đã tìm được một nơi chính xác. Vô số côn trùng màu đen từ trên người gã rơi xuống, lan ra khắp nơi, lẻn vào bóng tối. Bóng đêm càng đậm. Toàn bộ thôn trang dần dần rơi vào tĩnh lặng. Thành công rồi. Cổ Thanh Sơn nói. Đúng thế, phong thần thành công rồi. Lô Ra nói. Hai người đột nhiên im lặng. Hay, không phải em cần chuyển tiền cho thần chiến đấu sao? Cổ Thanh Sơn hỏi. Lô Ra gật đầu nói. Đúng vậy, số thẻ ngân hàng của hắn ta là... Cố Thanh Sơn nói, anh không nhớ. Lô Ra nói, thật ra em cũng muốn nhớ, nhưng giọng mũi của hắn ta quá nặng, nghe không rõ lắm. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng tuyệt đối. Lô Ra thấp thỏm nói, hắn ta có quay lại đánh chết em không? Cố Thanh Sơn không chắc lắm, chắc không đến mức đó đâu. Sở trường của thần chiến đấu chắc chắn là đánh nhau. Đắc tội với một người như vậy, chi bằng nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, nói, lấy danh nghĩa của em đi làm một cái thẻ, bỏ tiền vào trong đó, chờ hắn ta xuất hiện thì lập tức đưa cho hắn ta, hiểu lầm sẽ được xóa bỏ. Được, cũng chỉ có thể như vậy. Lô Ra thở dài nói. Tế đàn phát ra một loạt tiếng vang. Một cảm giác bài xích vô hình phủ xuống trên thân hai người. Xem ra là phải rời đi rồi. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy đằng sau có cái gì đó không đúng cho lắm. Hắn quay đầu lại nhìn, nghi ngờ nói, Triệu Âm. Lời còn chưa dứt, không gian bỗng nổi lên một lực hút. Cố Thanh Sơn và Lô Ra bị truyền tống ra ngoài. Cố Thanh Sơn phát hiện mình ngồi trong một căn phòng âm u, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường, một chiếc bàn, ngoài ra không còn vật gì khác. Tử thần Thâm Tuyết đang ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn hai người. Cảm tạ trời đất, cuối cùng hai người cũng đi ra. Cô nói, xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, Minh Phương phát hiện tôi phải mang theo cánh cửa nghi thức chạy trốn. Đề phòng gã và thủ hạ của gã quấy nhiễu nghi thức đăng thần. Thâm Tuyết nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào vai Thâm Tuyết, chỉ thấy ở đó có một vệt máu đỏ tươi. Cô bị thương, ai làm? Lô Ra hỏi. Thâm Tuyết che vai, cau mày nói, mấy tên thần thuộc minh giới. Đừng hỏi nữa, chỉ cần nghi thức đăng thần kết thúc thì làn sóng dao động vô hình này sẽ biến mất, tạm thời bọn họ không tìm được chúng ta. Lô Ra mò trong ba lô một hồi, lấy ra một bình thuốc. Chị Thâm Tuyết, uống một viên này. Nó có tác dụng trị thương rất tốt. Lô Ra nói. Thâm Tuyết lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của em, nhưng thương thế của thần linh không đơn giản như vậy. Cô cứ thử một chút trước đi. Cố Thanh Sơn ngắt lời cô. Thâm Tuyết nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng ăn. Qua giây lát. Trên mặt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Được rồi, vậy mà thuốc này có thể chữa trị cho thần linh. Thâm Tuyết nói. Đây chính là thảo dược do thiếu nữ linh hồn của thánh trồng được, hao tổn rất nhiều công sức mới có thể luyện thành một viên. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên giật mình một cái. Thế giới phủ bụi. Thiếu nữ linh hồn của thành trong thành cũ u ám, chính là linh hồn mà Lô Ra triệu hoán. Cố Thanh Sơn Lô Ra liên tục giúp đỡ, có lẽ thế giới của thiếu nữ kia cũng đã đi vào quỹ đạo chính rồi. Viên thuốc chữa trị thần linh này là minh chứng. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi báo thù cho cô sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, chúng ta phải trốn. Thầm Tuyết nói. Vì sao? Em đã hoàn thành nghi thức, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của em nữa. Laura nói. Thầm Tuyết nhìn bọn họ, hai người đều là tân thần, phải trốn đi từ từ hấp thu sức mạnh từ tín đồ, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Đặc biệt là vào thời điểm này, chiến tranh giữa các vị thần sắp bùng nổ, chúng ta không nên xông lên để rồi trở thành bia ngắm cho bọn họ. Cô nói như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được. Xây tường cao, tích trữ lương thực, khoan xưng vương. Cũng gọi là đánh chậm thắng chậm. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài là một vùng đất bằng hoang vu, chỉ có một con đường vắt ngang qua tầm mắt. Nơi này là một trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc. Đi về phía bắc chừng vài chục cây số sẽ đến sa mạc hoang vắng không có con người. Thầm Tuyết nói. Không có người, sẽ không có tín đồ. Như vậy thần linh cũng không có cách nào truy tìm tung tích ba người. Cố Thanh Sơn quan sát giây lát, nói, hiện tại không có người nào, chúng ta có thể xuất phát. Chúng ta không có xe. Thầm Tuyết nói. Bay thẳng qua luôn đi. Cố Thanh Sơn nói. Không được, thần lực của tôi đã bị phong tỏa, một khi tôi sử dụng thần lực thì các vị thần sẽ phát hiện ra chúng ta. Thầm Tuyết nói. Bọn họ làm sao mà phong tỏa thần lực của cô? Cố Thanh Sơn giật mình nói. Sức mạnh phát ra sau chiến đấu của tôi đã bị bọn họ phong tỏa tạm thời, có lẽ còn phải mấy giờ nữa mới có thể tiêu tán. Thầm Tuyết nói. Vậy cô làm sao mà đến được chỗ này? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc có người chết, ta có thể đến thẳng nơi đó. Không cần dùng đến thần lực, cũng không bị các thần linh khác phát hiện. Thầm Tuyết nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Laura. Em có mang theo xe không? Hắn hỏi. Xe ngựa thì có một chiếc. Laura nói. Thôi bỏ đi, đợi lát nữa xem còn có người nào đến nữa hay không. Cố Thanh Sơn nói. Ba người ngồi trong phòng một hồi. Rốt cuộc. Trên đường lớn có một chiếc xe hàng lớn đi vòng xuống, dừng lại tại trạm nghỉ ngơi. Một người trung niên xuống xe, đi vào phòng ăn của trạm dừng chân. Rất tốt, xem ra chúng ta có xe rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Không thể sử dụng thần lực. Chỉ cần không đánh nhau với người khác thì chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Có nên mua đứt luôn không? Em đi nói chuyện với người kia. Laura xung phong nhận việc. Coi chừng một chút, chúng ta còn không biết tín ngưỡng của người này là gì. Thầm Tuyết nói. Lời này như một chậu nước lạnh dội xuống, Cố Thanh Sơn và Laura đều không nói gì nữa. Tín đồ là đôi mắt của thần linh. Một khi tín đồ nhìn thấy ba người thì chẳng khác nào vị thần của tín đồ kia cũng nhìn thấy bọn họ. Như vậy hành tung của ba người sẽ bại lộ. Lẽ nào xe đang ở ngay trước mắt nhưng lại không cách nào thu vào tay. Cố Thanh Sơn nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy tài xế lái xe ngồi ở cửa sổ nhà ăn, gọi món xong thì bắt đầu chờ đợi. Thầm Tuyết nói, nhà ăn toàn là người, mỗi một người đều là tai mắt của thần linh, chúng ta cũng không thể đi tới nhà hàng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, nói, đương nhiên chúng ta không đi vào nhà hàng. Không đi. Thầm Tuyết và Laura đồng thanh nói. Đúng, mặc kệ hắn là tín đồ của ai. Laura, hiện tại cần em bắt cóc người này. Cố Thanh Sơn nói. Em còn tuổi vị thành niên, em không bắt cóc người đâu. Laura luống cuống nói. Cố Thanh Sơn nói, là cách diễn đạt của anh có vấn đề. Laura, em cần phải làm quen với sức mạnh của thần linh một chút, ví dụ như. Laura chăm chú lắng nghe, vươn tay về phía nhà ăn. Cô bé bắt đầu kích hoạt thần lực của mình. Tài xế xe tải đang dựa lưng trên ghế salon, thở dài mệt mỏi. Lái xe đường dài thật sự là một việc rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ hắn đói bụng, chỉ muốn ăn gì đó. Hắn bưng cốc lên uống một hớp nước, chợt phát hiện dưới mông có cái gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn xuống. Trong khe hở trên ghế salon có một tờ tiền. Tài xế sửng sốt, cuống quýt ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh. Trong nhà ăn yên tĩnh vắng vẻ, căn bản không có ai chú ý tới hắn. Hắn lặng lẽ dịch mông, chặn trên tiền, tránh bị người khác phát hiện. Một lát sau, phục vụ bưng một đĩa mì tới, xoay người rời đi. Vẫn không ai lên tiếng. Hình như mọi người không ai biết chuyện này. Chẳng lẽ tiền này là của một tên nào đó không cẩn thận làm rơi ở đây? Tài xế ăn vài miếng mì, thấy không ai chú ý tới mình, lúc này mới đưa tay xuống dưới mông, rút tờ tiền ra nhìn một cái. Chỉ thấy trên tiền viết một hành chữ nhỏ, tiêu tiền không cần chờ đợi, lại càng không phải cho vay nặng lãi, chỉ cần cầu nguyện với nữ thần tài phú là được. tài xế xe tải ngẩn người. Vì lý do an toàn, dọc đường mình vẫn tin phụng thần lữ hành. Nữ thần tài phú là vị thần linh nào? Cầu nguyện thì sẽ có tiền tiêu. Thế giới này nào có chuyện tốt đến như vậy? Tài xế xe tải lắc đầu, thì thầm theo bản năng, nữ thần tài phú. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác vị trí dưới mông có gì đó khác thường. Dịch mông ra nhìn. Phía dưới lại có thêm một tờ tiền. Mệnh giá còn lớn hơn. Tài xế xe tải giật mình kinh ngạc. Lẽ nào thế gian thật sự có chuyện tốt như vậy? Nếu có thật nhiều tiền thì mình đâu còn cần chạy xe đường dài. Hắn hít một hơi thật sâu, nữ thần tài phú, ta. Không biết bản thân có thể thờ phụng ngài hay không? Keng. Một viên kim cương rơi xuống trước mặt hắn, đập vào bàn ăn, văng vào trong tô mì. Tài xế xe tải choáng váng. Hắn run rẩy cầm thì tìm được viên kim cương kia. Một cara. Không sai, đây chắc chắn là một cara. Tài xế xe tải rút ra một tờ giấy ăn, bọc viên kim cương lại, cẩn thận cất vào trong người. Chuyện này quá. Quá hư cấu. Nếu như thần lữ hành cũng có thể giống như nữ thần tài phú thì cuộc sống của mình đã không khổ như vậy. Chờ một chút. Tài xế lái xe ngồi lặng lặng vài phút. Hắn đưa ra lựa chọn. Nữ thần tài phú, ta là tín đồ trung thành của ngài, từ nay về sau ta thành tâm thành ý thờ phụng ngài, đi theo con đường của ngài. Tài xế xe tải thầm nói. Keng keng keng keng. Hư không chấn động, chỉ thấy hơn 10 viên kim cương rơi xuống, nện vào bàn ăn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tài xế lại xe cũng mặc kệ mì còn nóng. Thực tế hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện này, mặc kệ là thân thể hay linh hồn. Hắn run run cất kim cương, sau đó xoay người rời khỏi nhà hàng. Hắn phát động xe tải, dùng sức khởi động chân ga, nhanh chóng đi về phía đường cái. Có những viên kim cương này rồi, còn lái xe gì nữa? Mình phải nhanh chóng trở về. Xe lái đi không được bao xa, phía trước xuất hiện 3 người. Một nam 2 nữ. Tài xế xe tải vốn không muốn dừng lại, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Tín đồ của ta, ngươi cần giúp nữ thần làm một chuyện. Tài xế lái xe lập tức đạp phanh, cuống quýt hét lên, tuân lệnh, nữ thần các hạ, xin ngài ra lệnh. Âm thanh kia lại vang lên, mở ngăn chứa đồ trước mặt, cầm lấy vật bên trong, để xe tải lại cho người trước mặt, sau đó một mình rời đi. Tài xế xe tải nhất thời có hơi do dự. Chiếc xe tải này là cần câu cơm của hắn. Cho dù sau này không lái nữa, bán lại cho người khác cũng được một số tiền lớn. Nếu cứ thế đưa cho người khác. Hắn vừa nghĩ vừa mở ngăn chứa đồ ra. Bên trong có 20 thỏi vàng xếp ngay ngắn chỉnh tề. Không phát hiện được bọn chúng. Có ai tìm được tử thần chưa? Đã có ai có được tin tức của thần đại địa kia chưa? Còn có cả nữ thần tài phú vừa phong thần nữa chứ? Chúng thần cảm thấy mờ mịt. Chỉ có thần lữ hành là đang trầm tư suy nghĩ. Ngay vừa rồi, nữ thần tài phú đã lừa gạt một tín đồ của mình. Đáng tiếc. Rất nhiều tín đồ của các thần linh đều chuyển đức tin của mình cho nữ thần tài phú. Sự kiện vừa phát sinh trên người tín đồ của mình cũng không thể chứng minh là nữ thần tài phú ở nơi đó. Chắc là bọn chúng đang trốn ở một nơi không người, chuyện này trở nên phiền phức rồi đây. Thiên sứ Thánh Lục vừa nói, ngay lập tức những thần linh khác đều không nghị luận thêm gì nữa. Một thần linh mặc trường bào nói, Thiên sứ Thánh Lục đại nhân, cho dù có tử thần tham dự trong đó, cũng chỉ là 3 tên thần linh mà thôi, không tới mức để ngài phải lo lắng chứ. Không. Ta có một cảm giác, phiền phức chân chính vẫn còn chưa bắt đầu, mà bọn chúng là một nhân tố không thể điều khiển. Giọng nói của Thiên sứ Thánh Lục hơi bực bội. Ngài muốn nói là loạn thế? Không phải. Ta có một loại cảm giác cực kỳ không tốt. Thiên sứ Thánh Lục trở nên trầm tư. Ai cũng không dám đánh gãy dòng suy nghĩ của ngài. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thiên sứ Thánh Lục bỗng nói, không thể chờ đợi thêm nữa. Ngài dần dần đứng dậy từ trên bảo tọa, rút một thanh kiếm mang theo khí tức thủy triều. Kiếm chỉ thẳng về hư vô phía trước. Chư thần. Thiên sứ Thánh Lục bắt đầu nói chuyện, lần này, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi thần linh trận doanh loạn thế bắt đầu khiêu chiến trước được. Chúng ta phải ra tay trước, đánh bại bọn chúng phải trở về minh giới, để bọn chúng không dám tới đây làm loạn trong thời gian ngắn sắp tới được. Bình định loạn thế. Trên hoang mạc. Như Thâm Tuyết đã nói, nơi này là một sa mạc mênh mông vô bờ. Ít ai lui tới. Cố Thanh Sơn cổng lô ra, đi cùng Thâm Tuyết tiến về phía trước. Triều Âm. Hắn âm thầm kêu gọi nó. Ông. Triều Âm kiếm đáp lại. Ở tế đàn chúng thần vừa rồi, có phải ngươi đã cảm ứng được điều gì đặc biệt không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ông. Triều Âm kiếm phát ra âm thanh ẩn chứa sự hoang mang. Ngươi cũng không thể biết cụ thể là gì sao? Ông. là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyện tốt thì ông một tiếng, chuyện xấu thì ông hai tiếng. Ông. Thực ra thì ta cũng cảm ứng được một cách mơ hồ, luôn cảm thấy rần rần trong lòng, cũng không biết cuối cùng là thứ gì. Cố Thanh Sơn không nói tiếp nữa. Ê! Lô ra vỗ vai hắn. Hả? Cái gì? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, hỏi. Vừa rồi Thâm Tuyết tỷ đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy sao? Lô ra hỏi. Thâm Tuyết cũng nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn hơi do dự, nói, ta có một loại cảm giác, thế giới này sẽ xảy ra một chuyện nào đó. Cho nên ngươi mất tập trung bởi vì một loại báo hiệu nào đó sao? Thâm Tuyết hỏi. Không, ta đang suy nghĩ một câu mà một người bạn đã từng nói. Cố Thanh Sơn trả lời. Khi ngươi có thể đối mặt mình mà không chết, mới có tư cách tham dự vào chuyện kế tiếp. Hắn ngồi xổm xuống đất, nắm một nắm cát lên. Đối mặt mình mà không chết. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Khi hắn thử nắm chặt nắm tay, hạt cát sẽ thuận theo khe hở giữa các ngón tay mà chảy ra ngoài, bị gió thổi đi. Đối mặt mình mà không chết. Chuyện như vậy có quan hệ với pháp tắc thời gian. Mà mọi người đều biết, thời gian không giữ được cát chảy. Thâm Tuyết nói. Trong nơi ở của chúng thần này, có thần linh nào có thể đi tới bước này chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Điều đó không phải là phương hướng phát triển thực lực của chúng ta, dù sao chuyện này cũng không có ích lợi gì trong chiến đấu cả. Đừng dùng loại ánh mắt đó mà nhìn ta, tồn tại khi xưa có thể đối mặt mình mà không chết, khi đối mặt với chúng thần thì cũng thua. Thâm Tuyết nói. Lần đầu tiên ta phát hiện hóa ra các ngươi lại mạnh như vậy đấy. Cố Thanh Sơn nói với giọng đùa giỡn. Thâm Tuyết liếc xéo hắn, nói, đã nói với ngươi rồi, ngươi có thể giết chết thần vận rủi là do ngươi đánh lén, nếu như lại đánh lại một lần thì sẽ không đơn giản như vậy được. Các ngươi sử dụng kỹ năng đều là linh kỹ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, thần linh không sử dụng linh kỹ, thì dùng cái gì? Thâm Tuyết nói. Thần kỹ thì sao? Thần kỹ là chỉ những kỹ năng có hiệu quả vô cùng kỳ diệu, còn linh kỹ thì khác. Nó được tạo nên bởi lực lượng hệ thống thế giới hòa với lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, được chân thần dẫn dắt rồi hóa thành pháp thuật. Thâm Tuyết giải thích. Xem ra thần vận rủi cũng rất mạnh, thế nhưng theo ta thì, nếu ta vẫn luôn dùng cách đơn giản để giải quyết thì đánh lại một lần, kết quả cũng không thay đổi chút nào cả. Cố Thanh Sơn nói. Cách đơn giản mà ngươi nói là cách nào? Không cho hắn ta có cơ hội ra tay. Ngươi không thể vẫn luôn làm được điều này. Thế nhưng ta vẫn cố để làm như vậy. Lúc này, ba người đi tới một ngọn đồi cản gió. Cố Thanh Sơn vươn tay, đặt tay lên mặt đất của ngọn đồi. Anh đang làm gì vậy? Lô ra hỏi. Tìm một nơi có thể để chúng ta nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn trả lời. Mặt đất ầm ầm thay đổi. Nền đất sụp xuống tạo thành một cửa hang hình tròn, ngay lập tức có gió mát phả vào mặt. Có thể nghe thấy tiếng nước truyền tới. Lô ra mừng rỡ, kêu to, nước suối. Nơi này lại có dòng nước ngầm sao? Cô bé nhảy xuống từ trên lưng Cố Thanh Sơn, chạy vào trong hang. Thâm Tuyết quan sát hang đất, nói, nhìn qua cũng không phải do thiên nhiên tạo nên. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Vừa rồi hắn đã điều khiển địa mạch, tìm kiếm nguồn nước, cũng thuận tay tạo nên một nơi nghỉ ngơi dưới mặt đất. Đây là lực lượng của mặt đất. Mặt đất liên quan tới nước, gió, còn có cả. Qua, dòng nước này lại là suối nước nóng, nằm trên đó thật thoải mái. Giọng nói ngạc nhiên của Lô Ra vang lên. Sâu trong lòng đất, có một ngọn núi lửa dưới đó. Đất, nước, lửa, gió. Chỉ với lực lượng của địa thánh trụ, đã có thể điều khiển nước, lửa và gió bình thường rồi. Theo lực lượng tín ngưỡng càng ngày càng mạnh, lực lượng dần dần thức tỉnh, phát triển tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Xem như gặp lại thần vận rủi một lần nữa, coi như thần vận rủi mạnh như thế nào, Cố Thanh Sơn cũng có tự tin để hắn ta không thể sử dụng toàn lực để chiến đấu thì đã chết rồi. Chỉ với địa thánh trụ cũng đã mạnh mẽ như vậy rồi, thật sự không biết bí mật tối cao mà tứ thánh trụ bảo vệ là cái gì nữa. Những suy nghĩ này chỉ lướt nhanh trong não Cố Thanh Sơn mà thôi. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp. Dù sao, sư tôn vẫn còn đang thu phục luân hồi thiên thư. Sau khi mình hoàn thành lần tử đấu này, còn phải chạy trở về, tiếp tục bảo vệ sư tôn. Sau đó còn chuyện của mộ nhân gian nữa. Cho nên, ngươi và Lô Ra có thể nghỉ ngơi một lát, lát sau chúng ta gặp lại. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn làm gì? Thâm Tuyết hỏi. Thừa dịp này còn có thời gian, ta muốn tiếp tục tu luyện một loại lực lượng. Cố Thanh Sơn nói. Được, lúc nào cũng có thể tới gặp chúng ta. Thâm Tuyết nói xong, thì đi về phía suối nước nóng. Cố Thanh Sơn nhìn hai nữ, rồi rời khỏi hang đất. Hắn đứng thẳng trong sa mạc, phất tay lấy thanh kiếm đá ra. trên kiếm đá có hai chiêu kiếm thuật thời không? Mình đã học được một chiêu đó là thời chi bình, còn một kiếm chiêu cấm kỵ khác thì vẫn chưa học được. Ngay cả chúa tể Thanh Đồng đều sợ hãi loại kiếm thuật này. Cho nên một kiếm này sẽ... Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng múa kiếm. Vù. Trường kiếm trở nên mờ đi, tự như đang chạm tới một loại pháp tắc vô hình nào đó. Theo trường kiếm hướng dẫn, Cố Thanh Sơn liên tục cua trường kiếm, kéo theo các loại lực lượng, xâm nhập tới nơi huyền bí của quy tắc, cảm ngộ lực lượng của thời gian. Thời gian trôi qua cực nhanh, màn đêm đã giáng lâm nơi đây. Sau đó là ban ngày. Màn đêm và ban ngày đang xen. Trong lúc đó, Lô Ra cũng đã tới mấy lần, thế nhưng đều được Thâm Tuyết khuyên nhủ. Hắn đang chìm đắm trong tu hành một loại lực lượng, không nên quấy nhiễu hắn, nếu không muốn tiến nhập trạng thái này một lần nữa rất khó. Thâm Tuyết khuyên. Lô Ra nghe vậy thì không tìm Cố Thanh Sơn nữa. Cô bé trở nên nghiêm túc hơn, tu hành truyền thừa chim kinh cức mà mình có được. Ngày thứ ba, Cố Thanh Sơn liên tục múa kiếm đá, cuối cùng trong một đoạn thời gian chém rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút sau, hắn lại xuất hiện một lần nữa. Thâm Tuyết thấy vậy thì biết kiếm thuật của hắn đã thành công, lúc này mới hỏi, chiêu kiếm này của ngươi có tác dụng gì? Là một loại cấm kỵ, có thể làm nhiễu loạn nhân quả. Cố Thanh Sơn vừa suy tư vừa trả lời. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trong hư không, ngài lĩnh ngộ kiếm thuật thời không cấm kỵ, Lưu Sa Kính. Khi ngài chém một kiếm này ra, là có thể thay đổi thời không, khi ngài luyện nó tới mức cao thâm, thậm chí có thể thay đổi thời không của chính ngài. Miêu tả, đây là chiêu kiếm bị phong ấn trong kiếm thuật thời không, hầu như chưa từng xuất hiện trong hư không, lai lịch của nó cũng là một bí ẩn. Thâm Tuyết hơi hứng thú, nói, như vậy sao? Ta muốn thử nghiệm kiếm thuật của ngươi, được chứ? Được. Cố Thanh Sơn trả lời. Thâm Tuyết giơ tay lên, bắn ra một luồng sáng đen vặn vẹo về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, chỉ vẫy nhẹ trường kiếm. Luồng sáng đen xuyên qua cơ thể của hắn. Một màn này nhìn thì bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại làm cho Thâm Tuyết rung động. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nàng ta hỏi. Vào thời điểm này tại 10 ngày trước, ở nơi này cũng không có thứ gì cả. Cố Thanh Sơn giải thích. Cho nên vừa rồi đòn tấn công của ta đánh trúng hư không tại 10 ngày trước sao? Đúng. Là một chiêu kiếm thời không phòng ngự khá mạnh. Thâm Tuyết bình luận. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi lẩm bẩm, không, không chỉ là phòng ngự loại thời không đâu. Hắn cầm trường kiếm đi tới cạnh một khối đá, rồi đâm trường kiếm vào trong tảng đá này. Ngay sau đó, tảng đá hóa thành một luồng gió cát, biến mất mất không thấy tăm hơi. Mạnh mẽ. Thâm Tuyết nói với giọng chân thành. Cố Thanh Sơn liếc nhìn nàng ta. Ngươi không hiểu, một chiêu kiếm thuật này chính là khởi đầu của kiếm thuật thời không. Tới tận bây giờ ta mới biết điểm đáng sợ của nó là ở đâu. Hắn thu kiếm đá lại, lấy bộ giáp chân cổ ma vương ra, rồi nắm chặt lục giới thần sơn kiếm vào trong tay. Trên trường kiếm xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ không rõ. Cố Thanh Sơn nắm chặt trường kiếm, chém mạnh về phía trước. Một con sông thời gian xuất hiện. Hắn rơi xuống mặt nước dòng sông, quan sát cảnh tượng xung quanh. Lúc này, những quái vật ẩn sâu trong dòng sông thời gian đều không để ý tới hắn. Cố Thanh Sơn đi ngược dòng con sông, chọn lấy một bức tranh trong vô số hình ảnh xuất hiện trên đường đi, đâm kiếm vào trong bức tranh đó. Xoẹt. Bức tranh rách ra, hút hắn vào trong đó. Hắn xuất hiện trong một căn phòng chật hẹp, trong phòng có ba người. Laura. Thâm Tuyết. Với lại chính hắn. Cố Thanh Sơn đứng yên tại đó, yên lặng quan sát chính bản thân mình. Pháp tắc của dòng sông thời gian tránh hắn ra, cũng không cố xóa đi một trong hai Cố Thanh Sơn. Hắn đã tới cảnh giới đối mặt với mình mà không chết. Toàn bộ thế giới trở nên đứng yên. Cố Thanh Sơn cảm thấy quanh mình có một thác nước vô hình đang chảy quanh. Thác nước này ngăn cách giữa mình và thời không hiện tại. Bên ngoài thác nước, Lô Ra, Thâm Tuyết và mình đang đi ra cửa, chuẩn bị đi trên đường lớn, chờ đợi xe tải tới. Nếu như mình muốn đi vào đoạn thời không này. Ý nghĩ Cố Thanh Sơn hơi động, thác nước bỗng tách sang hai bên, hiện ra cảnh tượng chân thực của thế giới này. Cùng lúc đó, một nhóm chữ nhỏ xuất hiện trong hư không, chú ý ngài kích hoạt chiêu kiếm cấm kỵ, Lưu Sa Kính. Ngài vừa hoàn thành một lần thay đổi thời không đối với chính mình. Ngài đã thay thế bản thân mình, đã tới thời điểm trước mắt. Ngài trong thời điểm này sẽ được đưa ngay tới thời điểm tương lai của ngài. Từ giờ trở đi, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng không thể quấy nhiễu những chuyện mà ngài đã làm trong đoạn thời gian này. Khi ngài lại trở về tương lai, tới thời điểm kích hoạt chiêu kiếm kia, ngài lại phải trở lại địa điểm mà ngài đã sử dụng kiếm thuật để che giấu việc ngài đã thay đổi thời không, bảo đảm mọi chuyện mà ngài làm sẽ không sinh ra hỗn loạn thời không. Ngoài ra, ngài phải hoàn thành toàn bộ vòng lập kính mới có thể lại sử dụng kiếm thuật thời không lưu sa kính, nếu không thì sẽ không thể sử dụng lại chiêu kiếm này nữa. Mọi chú ý nêu trên là để tránh cho tộc thời gian chú ý, cũng tránh việc làm cho tồn tại kinh khủng trong dòng sông thời gian phát hiện ra. Chúc ngài may mắn. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn bước ra phía trước một bước. Ngay sau đó, mình ở trong căn phòng kia biến mất. Mình kia đã đi tới tương lai, đang luyện kiếm trong hoang mạc. Mà mình lại thay thế mình quá khứ, không thể lại tham dự bất cứ chuyện gì mà mình đã từng làm, phải đảm bảo những chuyện này tiếp tục phát triển theo quỹ đạo cũ, tới tận khi mình lại sử dụng lưu sa kính. Cố Thanh Sơn, đi mau đi, lái xe đã bắt đầu khởi động xe tải rồi. Lô ra thúc giục. Cố Thanh Sơn im lặng, nhìn về phía hai nữ. Trong tuyến thời gian ban đầu, mình và hai nàng đi cùng nhau, chờ để đi nhờ xe tải. Cố Thanh Sơn nói, Lô ra, anh chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, phải đi thực hiện nó ngay lập tức. Lô ra giật mình, hỏi, hả? Như vậy hiện tại chúng ta? Chia binh hai đường, chúng ta đi hoang mạc, ngươi làm việc của mình xong thì hãy chạy tới đó, à đúng rồi, ngươi sẽ có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Thầm Tuyết hỏi. Không có, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn trả lời. Thế nhưng, Lô ra còn định nói thêm điều gì đó. Cố Thanh Sơn cắt ngang, chuyện của anh không thể chậm trễ được, hai người cũng như vậy, mau đi đi, tin tưởng anh. Thầm Tuyết nói, vậy được rồi, người phải tới nhanh nhanh đó. Yên tâm đi. Thầm Tuyết kéo Lô ra vẫn còn lưu luyến không rời đi, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa đóng lại. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, trầm tư suy nghĩ. Chiêu kiếm thuật này đã tạo cho thời không một vài vấn đề. Nó phân tầng thời không. Tại tầng ngoài cùng, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng quỹ đạo trong quá khứ, tới tận thời điểm mình luyện kiếm trên hoang mạc mới thôi. Mọi chuyện xem ra không có vấn đề. Mình sẽ trở về hoang mạc vào thời điểm đó, rồi thay thế chính mình của quá khứ, để tuyến thời gian và tuyến sự kiện vẫn bảo trì bình thường. Thế nhưng ẩn giấu trong đó, còn có một tầng thời không khác. Cả sự kiện lẫn thời không đều bị thay đổi. Mình cũng không đi với hai người Lô ra tới hoang mạc. Nói cách khác, những chuyện tiếp theo mình sẽ làm sẽ là một đoạn lịch sử đen không được thừa nhận, giống như một mạch nước ngầm sâu trong lòng đất vậy, không ai biết được. Thế nhưng, không phù hợp với luật nhân quả. Mình sẽ thay đổi quỹ tích ban đầu của rất nhiều chuyện. Chỉ loại trừ những sự kiện mình vốn đã làm kia ra mà thôi. Đây cũng là ý chính của câu nói ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, miễn là ngươi không thể ảnh hưởng những sự kiện mà ngươi đã làm trong quá khứ. Cố Thanh Sơn đứng yên trước cửa sổ, im lặng mà cảm nhận toàn bộ trạm nghỉ chân. Bên trong trạm nghỉ này không có tín đồ của địa thần. Tín đồ cách mình gần nhất. Cách nơi đây khoảng mấy trăm cây số. Như vậy, hắn bỗng thấy cái tên lái xe tải kia đang vác một cái túi rất nặng, đang chạy vội về phía trạm nghỉ. Lái xe tải gọi điện thoại. Hắn ta đang ở hành lang của trạm nghỉ, đi tới đi lui một cách lo lắng, giống như đang chờ đợi điều gì vậy. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Thời gian dần dần trôi qua. Có một chiếc xe hơi từ phương xa đi tới, dừng ở bên ngoài trạm nghỉ. Tên lái xe tải kia vội vàng chạy tới, lên xe. Ô tô quay đầu, lái trở lại thành phố. Chuyện gì đã xảy ra? Xe của ngươi đâu? Tài xế lái xe hỏi. Có một vài vấn đề, đã gọi người kéo đi rồi. Không nói chuyện này nữa, cũng may hôm nay có ngươi. Tiền xăng chuyến này ta bao hết, với lại ngày mai ta sẽ mời ngươi uống rượu. Lái xe tải nói. Tên tài xế kia nở nụ cười. Đều là anh em cả, còn khách khí như vậy làm gì chứ? Đúng đúng. Ê, ngươi xem, thực sự là lạ, trên đường cái vắng vẻ như vậy mà vẫn còn có người đi lại. Tài xế lái xe bỗng nói. Cả hai người cùng nhìn hướng ven đường, nơi đó có một người đàn ông trẻ tuổi, đang mỉm cười nhìn về bọn họ. Xe tải lướt qua người của người đàn ông này, rời khỏi nơi đây với tốc độ rất nhanh. Cố Thanh Sơn đứng yên trên đường, chờ đợi trong chốc lát. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Thần lữ hành sao? Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, hỏi. Tiếng bước chân dừng lại. Một giọng nói xuất hiện, người cố tình làm cho tín đồ của ta nhìn thấy ngươi sao? Đúng vậy, ta muốn gặp mặt ngươi một lần, nói chuyện một lát. Cố Thanh Sơn trả lời. Hắn xoay người lại, thì thấy trước mắt mình là một người đàn ông thon gầy, đeo một bọc hành lý, cũng đang quan sát Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn nói về chủ đề gì? Thần lữ hành hỏi. Ta quản lý mặt đất, mà ngươi lại quản lý đường đi của mọi người, như vậy xem ra, chúng ta có rất nhiều nơi có thể hợp tác. Cố Thanh Sơn nói. Số lượng tín đồ của ngươi đang tăng lên quá nhanh, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều vị thần. Trong tương lai ngươi chắc chắn sẽ bị chúng thần loại bỏ, tại sao ta lại phải nhúng vào vũng nước đục này? Thần Lữ Hành hỏi. Mắt Cố Thanh Sơn nheo lại, nói, thế nhưng ta cho rằng ta sẽ không đắc tội bất cứ kẻ nào cả, dù sao thì trong lịch sử, các ngươi đã phát động vô số lần thần chiến, thần linh đổi lại liên tục, đối với việc tranh cướp tín ngưỡng cũng đã quen thuộc, thậm chí chỉ thể hiện sự lễ phép ở ngoài mặt mà thôi. Thần Lữ Hành nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn ta có một người khác xuất hiện. Đó là một người đàn ông lực lưỡng có một bộ ri mép, phía sau có mấy bộ vũ khí, bên hông có treo hai thanh trường đao. Để ta trả lời vấn đề của ngươi, bởi vì chúng ta không nghĩ tới, thần vị của địa thần bao dung rất nhiều lĩnh vực nào ngươi cũng có thể nhúng tay vào cả. Người đàn ông lực lưỡng này nói. Xin hỏi, các hạ là? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta là thần vũ khí. Lê Cửu, ngươi nhìn những vũ khí trong tay của ta đi, bọn chúng được hình thành do tinh luyện kim loại được mặt đất sản xuất ra. Còn Lữ Hành, càng có quan hệ rất lớn với mặt đất của thế giới này. Còn chưa nhắc tới bội thu, mai táng, rừng rậm, dòng sông. Không ai có thể tránh khỏi thần vị của ngươi cả. Thần vũ khí. Lê Cửu nói. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, ta thích hòa mình với mọi người thôi mà. Lại có hai giọng nói khác vang lên, điều đó không gọi là hòa mình. Mà phải gọi là giành ăn. Lại có hai thần linh xa lạ từ sau lưng thần vũ khí đi ra. Bốn thần linh. Bọn họ trấn giữ bốn phương xung quanh người của Cố Thanh Sơn. Thần sinh mệnh đã nói chỉ cần ta đủ mạnh, sau đó có thể tìm nàng ta, nàng sẽ giúp ta gia nhập trận doanh trật tự. Cố Thanh Sơn nói. Một vị thần linh nói, vĩnh viễn ngươi đều không đủ tư cách đi tìm nàng. Một vị thần linh khác cũng nói, bởi vì ngươi sẽ chết ở nơi này. Sát khí trên người bốn vị thần linh tỏa ra, chuẩn bị ra tay. Cố Thanh Sơn khoanh tay, thở dài rồi nói, thực ra ta muốn vào trận doanh trật tự là vì muốn nói ra một bí mật. Bốn vị thần nhìn hắn, chờ đợi hắn nói hết câu. Từng hàng chữ đỏ thắm xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, đã tập hợp đủ yên tĩnh, nhiệt liệt, chờ mong và chuyên chú. Bắt đầu màn biểu diễn của ngài đi. Xoạt. Cố Thanh Sơn xoạt thẳng chân ngay tại chỗ. Bốn vị thần linh cũng cực bất ngờ, cúi người xuống, xoạt thẳng chân giống Cố Thanh Sơn. Thần vũ khí Lê Cửu không nói, rút một cây trường mâu ra, hai thần linh khác cũng định hành động, thế nhưng tay lại cứng lại. Chỉ vì Cố Thanh Sơn dùng hai tay đè xuống đất, hai chân xoạt thẳng, trồng cây chuối. Ca vũ biểu diễn giả. Sau khi thành công xoạt thẳng chân lần đầu tiên, ngài có thể tiếp tục sử dụng hai tư thế xoạt chân khác biệt khác. Lê Cửu và những thần linh khác không thể không từ bỏ việc tấn công, tiếp tục hoàn thành lần xoạt chân thứ hai giống hệt với Cố Thanh Sơn. Rất tiếc nuối, nếu như các người đã muốn giết ta, như vậy ta không còn lựa chọn nào khác nữa cả. Cố Thanh Sơn nói. Hư không chập chùng. Một người khổng lồ màu máu từ trên trời rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm, dùng hai tay tóm lấy thần vũ khí rồi giơ lên cao cao. Ngay sau đó, vô số linh của huyết hải dần dần xuất hiện, vây quanh người của bốn thần linh. Thần Lữ Hành hốt hoảng, nói, điều này không thể nào. Loại linh kỹ khống chế như này cần điều kiện rất hà khắc, thế nhưng mà ngươi. Cố Thanh Sơn thở dài, đứng thẳng dậy, rồi bắt đầu thực hiện tư thế xoạc chân lần thứ ba. Các ngươi không thể hiểu được lực lượng chân chính của địa thần, thực ra thì ngay cả ta cũng chỉ mới tìm hiểu mà thôi. Hắn vừa nói vừa vỗ tay. Rầm. Mặt đất truyền ra tiếng động ầm ầm. Một luồng bụi đất bốc lên đầy trời. Trên mặt đất là một lớp huyết sắc. Cố Thanh Sơn ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút ngẩn người. Kỳ thật vừa rồi đã cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Bốn vị thần linh. Bốn loại linh kỹ. Nếu như không phải mình dùng chiêu kia, chỉ sợ kết quả hiện tại đã là chuyện khác rồi. Mà bây giờ, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, người giết chết thần Lữ Hành, thần binh khí, thần rừng rậm, thần dòng sông. Người đang thu hoạch thần vị. Tín ngưỡng của địa thần cũng đang dần dần tăng cường. Phán đoán nằm dưới đây, thực lực của ngươi sẽ đột phá một bước nữa, thân thể của đất của ngươi sẽ thu hoạch được một lần tăng tiến nhảy vọt. Sau 5 phút, thân thể của đất sẽ hoàn thành thăng cấp. Nó sẽ hóa thành linh kỹ thánh trụ mới. Cố Thanh Sơn quét qua một lượt. Trong lòng hắn có cảm giác, bỗng nhiên nhìn lại về nơi xa. Một con dê đen chậm rãi dạo bước đến gần từ chốn hoang vu đầy đất đá cát bay. Người đã giết bốn tên thần linh của trận doanh thủ tự, ta không ngờ sức mạnh của địa thần sẽ cường đại như thế. Con dê đen mở miệng nói tiếng người. Nó hóa thành một người đàn ông có cặp sừng đen trên đầu, lẳng lặng dò xét Cố Thanh Sơn. Đúng thế, ta chỉ tự vệ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm nào đó từ trên người đối phương. Người đàn ông kia bật cười, hỏi lại, giết thần cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. không có cảm giác gì sao? Người nói lời này có tư cách giết càng nhiều thần linh hơn, tựa như ta. Gã ta nói. Các hạ là... Minh Vương. À, không biết các hạ tìm ta có là muốn làm gì? Cố Thanh Sơn nói xong thì nhìn thoáng qua hư không. Thực lực của ngươi rất mạnh, bọn chúng chưa ra tay thì đã bị ngươi giết. Ta tới để hỏi một tiếng, ngươi có nguyện ý gia nhập trận doanh của ta hay không? Minh Vương nói. Minh Vương là lãnh tụ trận của doanh loạn thế, đáng để nghiêm túc đối đãi. Nhưng hắn đi lên là muốn kéo mình gia nhập ngay, nhìn thế nào cũng lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Chẳng lẽ, tình huống của bọn họ thật không tốt? Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua hư không. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang hiện ra ở nơi đó, cách lúc thân thể của đất thăng cấp còn có 4 phút 15 giây. 04, 14, 04, 13, 04, 12. Thật có lỗi, có vẻ như ta phải bỏ lỡ cơ hội này rồi, ta có chuyện khác nhất định phải làm. Cố Thanh Sơn nói. Minh Vương nói, ngươi không lừa được ta, khí tức tử vong trên người ngươi nồng đậm như thế. Ngươi không phải một thần linh thích tiến hành từng bước. Ngươi nhìn rất chuẩn, nhưng tại sao ta phải giúp ngươi đối phó thiên sứ thánh lực? Cố Thanh Sơn hỏi. Minh Vương trầm tư một lát, nói, ta giúp ngươi giết chết đối thủ tử đấu của ngươi. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ. Nhưng cho dù đánh không lại trận doanh thủ tự, Minh Vương cũng có thể lui về minh giới. Nói một chút xem, cụ thể thì ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta muốn giết thiên sứ thánh lực. Minh Vương nói. Hắn là thần linh thủ tự mạnh nhất hay sao? Đúng thế. Gương mặt Minh Vương hiện ra một tia cảm xúc khó hiểu, hình như đã rơi vào hồi ức. Cố Thanh Sơn thở dài. Loại tình huống này rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đây? Nếu mình cự tuyệt, Minh Vương có bởi vì phẫn nộ mà ra tay với mình hay không? Còn có thiên sứ thánh lực kia nữa. Không ngờ trưởng quản nơi ở của chúng thần lại là một tên thiên sứ. Thiên sứ. Mỗi một thiên sứ đều có sứ mệnh của mình. Minh Vương thấp giọng nói, kỳ thật trong nội bộ của trận doanh thủ tự, cũng có một vài thần linh âm thầm phản kháng thiên sứ thánh lực, hiện tại chỉ cần chúng ta liên hợp lại là có thể thành công. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Hắn bỗng nhiên phát giác, trong hư không ở sau lưng mình, có một thanh kiếm giật giật. Thần kiếm định giới. Thế nào? Cố Thanh Sơn ở trong lòng lặng yên hỏi. Nắm chặt ta, nhớ kỹ, người phải duy trì vẻ mặt bình thường. Thần kiếm định giới nói. Được. Cố Thanh Sơn nhìn Minh Vương một cái, lên tiếng, bảo ta ra tay. Cũng không phải không được, nhưng ngươi xác định chúng ta có thể giết chết thiên sứ thánh lực sao? Hắn thuận thế rút thần kiếm định giới ra từ trong hư không, cầm trong tay mà vuốt ve. Trong hư không lập tức nhanh chóng hiển hiện mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, kiếm của ngươi kích phát quyền năng, chiếu rõ. Nương theo loại sức mạnh chiếu rõ này, ngươi có thể trông thấy hết thảy mọi điều ẩn chứa trong hư không. Bên người Minh Vương dần dần hiện ra một mảnh quang ảnh hư ảo, ngưng tụ thành hình tượng của một tên thiên sứ. Chỉ thấy trên tay hắn cầm một quyển sách thật dày, hắn ta lật qua lật lại trang sách, thì thầm, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn, chỉ cần ngươi chịu ra tay. Tiếng nói vừa dứt. Minh Vương cũng lên tiếng, chúng ta nhất định có thể giết chết hắn, chỉ cần ngươi chịu ra tay. Cố Thanh Sơn thầm chấn động trong lòng, trên mặt lại không chút suy suyển, phảng phất không nhìn thấy cái gì cả. Cảnh tượng này quá quái dị. Nếu như không có thần kiếm định giới, chỉ sợ mình không cách nào ngờ được, trong hư không đang có một tên thiên sứ đang ẩn mình. Nhưng tình huống này rốt cuộc là thế nào? Ta còn không biết thiên sứ thánh lực có đặc điểm gì, có sức mạnh như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Tìm hiểu sở trường của kẻ thù là một chuyện đương nhiên. Tên thiên sứ đứng bên cạnh Minh Vương kia đọc, ta cũng có một vài điều đa nghi, không bằng chúng ta là một giao dịch, ta nói bí mật của thiên sứ thánh lực cho ngươi biết, ngươi phải nói cho ta biết, vừa rồi ngươi giết chết những thần linh thủ tự kia bằng cách nào. Thiên sứ nói xong, Minh Vương lập tức nhìn vào Cố Thanh Sơn, lên tiếng, ta cũng có một vài điều đa nghi ngờ, không bằng chúng ta là một giao dịch, ta nói bí mật của thiên sứ thánh lực cho ngươi biết, ngươi phải nói cho ta biết, vừa rồi ngươi giết chết những thần linh thủ tự kia bằng cách nào. Cố Thanh Sơn cười nói, chuyện ta giết người rất đơn giản, chẳng lẽ ngươi không sợ thiệt thòi à? Tên thiên sứ kia nói, ngươi có nhiều linh kỷ ập xuống như vậy ai lại chịu nổi? Cái này cũng không phải chuyện đơn giản, bình thường nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện tiên quyết, mới có thể phóng thích ra số lượng linh kỷ với uy lực như thế. Công kích cũng tương đương với uy lực của một đòn tấn công linh kỷ, khiến cho thân thể kẻ thù rơi vào trạng thái sụp đổ. Trạng thái sụp đổ, bất luận kẻ nào giao thủ với ngươi, thân thể đều sẽ không ngừng sụp đổ hủy diệt, trừ phi ngừng công kích ngươi lại. Cố Thanh Sơn quét xong một mạch, sau đó lùi về sau mấy bước. Ta chọn Chu Y Địa Thần. Ngươi xác định? Xác định. Vô số ánh sáng vàng đậm nho nhỏ tỏa ra từ sau lưng Cố Thanh Sơn, soi chiếu lên cả người khiến hắn trông vô cùng uy nghiêm. Chú ý địa thần. Chỉ thấy thần lao ngục đối diện đã ném ra một đôi xiềng xích, quát, đi thôi, lên trên thần sơn mà cảm nhận sự tuyệt vọng của ngươi. Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra, trả mấy chục lần vào xiềng xích kia. Một trận tiếng vang liên hồi vang lên, xiềng xích bị đánh lui, trên đó tràn đầy vết tích nứt vỡ. Một lần nữa, xiềng xích của ngươi sẽ triệt để nát. Cố Thanh Sơn cầm kiếm mà nói. Cũng chỉ dựa vào quyền năng của trường kiếm mà thôi. Thần lao ngục khinh miệt hừ một tiếng. Gã bỗng nhiên nhịn không được đưa tay lau cái mũi. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Cùng lúc đó, một ngón tay của gã đứt gãy ra, rơi xuống đất. Đây là... Thần lao ngục biến sắc. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ta cũng không ngờ lại mang uy lực như vậy. Sức mạnh của chủ y địa thần. Thần lao ngục lui về sau một bước, trên mặt lộ ra chút sợ hãi. Nếu có một người, chỉ mới giao thủ thôi mà đã khiến cho thân thể mình bị hủy diệt, vậy thì còn đánh cái gì nữa chứ? Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng hơi xúc động. Lúc trước khi vừa đạt được đồng tiền địa thần, mình còn đang suy nghĩ, lúc nào mới có thể có được thực lực như tạo vật giả của đất. Hiện tại, mình rốt cuộc cũng nắm giữ được quyền năng này. Chỉ thấy quyển sách kia nhanh chóng lật qua lật lại. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, 7, 8 tấm thẻ bài bay ra ngoài. Đối diện với Cố Thanh Sơn lập tức thoát cái đã xuất hiện 8 tên thần linh thủ tự. Những thần linh này nhìn chăm chú vào hắn, gương mặt lộ ra vẻ bất thiện. Cố Thanh Sơn khinh thường trong lòng. Kỳ thật hai con đường vừa rồi rất dễ chọn lựa. Song khu của đất khống chế thân thể của người khác. Chuyện như thế này, càng nghĩ càng cảm thấy có chút xấu hổ. Là một phái mạnh thì phải mang theo trường kiếm đi chiến đấu. Cái này mới là sự lãng mạn của đàn ông. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không khỏi siết chặt trường kiếm trong tay, trên người hắn dâng lên thứ khí thế trước nay chưa từng có. Nhưng sau một khắc, lại có 7-8 tên thần linh từ trên sách bay xuống. Tất cả có hơn 10 thần linh. Giết hắn. Tất cả thần linh hét to. Từng thứ linh kỹ hủy thiên diệt địa đang vận sức chờ phát động. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức biến đổi. Trường hợp như vậy đã không phải chuyện mà hắn có thể đơn đả độc đấu ứng phó được. Chỉ thấy thân hình hắn trùng xuống. Dạng thẳng chân. Tất cả thần linh lập tức suy giảm khí thế. Bọn chúng cùng với Cố Thanh Sơn hoàn thành một lần dạng thẳng chân tập thể trên mảnh đất hoang ven đường. Cố Thanh Sơn nhìn về phía quyển sách kia. Rất kỳ quái, sức mạnh của những thần linh này hình như đều đến từ quyển sách kia. Chỉ thấy sách vỡ nọ lơ lửng trên không trung, nhanh chóng lật qua lật lại, lại thả ra từng đám thần linh lần nữa. Cái này căn bản không có cách nào đánh. Cố Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, thân hình lập tức lui vào một làn sương trắng. Hắn bỏ đi. Rừng rậm nguyên thủy. Minh Vương ngồi trên một cây đại thụ. Bốn phía không có một ai. Ban đầu còn có một đám thần linh loạn thế đi theo hắn ta, nhưng giờ phút này lại bị hắn điều đi hết. Hiện tại sinh ra một vấn đề, không nên để cho thủ hạ trông thấy. Tất cả yêu tinh đều bị hắn ăn hết. Sau đó, bọn chúng bắt đầu thảo luận ở trong bụng hắn ta. Tạ Phi Cơ, nơi này tối quá, ta thật sợ hãi. Đừng sợ, Điểm Điểm, đây là trong bụng của thần linh kia đó. Ta mang ngươi đi sờ soạn lần mò một chút. Đây là cái gì? Hình như đang di chuyển kìa. Trái tim đó, chơi vui đúng không? Hừ, hai người các ngươi tránh ra, ta cũng muốn sờ sờ chơi. Tiếng nói của Đông Đông Hùng vang lên. Càng nhiều yêu tinh bắt đầu hưng phấn lên. Ta cũng muốn sờ. Đến phiên ta nè. Xếp hàng đi. Minh Vương xoa cái trán, có chút phiền não. Sau khi nuốt hết đám yêu tinh này, hắn ta căn bản không cách nào tiêu hóa. Bọn chúng lắp ráp thân thể của mình trong bụng hắn một lần nữa. Sau đó thì cứ rùng beng như vậy. Đây thật là một tình trạng không thể hiểu được. Khó trách từ xưa đến nay yêu tinh luôn là đồng hành của chúng thần, hơn nữa cho tới hiện giờ vẫn chưa từng xuất hiện sự kiện thương vong gì cả. Xem ra, mình vẫn phải trở về minh giới một chuyến. Lấy hết lũ yêu tinh này ra ngoài. Sa. Sa. Tiếng bước chân vang lên. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng khống chế bước chân, tận lực bước ra tiếng vang. Đối với đấng quyền năng như nó mà nói, làm như vậy chỉ có một mục đích. Biểu đạt thiện ý nó xuất hiện trong khu rừng rậm nguyên thủy. Sau lưng nó, có một nam một nữ đi theo. Một luồng dao động sức mạnh đặc biệt cường đại. Xem ra các hạ trong truyền thuyết ngay ở chỗ này. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Trong rừng cây không có tiếng trả lời. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, thần linh minh giới, vị vua của trận doanh loạn thế, thật ra ta là tới quy hàng đây. Trên cây nhảy xuống một bóng người. Là Minh Vương. Hắn ta lấy ánh mắt như nhìn hàng hóa nhìn chằm chằm vào kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, thấp giọng mà nói, những kẻ mới yếu đuối giống như ngươi, nếu như dám lãng phí thời gian của ta, bình thường chỉ có một kết cục thôi. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng cười cười, nói, Minh Vương cần gì phải tức giận chứ? Ta đương nhiên có mang theo quà đến, không đến mức tay không cầu kiến. Tín đồ sau lưng ngươi tản ra một mùi hôi khiến người ta buồn nôn, đứng cách rất xa cũng có thể ngửi được. Trên gương mặt Minh Vương tràn đầy vẻ chán ghét, hắn ta nói. Đúng, đây là vì ta có một loại bản lĩnh mà các ngươi không có. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nói. Nó phất phất tay về phía sau lưng. Hai tên tín đồ đi lên trước. Ca ngợi thần sinh mệnh. Nam tín đồ lên tiếng. Ca ngợi thần chính nghĩa. Nữ tín đồ lên tiếng. Minh Vương cười lạnh nói, người muốn nói vị trí của ta cho những thần linh thủ tự đó sao? Không, trên thực tế hết thảy những thứ mà bọn chúng đang chứng kiến, thần linh cũng không cách nào nhìn thấy. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng vừa nói, vừa giơ cánh tay lên. Chỉ thấy hai tên tín đồ hé miệng. Một con bọ cánh cứng màu vàng bay ra từ miệng của bọn họ, rơi vào trong tay kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng. Cùng lúc đó, đôi mắt của hai tên tín đồ mất đi thần thái, cả người giống như tượng gỗ, đứng tại chỗ bất động. Minh Vương lập tức rung động, híp mắt nói, rõ ràng còn chưa tử vong, nhưng linh hồn đã không có ở đây nữa. Các hạ rất ưa thích tác phẩm của ta đúng không? Nói thật, ta xác thực phải phí công khá nhiều đấy. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng cúi người chào nói. Hắn đưa con bọ cánh cứng về miệng của hai tên tín đồ. Không bao lâu sau, hai người lại sống lại lần nữa. Dựa vào năng lực của ngươi, có thể từng bước xâm chiếm hết thảy tín đồ của trận doanh thủ tự trên thế giới này, phá nát nền tảng của bọn họ. Minh Vương như có điều suy nghĩ mà nói. Cứ như vậy, tín ngưỡng của toàn bộ thế giới sẽ triệt để sụp đổ. Chiến tranh, cán cân thắng bại sẽ triệt để nghiêng. Minh Vương nhìn chăm chú vào kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng, ánh mắt dần dần thay đổi. Không hổ là Minh Vương, quả nhiên nhạy bén lắm. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nói. Người muốn cái gì? Minh Vương hỏi. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng chậm rãi từ tốn nói, trong lịch sử của các ngươi phát sinh qua vô số lần thần chiến, mà từ trước đến nay trận doanh loạn thế vẫn chưa từng thắng nổi, Minh Vương biết tại sao không? Nói. Minh Vương nói. Bởi vì nếu các ngươi thắng, phàm thế bộc phát chiến tranh chân chính, số lượng chúng sinh sẽ giảm mạnh, vậy sẽ có hại đối với tất cả những kẻ tồn tại trong toàn bộ thế giới. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nói. Minh Vương im lặng mấy giây, sau đó lên tiếng, ý ngươi là, có kẻ đứng phía sau thao túng hết thảy. Chính xác. Ta đoán ngươi khẳng định đã sớm biết rõ trong lòng rồi. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nói. Minh Vương trừng mắt nhìn nó, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nói, đúng vậy, bất kể những thần linh thức tỉnh chúng ta phản kháng như thế nào, cái thế giới này vẫn luôn giữ vững trật tự, nó luôn có biện pháp đánh tan chúng ta. Loạn thế. Nói đến cùng, mục đích của chúng ta kỳ thật không phải loạn thế, mà là vì thấy rõ sự thật đằng sau cái thế giới này. Chúng ta muốn truy tìm tự do. Chỉ là trong những năm tháng kéo dài vô tận đó, chúng ta chưa từng làm được chuyện này. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng lặng lặng lắng nghe, lấy một giọng nói vui vẻ mà đáp, xem ra mục đích của chúng ta cực kỳ thống nhất. Ngươi cũng muốn biết bí mật của thế giới này. Minh Vương hỏi. Ta sẽ kết thúc lần thần chiến này, lấy trận doanh loạn thế chiến thắng làm kết quả. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nói. Ta nhớ rõ, ngươi là vì tử đấu mới giáng lâm vào thế giới của chúng ta. Minh Vương hỏi. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt hiện ra một chút gợn sóng. Không gạt ngươi, ta đã từng bị người khác chơi đểu một lần. Lúc ấy ta suýt đã chết trong một thế giới tên là Hoàng Tuyền. Về sau, ta vận dụng tất cả sức mạnh đi điều tra tên phàm nhân kia. Thì ra trên người hắn có một loại bí mật nào đó mà ta không biết. Nói đi nói lại thì, ta sống đã qua khoảng thời gian vô tận, trong hư không đã có rất ít bí mật mà ta không biết. Cho nên chuyện này đã rất rõ ràng. Bí mật nằm trên người của hắn kia, vô cùng có khả năng chính là một chân tướng mà ta khát vọng. Tỷ như nơi này của các ngươi. Nơi ở của chúng thần mà không ai có thể tìm kiếm được. Mà trong quá khứ của hắn, vào thời khắc nào đó mà hắn thuộc về. Hắn cư nhiên đã từng giao thoa với nơi ở của chúng thần của các ngươi. Minh Vương nói, kẻ ngươi nói chính là thần đại địa kia sao? Đúng thế, ta không rõ tại sao hắn đã trở thành thần đại địa, có lẽ bản thân hắn cũng có một chút thuộc tính. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, Minh Vương các hạ, ta chỉ muốn giúp ngươi thắng được trận chiến này, nhìn xem tiếp theo cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì. Minh Vương có mấy phần rung động, nhất thời cũng không nói chuyện. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng nói, yên tâm, chờ ta biết rõ mọi thứ của nơi này, thuận tiện giết tên phàm nhân kia thì sẽ đi, nơi này vẫn thuộc về ngươi. Minh Vương nói, chúng ta cần một khế ước. Không thành vấn đề. Kẻ Đoạt Niệm Vĩnh Hằng cười nói. trừ điều đó ra, ngươi còn phải chờ ta một lát. Hả? Ta muốn về Minh Giới một chuyến, xử lý chút việc tư, lập tức sẽ trở về. Điều này cũng không thành vấn đề, ta sẽ ở chỗ này chờ Minh Vương các hạ. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng vừa cười vừa nói. Minh Vương gật gật đầu, sau lưng hắn ta lập tức xuất hiện một cánh cổng kim loại đen huyên, trên cổng điêu khắc rất nhiều thần thoại tử vong trong truyền thuyết. Cánh cổng mở ra. Minh Vương đi vào trong đó, cùng biến mất theo cánh cổng hắc ám kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trong toàn bộ rừng cây, xuất hiện đầy yêu tinh khắp núi đồi. Ai nha? Hoa! Wow. Trời đã sáng rồi à? Không đúng. Chúng ta thoát hiểm. Cái bụng thần linh kia đã xa cách chúng ta. Không đúng, hẳn là chúng ta đã rời đi cái bụng thần linh kia. Ta xếp hàng cũng sắp tới rồi, cái này không công bằng đâu. Nhóm yêu tinh mồm năm miệng mười mà kêu la. Bọn chúng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, trốn đi, không còn cách nào phát hiện nữa. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng trợn tròn hai mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Chỉ qua mấy giây sau đó, giờ nó mới hiểu được xảy ra chuyện gì, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tên tín đồ toàn thân run rẩy, dần dần mất đi khống chế đối với thân thể, trong miệng phát ra từng tiếng kêu to bén nhọn tràn ngập đau đớn. Không! Không nên như thế này! Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng vuốt cái trán, phát ra một tiếng rên rỉ. Loại sinh vật thần kỳ như yêu tinh có thể xuất hiện ở bất kỳ thế giới nào, cho dù là Minh Giới cũng sẽ không ngăn cản bọn chúng tiến vào đó. Nếu như Minh Vương thật sự ăn những yêu tinh này, như vậy đám yêu tinh nên đi theo Minh Vương cùng trở về Minh Giới. Nhưng lại không có. Bọn chúng ở lại sinh giới, ở lại rừng rậm nguyên thủy. Điều này đã chứng minh một sự thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không có Minh Giới. Căn bản không có một thế giới như thế. Thậm chí Minh Vương cũng chưa chắc đã thật sự tồn tại. Minh Vương vẫn luôn đối kháng trận doanh thủ tự, vẫn luôn tìm kiếm bí mật của thế giới này. Nhưng Minh Vương cũng không biết, chính hắn ta cũng là một bộ phận của bí mật, vẫn luôn bị bí mật thao túng. Hai tên tín đồ ngã xuống mặt đất, thân thể bắt đầu dần dần biến lớn, trở nên càng ngày càng dữ tợn. Bọn chúng xé nát máu thịt, mọc ra thân thể mới, toàn thân lóe ra vô số những thần văn chi chít. Cướp đi côn trùng của ta, còn dùng thần văn tiếp tục thôi hóa. Chuyện như thế này. Trên mặt kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lộ ra vẻ cẩn thận, chậm rãi thối lui về phía sau. Nó bỗng nhiên biến mất khỏi khi rừng rậm, không thấy đâu nữa. Phía bên kia, trong gian phòng âm u chật hẹp, sương trắng bay lên. Cố Thanh Sơn đi tới, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trạm nghĩ không có bất kỳ dị thường gì. Những thần linh kia tự nhiên cũng không biết hướng đi của hắn. Trong bóng tối, chỉ có những lời nhắc nhở chiến đấu vừa rồi là đang không ngừng thoáng hiện. Ngươi đạt đến tiêu chuẩn tĩnh mịch, chuyên chú, nhiệt liệt, mong đợi. Ngươi thả ra linh kỹ, ngươi biểu diễn ca múa. Ngươi thi triển vụ giới giáng lâm. Đột nhiên, tất cả chữ nhỏ đã thu lại, lời nhắc nhở mới bỗng nhiên xuất hiện. Chú ý. Ý thức của thế giới đã thức tỉnh, đang chuẩn bị ứng phó một loại nguy cơ nào đó. Tiếp theo sẽ tiến vào hình thức thế giới mới. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Giết một tên thiên sứ, kết quả lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Không. Những thần linh kia tới giết mình, đã là một loại phản ứng. Nếu không có điều gì khác kích thích thì cục diện thế giới sẽ không biến hóa đột ngột như thế. Có lẽ. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng làm cái gì đó. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, lấy ra một quyển sách có bì màu đen từ trong ngực. Vừa rồi trong khoảnh khắc thiên sứ kia xuất hiện, ngươi nhìn thấy quyển sách kia, đúng không? Hắn hỏi. Đúng vậy. Quyển sách của đáy biển nói. Nó là cái gì? Là một quyển sách hết sức cổ xưa, gọi là người trưởng quản thế giới. Quyển sách của đáy biển tiếp tục nói, nể mặt ngươi cho ta biết được thuật nhất nhân vạn sinh, ta có thể nói cho ngươi biết những chuyện này. Thật ra quyển sách kia năm đó nằm trên tay thủy thần, là binh khí thủy thần của tứ thánh trụ. Ngươi không phải binh khí thủy thần sao? Cố Thanh Sơn khó hiểu mà hỏi lại. Ta là thứ thực thể hóa từ thánh trụ, có sứ mệnh đặc thù. Thực thể hóa từ tứ thánh trụ đều như thế, chúng ta không phải binh khí. Quyển sách của đáy biển giải thích. Thủy thần thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta không biết. Quyển sách của đáy biển nói. Hình như nó có chút mê mang, lẩm bẩm nói, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tứ thần hư không đều đã biến mất, về sau cánh cửa thế giới mở ra, đám người chờ đợi tiến vào. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó rút kiếm triệu âm ra từ trong hư không phía sau lưng. Chu kiếm này là điều kiện mấu chốt để ta đi đến nơi ở của chúng thần. Ta nghe nói nó được tạo thành từ chúng thần của quá khứ. Chẳng lẽ người rèn đúc nó chính là tứ thần? quyển sách của đáy biển giật mình nói, cái gì? Người mới biết chuyện này sao? Thì ra kiếm triều âm là do tứ thần quá khứ tạo thành. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ tới. Trên con đường đi tới, bất kể là hồn khí thần nhân tạo của thời đại thượng cổ, hay là vạn thần hóa thành từ máu trên người của thi thể băng phong, cũng không có sức mạnh to lớn như giải phóng linh hồn. Cho nên hư ảnh người khổng lồ mà mình nhìn thấy trên đỉnh núi băng tuyết của chúng thần, nhất định đã vượt qua tất cả thần linh. Nó là một trong bốn chính thần. Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng lúc trước kia, không khỏi có chút xuất thần. Một hồi lâu sau, hắn mới hỏi, người đã nhận ra đó là quyển sách binh khí của thủy thần, vì sao không đi ra chào hỏi nó một tiếng? Quyển sách của đáy biển hừ một tiếng nói, ta mới là căn bản của thánh trụ, nó chỉ là một binh khí quá hạn mà thôi, tại sao ta phải đi gặp nó? Chỉ ít có thể nhận người quen, bảo nó không nên công kích chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Quyển sách của đáy biển hậm hực nói, không có cách nào, nó có mục tiêu cực kỳ rõ rệt, hết thảy đều quay quanh sự kiện kia mà hành động. Nó sẽ không vì sự xuất hiện của ta mà bỏ qua mục tiêu kia đâu. Cái này mới là nguyên nhân ngươi không chịu ra mặt đúng không? Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không rõ lắm, hình như nó đã tiến vào một hình thức mới, ta cũng không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Quyển sách của đáy biển tiếp tục nói, ta đề nghị ngươi tạm thời không cần ngoi đầu lên, quan sát thử xem cái thế giới này rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, sau đó mới quyết định. Ta cũng nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Sau khi thu được chủ y địa thần, mình đã bước đầu có được sức mạnh chân chính của địa thần. Hiện tại phóng thích hết thảy kỹ năng cũng có sức mạnh tương đương với linh kỹ, mà linh kỹ chính là kỹ năng của thần linh, không còn bị quy tắc của thế giới này áp chế. Đã có thể tự vệ, vậy thì cứ lưu lại, nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ bản thân mình. Hiện tại phải nghĩ ra biện pháp, che giấu bản thân đi, đi dò xét chuyện xảy ra trên thế giới này đã. Cố Thanh Sơn đứng thẳng lên, tìm kiếm trong phòng. Trên mặt bàn rất sạch sẽ. Trên mặt đất cũng mới được quét dọn. Trên giường. Ga giường có nếp gấp, cư nhiên cũng mới được thay đổi. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, không ngờ chốn trạm nghỉ vắng vẻ như thế, vậy mà vẫn có thể giữ vệ sinh đến bước này. Điều này gần như lật đổ nhận thức của hắn. Hắn đi tới lui một vòng, rốt cuộc tìm được hai sợi tóc ở dưới đầu tủ giường. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhặt tóc lên, đã phát động ra chúng sinh huyền bí chung cực. Thân hình của hắn dần dần trở nên thon thả, càng ngày càng. Không đúng, không phải sợi này. Cố Thanh Sơn bỏ dở chúng sinh huyền bí, thả một sợi tóc trong đó xuống. Hắn nắm một sợi tóc khác lên. Không bao lâu sau, hắn đã biến thành một thanh niên có cái đầu đinh. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, người phát động chúng sinh huyền bí chung cực, biến thành một người đàn ông tên là Giang Đông Lưu. Người có muốn thu hoạch trí nhớ cùng hết thảy kỹ năng của cậu ta hay không? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần. Mình chỉ cần thân phận này mà thôi, cũng không phải thật sự muốn đi làm một người bình thường. Đột nhiên xảy ra một trận rung động. Bên ngoài truyền đến mấy tiếng hét âm lượng cao vút, sau đó là âm thanh ồn ào nhốn nháo cả lên. Động đất sao? Trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã xuyên qua cửa sổ, rơi vào mặt đất bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên phòng ốc nhanh chóng bò đầy vết rạn, gần như muốn sụp đổ xuống. Mấy giây sau đó, nhân viên công tác, lữ khách trong trạm nghỉ, cả các tài xế đi ngang qua cũng chạy đến, cùng nhau đứng trên mảnh đất trống ở bên ngoài. Động đất sao? Gặp quỷ, xảy ra cái gì vậy? Chắc chắn là động đất rồi. Không không không, tôi từng trải nghiệm động đất, cái này không quá giống đâu. Không phải à, anh xem thử coi nhà ở đã thành ra cái gì rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Cố Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng nhà hàng. Ụt, ụt, cô. Một âm thanh kỳ dị, xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi đồng thời vang lên. Đám người giống như bị bóp lấy cổ, lặng ngắt như tờ. Một giây sau, chỉ thấy một luồng máu tươi vẩy lên trên tấm cửa sổ thủy tinh của nhà hàng. Bành! Cánh cửa nhà hàng bị phá tan. Một người đàn ông nghiêng ngã lảo đảo chạy đến, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng. Sau lưng anh ta vang lên tiếng kêu to dồn dập. Đám người chỉ nhìn thấy một cái chi trùng sắc bén đâm xuyên qua đầu của người đàn ông, kéo lê thi thể anh ta trở vào nhà hàng. Không còn người nào có thể đè nén sự sợ hãi trong lòng. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Cho dù là hắn, ngay từ đầu cũng không phát hiện trong nhà ăn có cái gì dị thường. Đám người lập tức nháo nhào chạy trốn. Các tài xế lập tức chạy về phía xe của mình. Bọn họ đề ô tô, muốn nhanh chóng rời khỏi trạm nghỉ. Một tên tín đồ thành tín lớn tiếng nói, hỡi thần trừ tà, còn tán dương người, xin hãy trợ giúp chúng con đi. Oanh! Cánh cửa nhà hàng bị đụng bay ra ngoài, rơi lên trên quảng trường. một con quái vật to lớn máu me khắp người, chậm rãi bò ra từ trong nhà ăn. Nó có bốn cái chân thật dài, thân thể cứ như một nhân loại được phóng to ra, nhưng trên lưng lại mọc ra cánh ve hai cánh, vị trí cái đầu người thì lật lên thật cao, phía dưới mọc ra một cái đầu côn trùng. Ụt! Ụt! Cô! Côn trùng đánh giá tình hình trên quảng trường. Tín đồ kia lập tức im lặng, quay người liều mạng chạy như điên hướng ra ngoài đường cái. Con côn trùng lập tức chú ý đến hắn, hai cánh mở ra lập tức bay lượn nhào tới trước. Cố Thanh Sơn hơi tránh ra người qua bên cạnh. Khi côn trùng bay qua bên cạnh hắn, hắn đột nhiên vươn tay, bắt được tàn ảnh của đôi cánh thật dài kia. Côn trùng lập tức mất đi cân bằng lăn xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, ngồi xổm xuống cẩn thận mà xem xét. Người rốt cuộc là cái gì? Được rồi, quyển sách của đáy biển, người giúp ta nhìn xem. Tiếng nói của quyển sách của đáy biển vang lên, không phải người muốn tạm thời ẩn nấp sao? Vừa ra tay chẳng phải đã làm bại lộ, không thể đứng nhìn quái vật ăn thịt người ở trước mặt ta. Cố Thanh Sơn buông tay mà nói. Hắn duỗi chân ra, dẫm lên đầu con côn trùng kia. Côn trùng tức giận kêu lên, nó huy động bốn chi sắc bén, bỗng nhiên hình thành vô số hư ảnh đếm không hết vung chém vào người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn duỗi ngón tay ra gãy nhẹ lên hư không, ngăn trở toàn bộ đòn công kích của con côn trùng. Đã xem xét xong rồi, khó trách ngươi và ta ngay từ đầu cũng không phát giác. Cái thứ này là nhân loại, chỉ là đột nhiên xảy ra biến dị. Quyển sách của đáy biển nói. Ta nhìn thấy cái đầu nhân loại kia, thế nhưng vì sao hắn lại biến dị? Cố Thanh Sơn hỏi. Đòn công kích của côn trùng càng ngày càng gấp rút, Cố Thanh Sơn hơi không kiên nhẫn, dứt khoát một cước đạp ngất con côn trùng đi. Bởi vì trên người hắn có một loại côn trùng ký sinh, đã triệt để ăn sạch linh hồn của hắn, thay thế hắn. Quyển sách của đáy biển nói, ngoài ra, hình thức thế giới đang được sửa đổi, quyển người trưởng quản thế giới kia đang quét sạch. Quét sạch cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó đã mất đi người vốn khống chế nó, lại phát giác nơi ở của chúng thần này đã xảy ra nguy cơ trước đó chưa từng có, hiện tại nó không thể không triển khai đợt quét sạch triệt để. Quyển sách của đáy biển nói. Những thần linh kia vì sao không xuống bảo vệ chúng sinh? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu là quét sạch, như vậy thần linh sẽ không xuất hiện, hoặc là sẽ lấy một loại thân phận khác xuất hiện. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, loại người côn trùng này mang đến cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Ta đoán đại khái là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng gây ra. Ngươi xác định là nó sao? Quyển sách của đáy biển hỏi. Nó là một con côn trùng rất có tư tưởng, biết rất nhiều bí mật chúng ta không biết, năng lực càng kinh người. Cố Thanh Sơn nói. Quyển sách của đáy biển nói, hiện tại trên toàn thế giới, rất nhiều nhân loại đều đã hóa thân thành côn trùng, bọn chúng sẽ triển khai giết chóc, đồng thời cuối cùng sẽ bị loài người giết chết. Cái này sẽ là một kiếp nạn khổng lồ, cũng là con đường càn quét nhất định phải trải qua. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng làm ra tình cảnh như vậy, hiển nhiên là muốn triệt để phá vỡ toàn bộ hệ thống tín ngưỡng. Khi toàn bộ hệ thống thế giới sụp đổ, như vậy kẻ đoạt niệm vĩnh hằng có thể thành lập văn minh tộc trùng trên đống phế tích, xóa bỏ hết thảy, thuận tiện giết chết chính mình. May mắn quyển sách kia đã nhận ra, cũng làm ra phản ứng. Đáng tiếc. Cái thế giới này vẫn sẽ bỏ ra cái giá cực kỳ thảm thiết. Cố Thanh Sơn, tiếp theo làm sao bây giờ? Quyển sách của đáy biển hỏi. Không có cách nào. Ta phải bỏ ra chút sức. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng không phải ngươi muốn ẩn nấp sao? Quyển sách của đáy biển hỏi. Chúng sinh là vô tội, mà ta là thần của bọn họ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng tất cả những người tín ngưỡng địa thần. Một thứ sức mạnh vô hình phát tán ra từ trên người của hắn. Chốc lát sau, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra từ trong hư không, người đã phát động ra thần lực, thân thể của đất. Thân thể của tất cả chúng sinh vạn vật đều nên được bình yên vô sự, giống như mặt đất, đây là hứa hẹn của ngươi đối với tín đồ. Ngoài ra, ngươi đã phát động ra thần lực đặc biệt, chú ý địa thần. Bất luận kẻ thù nào chiến đấu với tín đồ của ngươi, đều cũng tương đương với chiến đấu với ngươi. Thân thể của bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái sụp đổ. Ngỗ nghịch trước địa thần, chính là không thương tiếc nơi mà linh hồn sống nhờ vào. Giờ phút này, ngươi cùng tín đồ của mình sống vai mà chiến. Toàn bộ thế giới, những người tín ngưỡng địa thần kia lập tức có cảm ứng. Địa thần. Là thần linh đáp lại tôi. Thần linh ơi. Tôi. Tôi hiểu được. Các tín đồ yên lặng lĩnh hội ý chí của thần linh. Người đầu tiên hành động là một gã thiếu niên. Cậu ta chỉ là một cậu học sinh, đang bị vây khốn trong phòng học, bên ngoài là đám người côn trùng đang tiến hành giết chóc. Thiếu niên mở mắt ra, đứng lên từ chỗ đang ngồi, nhanh chân đi đến phía sau phòng học. Nơi đó có giấu một con dao nhỏ, vốn dùng để gọt trái cây. Nhưng mà hiện tại, thiếu niên nắm chặt con dao, chạy ra khỏi phòng học. Cậu nhìn về phía con người côn trùng đang đứng cuối hành lang, lớn tiếng mà quát, đừng có ăn người nữa. Người côn trùng không chút do dự nhào lên, dùng cái chi thật dài đâm vào thân thể thiếu niên. Sắc mặt thiếu niên trắng nhợt, đột nhiên quát, địa thần cùng ta tồn tại. Cậu không hề nhượng bộ mà hung hăng đâm con dao kia vào thân thể người côn trùng. Côn trùng bị đau, liều mạng đâm vào thiếu niên. Thiếu niên như đã hóa điên, điên cuồng dùng đao đâm vào côn trùng, miệng thì quát, mày ăn quá nhiều người, lớp của bọn tạo. Nhiều lắm rồi. Nước mắt của cậu trộn lẫn với máu tươi cùng chảy ao xuống. Dao gọt trái cây chỉ là vật phàm. Thiếu niên cũng chỉ là một cậu bé bình thường. Đao nhanh chóng vặn vẹo, rơi xuống. Thiếu niên cũng đã kiệt lực. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đánh vào đầu con côn trùng. Nắm đấm của cậu không có lực lượng gì, nhưng bốn cái chi của côn trùng lại đột nhiên đứt đoạn. Thân thể con côn trùng đang sụp đổ. Thiếu niên thấy thế thì lập tức dồn hết hơi thở của mình, dùng hết toàn lực tiếp tục đánh tới. Một lần. Hai lần. Ba lần. Côn trùng há to miệng muốn cắn cậu ta, nhưng đầu nó lại lăn xuống mặt đất. Cái thân thể côn trùng không đầu nghiêng về một cái, ngã xuống mặt đất, không còn hít thở nữa. Thiếu niên bưng ôm lấy thân thể bị côn trùng đâm thủng qua, đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất, vừa khóc vừa nói, địa thần, con. Phải chết rồi sao? Cũng không biết cảm ứng được cái gì, cậu ta bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại. Vết thương. Nào có vết thương gì nữa? Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, cẩn thận cảm ứng vị trí hoàn cảnh, những chuyện phát sinh chung quanh, và tình thế biến hóa của toàn bộ thế giới của những tín đồ kia. Kỳ quái. Hắn lẩm bẩm mà nói. Thế nào? Quyển sách của đáy biển hỏi. Ta không nhìn thấy kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Ta và nó tới thế giới này đã rất lâu rồi, nó cũng không tới gặp ta, cũng không biết mỗi ngày đang bận cái gì. Cố Thanh Sơn nói. Người nhớ nó à? Quyển sách của đáy biển nói. Ta muốn trực tiếp giết chết nó ở chỗ này, dù sao công kích của ta được thêm vào sức mạnh của địa thần, có thể phóng thích một cách hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng góc nhìn của tín đồ quan sát toàn bộ thế giới. Thế giới rốt cuộc đã rối loạn. Đáng tiếc cũng không có thần linh loạn thế hưởng ứng lời kêu gọi của mọi người. Chuyện này tạo thành một kết quả. Tín ngưỡng của địa thần đang cấp tốc khuếch trương. Mượn nhờ hai mắt của các tín đồ, Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều nơi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Rốt cuộc đang ở đâu? Cố Thanh Sơn cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện một chút mánh khóe. Ở vùng ngoại thành của một thành thị, hình như có một vài chuyện kỳ quái phát sinh. Tòa thành thị kia cũng cách đây không xa, ước chừng hơn 400 km. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, dứt khoát phóng ra một bước. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở ven rìa tòa thành thị kia. Rất xa, một người nông dân hoảng hốt chạy bừa về phía hắn đang đứng. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn lớn tiếng mà hỏi. Người nông dân kia giật nảy mình, lúc này mới nhìn thấy hắn. Địa thần phù hộ. Đi đi, đi mau, mau trốn. Nông dân liều mạng thét lên. Ông ta lướt ngang qua bên người Cố Thanh Sơn, chạy về phía thành thị, sau đó nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu nữa. Biểu cảm trên gương mặt Cố Thanh Sơn từ nhẹ nhõm dần dần biến thành nặng nề. Hắn nhìn về phía trước. Phía trước là một vùng tăm tối. Bóng tối đã che khuất cả bầu trời. Tất cả đều là côn trùng. Toàn bộ vùng ngoại thành liên đới với vô số thôn trang đều đã hóa thành biển côn trùng. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên sinh ra một sự tức giận mãnh liệt. Loại tâm tình này cực kỳ mãnh liệt, cho nên hắn chợt quát lên, kẻ đoạt niệm. Cút ra đây cho ta. Tiếng nói của hắn truyền đi xa xa, phiêu đãng trên bầu trời đêm. Biển trùng phủ đầy trời đầy đất lập tức đứng im bất động. Trong biển côn trùng, một người chậm rãi đi ra. Là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Quỷ vương Hoàng Tuyền, chúng ta có một thời gian không gặp rồi. Nó chậm rãi nói. Ngươi hủy diệt những chúng sinh kia, khó trách thế giới này sinh ra biến hóa kịch liệt như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Ý ngươi nói là. Chuyện ăn sạch một cái văn minh rồi sau đó thay thế nó, đây là bản lĩnh xuất chúng của tộc trùng bọn ta, khoảng thời gian tiếp theo, ngươi có thể lãnh hội sâu sắc đấy. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nó, không nói lời nào. Trong hư không sau lưng hắn, một thanh trường kiếm như kim như ngọc bay ra ngoài. Trường kiếm một chia thành hai, hai chia thành ba, ba hóa thành trăm ngàn vạn. Vạn kiếm lơ lửng chĩa thẳng xuống, che kín toàn bộ hư không. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngẩng đầu nhìn về phía những phi kiếm trên bầu trời, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Ngươi cũng không biết, mỗi một con côn trùng đều sẽ cung cấp cho ta đủ tín ngưỡng, cho nên ở nơi này, kết quả của ngươi chỉ có chết. Ngươi vẫn luôn trốn tránh ta. Cố Thanh Sơn nói. Đó là vì trái cây ngọc lành phải đặt ở cuối cùng mới gặm nuốt được, ta vốn muốn thăm dò bí mật của thế giới này trước. Thôi, nếu ngươi đã đưa tới cửa, vậy thì cứ đi chết đi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lui lại mấy bước, chui vào trong biển côn trùng, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn chậm rãi giơ tay lên, một tay nắm chặt kiếm kim ngọc, bàn tay khác rút triệu âm ra. Hắn phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, chết. Thiên địa vạn vật hóa thành ánh kiếm, hết thảy mọi thứ bị ánh kiếm chiếu rọi, chúng sáng lóa ngập tràn, hóa thành một vùng mênh mông, kéo dài không tiêu tan. Một con bọ cánh cứng khổng lồ mang sắc thái diễm lệ bay ra khỏi biển côn trùng, thân thể to lớn như dãy núi nguy nga, ngăn trở ánh kiếm vô tận, nó kêu to lên, đừng mơ tưởng đụng vào côn trùng của ta. Một giây, hai giây, tất cả ánh kiếm biến mất. Trên người con bọ cánh cứng khổng lồ có thêm mấy vết kiếm, nhưng bầy côn trùng sau lưng nó lại bình yên vô sự. Bọ cánh cứng mang sát ý đầy người, nó kêu to lên, thật không ngờ ngươi cũng thu được nhiều tín ngưỡng như vậy, xem ra hôm nay chúng ta phải đánh một trận cam go. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, tỉnh táo lại, suy tư phương pháp giết địch. Tiếng nói của quyển sách của đáy biển bỗng nhiên vang lên bên trong thức hải, hai người các ngươi hiện có số tín ngưỡng tương đương nhau, sức mạnh cũng không chênh lệch nhiều, nhưng tộc trùng có khả năng sinh sản kinh người, số lượng bầy trùng sẽ tăng vọt, tín ngưỡng của đối phương cũng sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi, đến lúc đó ngươi chưa chắc có thể đối đầu được đâu đấy. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị trong lòng, mở miệng nói, kẻ đoạt niệm, ngươi rất để ý những con bọ cánh cứng kia sao? Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng bỗng nhiên bật cười, nói khẽ, tại sao ngươi không dám xưng hô tên thật của ta? Là sợ bị chúng sinh của thế giới này nghe thấy, một khi đọc lên tên thật của ta, thì sẽ bị ta lấy niệm lực cướp đoạt sinh mệnh và linh hồn. Chật chật chật, chính ngươi cũng sắp phải chết rồi, còn phải suy nghĩ cho người khác, không thể không nói, đây chính là điểm yếu sinh tồn của nhân tộc trong hư không. Nhân tộc bọn ta vì thế mà được truyền thừa. Cố Thanh Sơn nói. Không không không, nhân tộc các ngươi vĩnh viễn sẽ không thích ứng được sự hiểm ác trong hư không, rất nhanh cũng sẽ như những chủng tộc sớm đã biến mất khác thôi, hóa thành hư vô vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía biển côn trùng đen nghịch kia, đồng tử đột nhiên hóa thành một đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng đậm. Chỉ thấy hắn giơ trường kiếm ra, đứng từ xa mà chỉ đến. Một gợn sóng vô hình phát tán ra từ trên trường kiếm, nối thành một mảnh với những dao động mà vạn kiếm trong hư không cùng phát ra, dần dần che kín toàn bộ biển trùng. Binh khí cao nhất của nhân tộc, Mộng Cảnh Long, nắm giữ chân lý. Ngươi có quyền năng này, khiến cho tất cả những thứ cấu thành từ sức mạnh, quy tắc, huyền bí không cách nào cự tuyệt mà tiếp nhận ngươi, tên gọi, nắm giữ chân lý. Biển trùng bắt đầu bạo động. Một vài con côn trùng không an phận nhào về phía những con khác, bắt đầu điên cuồng công kích. Gần như chỉ trong nháy mắt, bầy trùng đã chết một mảng lớn. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng cả giận nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi không xem trọng truyền thừa của nhân tộc mà thôi. Ta biết ngươi đang kéo dài thời gian ở đây, nhưng mà không quan trọng, đến phân sinh tử đi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói ra. Thân thể của hắn dần dần biến hóa, trở thành một con rồng hắc ám khổng lồ toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng kỳ quái. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lại hóa thành một người đàn ông lần nữa. Nó lắc lắc ngón tay, nói, phân sinh tử. Không, bí mật của cái thế giới này rất có thể là điều mà cả đời ta theo đuổi, trong lúc mấu chốt như thế nào, ngươi bảo ta cùng ngươi phân sinh tử sao? Chỉ thấy hai tay nó hợp lại với nhau, tàn ảnh nhanh như chớp ra dấu một ấn, nó quát, dừng tế. Chỉ một thoáng, tất cả mọi thứ đã biến mất. Toàn bộ thế giới hóa thành trống không. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng đứng ở trong khoảng trống rỗng đó, mà con rồng khổng lồ thì vẫn đứng bên ngoài phạm vi nọ. Quỷ vương, tặng ngươi một câu nói. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp những đấng quyền năng vĩ đại đã sống qua vô số năm tháng, bọn chúng tất nhiên đã trải qua vô số khảo nghiệm, dựa vào thực lực của bản thân, hiện giờ mới trở thành kẻ mà không người nào tranh phong lại được. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói xong thì lấy ra một khối xương trắng tản ra khí tức thê lương vô tận. Dùng cái này tế cho chung mạc, khiến cho trận tế vũ này tạm thời đình chỉ. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng vừa niệm tụng, vừa bóp nát cái xương trắng. Tung tung tung tung thung thung. Tiếng trống oanh liệt vang lên, vô số âm thanh vang lên từ hư không, cùng nhau quát, dừng. Trước mắt con rồng bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý, đối thủ của ngươi cũng nắm giữ chúng sinh tế mệnh vũ huyền bí, hắn tế pháp vừa vặn nằm ngang cùng một cấp độ với ngươi. Hắn dâng lên tế phẩm, tạm thời cắt ngang trận tế vũ này. Chú ý, lần tử đấu vũ này tạm thời đình chỉ. Con rồng khổng lồ biến trở về Cố Thanh Sơn, mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Ta nhớ thời điểm mà tử đấu vừa mới bắt đầu, ngươi đã nói ra khuyết điểm của tử đấu vũ. Cố Thanh Sơn nói. Hết chương 2438.